Nếu Thủy Tùng đã là cường giả cấp phong vương rồi, vậy tên nhóc kia rốt cuộc là cường giả cấp cao nào vậy? Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tứ sau lưng ông vẫn còn người chống lưng. Gọi người chống lưng cho ông ra đây đi. Nếu không thì ông sẽ phải chịu đựng tất cả mọi hình phạt một mình đấy, dù có giết chín đời nhà ông cũng không đủ đâu. Thứ gia vội vàng nói, vâng, vâng, vâng. Để tôi gọi họ đến ngay đây ạ, cậu đừng làm hại tôi. Những người hàng xóm đứng xung quanh đều khiếp sợ. Tứ gia trước giờ luôn tỏ thái độ cao cao tại thượng, lúc nào cũng giễu võ dương oai, vậy mà bây giờ cũng có ngày mà ông ta tỏ ra hoảng sợ đến nhường này ư? Tứ gia run run lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc. Ông chủ, cầu ngài đến đây giúp tôi ạ. Có một võ sĩ phong vương đang làm loạn, hiện trường đã mất khống chế rồi ạ. Vâng, tôi chúng tôi đợi ngài. Sau khi cúp máy thì trái tim loạn nhịp của tứ gia mới dần bình tĩnh trở lại. Ông chủ của ông ta là cường giả cấp phong vương, hơn nữa cũng có vài người đàn em là cường giả cấp tôn chiến thần nữa. Một người cấp vương cảnh cộng thêm mấy người tôn chiến thần đến để giết một gã cấp chiến thần như ông trưởng thôn này là dư sứ. C cuộc gọi kết thúc, Diệp Huyền Tần nói, còn con át chủ bài nào nữa không? Tứ gia lắc đầu. Một con át chủ bài cũng đủ để giết chết cậu rồi, Diệp Huyền Tần, vậy thì đôi tay này của ông cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Nói vậy là sao? Diệp Huyền Tần giơ tay lên, chém mạnh xuống, ảnh đao lóe lên. Chân tay của tử gia đều bị chặt đứt á. Tiếng kêu thảm thiết của tứ gia vang vọng khắp một vùng trời. Diệp Huyền Tần chẳng để ý đến tứ gia lắm. Anh đi vòng lại về phía phòng ngủ, quan sát tình hình của Từ Lam Khiết. Sau khi dùng tục mệnh châm, uống thuốc phục linh thì dấu hiệu sự sống của cô cũng đã ổn định lại, không bị nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là cô sắp tỉnh lại. Điều này có vẻ không bình thường lắm. Diệp Huyền Tần bắt mạch cho Từ Lam Khiết thì lại phát hiện ra trong cơ thể Từ Lam Khiết có một ít âm khí đạt dao động. Âm khí chính là sự dao động của kinh khí chuyên biệt của những người ở âm ti. Chết tiệt, sao Từ Lam Khiết lại bị âm khí quân lấy chứ? Chắc hẳn cô đã tiếp xúc với người nào đó ở âm ti, hơn nữa còn từng ở gần với người đó một khoảng thời gian khá ngắn. Diệp Huyền Tần cổ bình tĩnh lại, hỏi thăm mọi người, con gái tôi, Diệp Niệm Quân đâu rồi? Những người dân ở đó nhao nhao lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc đến đây đến giờ, họ vẫn chưa thấy Diệp Niệm Quân đâu cả. Diệp Huyền Tần nhìn về phía chó đen. Chó đen vội vàng nói, vừa nãy có một người đàn ông mặt quỷ xuất hiện từ trong góc, bắt Diệp Niệm Quân đi. Không liên quan gì đến chúng tôi đâu, chúng tôi chưa từng gặp người đàn ông mặt quỷ đó bao giờ. Chương 1645, người đàn ông mặt quỷ. Người đàn ông mặt quỷ. Đấy chắc hẳn là người của âm ti rồi. Chó đen lại nói tiếp, người đàn ông mặt quỷ đó nói rằng Diệp Niệm Quân là thiên tài võ nghệ, nếu ở lại dương thế thì chỉ phí của trời thôi. Ông ta chắc hẳn là đã dẫn Diệp Niệm Quân đi để làm đồ đệ rồi, chắc là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Vô liêm sỉ. Diệp Huyền Tần vừa dùng sức ở tay thì phần đầu giường bằng gỗ cứ vậy bị anh bóp nát. Lúc này, Diệp Huyền Tần đã hạ quyết tâm, anh nhất định phải xâm nhập được vào âm ti tổng đàn để giết sạch hết đám người ở âm ti mới được. Xê Diệp Huyền Tần nhìn về phía ông trưởng thôn, "Trưởng thôn, ông có biết lối vào tổng đàn của âm ti nằm ở đâu không?" Trưởng thôn lắc đầu, "Không biết. Nhưng mà đợi đến tối, tôi có thể dùng kế để người của âm ti ra rồi ép hỏi vị trí của tổng đàn cũng được." Diệp Huyền Tần, "Tốt lắm, vậy đêm nay tập trung ở vị trí của tổng đàn âm ti. Tôi muốn tổng đàn của âm ti phải tắm trong biển máu." "Trưởng thôn, tôi đã hiểu." Chẳng bao lâu sau, phía xa xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Khuôn mặt Tử Gia lộ rõ vẻ mừng rỡ. Bây giờ nếu ông chủ đưa mình đến bệnh viện để cấp cứu, biết đâu vẫn kịp để nối chân tay lại. "Ông chủ, cứu tôi với." Ông ta ngửa đầu, hô lên một câu. "Giam." Một bóng người cao lớn giáng xuống từ trên trời. Mặt đất rung lên, bụi đất bắn tung tóe khắp nơi. Khí thế trên người ông ta khiến mọi người cảm thấy rất khó thở. Người này chính là ông chủ của Tứ gia. Diệp Huyền Tần vừa nhìn đã nhận ra đối phương có thân phận gì. Đây chẳng phải là một vị cục trưởng trong số 34 người ở bà sở 6 bộ sao? Lần trước, ở cuộc thi chung giữa các võ sĩ, Diệp Huyền Tần đã bắt được thống lĩnh của cả 34 sở và 34 bộ rồi, vị cục trưởng này cũng là một trong số đó. Hôm nay nhìn lại, xem ra chiến thần Côn Luân đã thật sự thả hết những người này ra rồi. Đối phương nhìn hiện trường với ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng thì nhìn thẳng vào Tứ gia, "Hừ, đồ bỏ đi, tôi cần ông làm gì chứ?" Tứ gia cũng rất thấy náy, túi đầu, "Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm, mong ông chủ trách phạt." Đối phương lạnh lùng đáp, "Ai làm vậy? Tự đứng ra đi." Ông trưởng thôn rít một hơi thuốc lá, "Ông nội của mày đấy." Đối phương tức giận quá lớn, gã cuồng vọng, "Tôi chính là cục trưởng Trấn Vũ Lưu đấy, võ sĩ đại hạ này gặp tôi đều phải quỳ hết xuống. Ông gặp tôi mà lại không quỳ, đã vậy còn ăn nói ngông cuồng, ông có biết tội của mình không vậy?" "Ông trưởng thôn, biết cái rắm. Muốn đánh thì cứ đánh, lại nhải lắm thể làm gì?" Đúng là coi trời bằng vùng Trấn Vũ Lưu tức nổ phổi, "Lão già này, tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng nữa đấy. Ông đã vi phạm quy củ của giới võ đạo, theo luật thì phải chém bỏ. Tôi nể tình ông là một nhân tài, nếu bây giờ ông quỳ xuống, nguyện làm bề tôi của tôi thì tôi sẽ tha mạng cho ông." Ông trưởng thôn bất đắc dĩ cười khổ, "Nếu sợ, không dám ra tay đánh nhau thì cứ việc nói thẳng, nào ý nhạm nhiều thể làm gì? Có đánh không đây?" Ông đây hết kiên nhẫn rồi. "Được, được, được lắm." Lòng kiên nhẫn của Trấn Vũ Lưu cũng cạn, "Vậy thì tôi sẽ cho ông toàn nguyện. Tứ đại hộ pháp đâu?" "Có." Bốn tôn chiến thần tiến lên một bước, hơi cờ hờ người với Trấn Vũ Lưu. "Trấn Vũ Lưu, liên thủ với tôi để lấy mạng chó của lão ta." "Tuân lệnh." Tứ đại chiến thần tập trung tinh thần, đang đang sát khí nhìn về phía ông trưởng thôn. "Ông trưởng thôn, lui ra đi." Diệp Huyền Tần lên tiếng, giao chuyện này cho tôi. Thực lực của trưởng thôn thật ra vẫn cao hơn cả Trấn Vũ Lưu lẫn Tử Đại Hộ Pháp, nhưng nếu muốn giết chết mấy người này thì cũng cần chút thời gian. Diệp Huyền Tần không còn kiên nhẫn để chờ thêm nữa, nên anh quyết định đích thân ra tay. Ông trưởng thôn thấy hơi tiếc nuối, thiếu chủ, cho tôi 10 phút là đủ rồi. Ông trưởng thôn đã tu luyện cả đời để được bản lĩnh như bây giờ, nhưng nửa đời qua, ông chỉ du du trong làng trài nhỏ này, không có cơ hội để ra tay. Hôm nay, mai ông mới có cơ hội để lao ra đánh đấm, sao ông lại cam tâm bỏ qua chứ? Nhằm nhiều thế làm gì? Có đánh không đấy? Ông đây hết kiên nhẫn rồi. Được, được, được lắm. Lòng kiên nhẫn của Trấn Vũ Lưu cũng cạn, vậy thì tôi sẽ cho ông toàn nguyện. Thời đại hở pháp đâu? Có. Bốn tôn chiến thần tiến lên một bước, hơi khom người với Trấn Vũ Lưu. Trấn Vũ Lưu, tiên thủ với tôi để lấy mang chó của lão tát. Tuân lệnh. Tứ đại chiến thần tập trung tinh thần, đang đằng sát khí nhìn về phía ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn, lui ra đi. Diệp Huyền Tần lên tiếng, giao chuyện này cho tôi. Thực lực của trưởng thôn thật ra vẫn cao hơn cả Trấn Vũ Lưu lần tứ đại hộ pháp, nhưng nếu muốn giết chết mấy người này thì cũng cần chút thời gian. Diệp Huyền Tần không còn kiên nhẫn để chờ thêm nữa, nên anh quyết định đích thân ra tay. Ông trưởng thôn thấy hơi tiếc nuối, thiếu chủ, cho tôi 10 phút là đủ rồi. Ông trưởng thôn đã tu luyện cả đời để được bản lĩnh như bây giờ, nhưng nửa đời qua, ông chỉ du du trong làng trài nhỏ này, không có cơ hội để ra tay. Hôm nay, mai ông mới có cơ hội để lao ra đánh đấm, sao ông lại cam tâm bỏ qua chứ? Chương 1646, đây là mệnh lệnh. Diệp Huyền Tần, đây là mệnh lệnh. Thôi được rồi. Ông trưởng thôn thở dài, đi ra ngoài với vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng. Diệp Huyền Tần lên tiếng thì Trấn Vũ Lưu mới phát hiện ra anh. Vừa nhìn thoáng qua, Trấn Vũ Lưu đã run người, hoảng sợ kêu ra thành tiếng. Thần soái Diệp Huyền Tần, cậu sao cậu vẫn còn sống được? Giọng nói của ông ta có vẻ như rất bất ngờ vì anh vẫn còn sống. Câu nói này của ông ta đã khiến những người ở đây bàng hoàng. Thần soái, cậu thanh niên này chính là chiến thần bảo vệ tổ quốc, thần soái ư? Hay nói cách khác, hàng xóm tiểu tử của họ chính là vợ của thần soái. Không thể tưởng tượng nổi, quá khó tin. Nếu như tiểu tử ngay từ đầu đã thể hiện ra rằng mình là vợ của thần soái thì những người láng giềng ở đây đã sớm dâng toàn bộ gia sản nhà mình lên cho cô rồi, sao nỡ để cô phải sống trong cảnh nghèo khổ này chứ? Quá là khiêm tốn rồi. Đám người Tử Gia và chó đen thì suýt nữa thì nghẹt thở. Họ và thần soái không cùng chung một thế giới, nhưng họ lại vô tình xảy ra xung đột với thần soái. Bây giờ họ rơi vào kết cục này cũng coi như là hợp tình hợp lý. Đám người Tứ Gia vừa sợ hãi, lại vừa buồn bã, hoán giận nghĩ, mẹ nó chứ, cậu là thần soái thì sao không nói sớm một câu, nếu biết sớm hơn thì có chết tôi cũng không cố tình gây sự với cậu đâu. Diệp Huyền Tần nói với giọng lạnh như băng, Trấn Vũ Lưu, từ khi chia tay đến giờ, có vấn đề gì không? Trấn Vũ Lưu nhanh chóng hạ quyết tâm. Dù anh là thần soái thì sao chứ? Bây giờ thần soái đã bị chiến thần Côn Luân xếp vào mục tội phạm quan trọng của đại hạ rồi. Hơn nữa anh cũng đã tự bạo căn cơ của mình trước mặt mọi người, trở thành phế nhân, không còn huy hoàng như ngày xưa nữa rồi, không việc gì mà phải sợ. Trấn Vũ Lưu lạnh lùng nói, Diệp Huyền Tần, cậu có biết tội của mình không? Hả? Diệp Huyền Tần hơi ngạc nhiên, tôi có tội gì? Anh thấy cũng khá tò mò, bại tướng dưới tay mình ngày trước, sao giờ lại dám trị tội mình chứ? Trấn Vũ Lưu nói, bốn nhà quý tộc lãnh đời đã bao vậy, đánh vào quốc phủ, cậu là chiến thần bảo vệ đất nước nhưng lại biếng nhác, thậm chí còn chẳng thèm ra xem kẻ địch mà đã dám lén trốn đi. Suýt nữa thì hại cả nước phải rơi vào tay giặc, khiến đại hạ phải đổi chủ. Đấy là tội phải giết cả chín đời. Còn không mau quỳ xuống nhận tội. Diệp Huyền Tần cười khổ, mấy người đúng là tổn nhiều công để hãm hại tôi thật đấy. Mấy người có chứng cứ gì không? Nếu không có chứng cứ gì thì để tôi giết ông công khai để chứng minh bản thân mình trong sạch nhé. Tôi. Trấn Vũ Lưu bắt đầu ấp úng. Ông ta nào có chứng cứ gì? Nhưng lúc này ông ta lại không chịu yếu thế, hử, chứng cứ nằm ở tay chiến thần Côn Luân rồi. Tôi là Trấn Vũ Lưu, chỉ làm việc theo mệnh lệnh, chứ không chịu trách nhiệm báo cáo cụ thể. Tôi khuyên cậu là nên ngoan ngoãn nhận tội, đền tội, đừng để mình phải chịu khổ. Diệp Huyền Tần khinh khỉnh đáp, nói vậy thì có nghĩa là không có bằng chứng rồi hả? Vậy thì tôi đành chém ông để chứng minh bản thân trong sạch rồi. Trấn Vũ Lưu cười cợt ra mặt, chỉ với một mình cậu thôi sao? Cậu đừng tưởng là tôi không biết gì nhé. Cậu đã tự bạo căn cơ từ lâu rồi, bây giờ biến thành phế nhân rồi thì giết tôi kiểu gì chứ? Diệp Huyền Tần nói với vẻ mặt rất nghiêm túc và trang trọng, sao ông biết tôi đã tự bạo căn cơ rồi hả? Trấn Vũ Lưu cười, chẳng lẽ cậu nghĩ việc này có thể qua mắt được người đời hả? Hôm đó cậu đã tự bạo căn cơ để giết được bốn vị lao tổ bậc tuyệt đỉnh, cùng chết chung với bọn họ. Nói đến đó, Trấn Vũ Lưu mới chợt nhận ra là mình đã lỡ miệng, gã vội vàng nuốt những lời mình đang định nói ra. Nhưng mà, đã quá muộn rồi. Diệp Huyền Tần nhìn Trấn Vũ Lưu, cười nghiền ngẫm, ông biết tôi đã vì ngăn địch mà chọn việc cùng địch liều chết, vậy mà vẫn còn dám nói là tôi lười nhác, lén bỏ trốn. Đây là đang cố ý vu oan giá họa đấy. Vu oan giá họa thần soái, theo luật của đại hạ ta, phải giết không tha. Mẹ kiếp. Khuôn mặt Trấn Vũ Lưu đỏ tới tận mang tai, mà dám trêu tao đây à? Vậy hôm nay tao sẽ giết chết mày. Giết. Chương 1647, phải giết được mày. Hôm nay tao phải giết mày bằng được. Giết. Trấn Vũ Lưu dẫn đầu nhóm tứ đại hộ pháp cấp chiến thần, lao về phía Diệp Huyền Tần. Nụ cười nhếch mép đầy vẻ nghiền ngẫm trên mặt Diệp Huyền Tần vẫn luôn còn đó. Anh đang cười năm người Trấn Vũ Lưu không biết tự lượng sức mình. Đợi đến khi năm người lao đến ngay trước mặt mình, Diệp Huyền Tần giang hai tay ra. Hấp tinh đại pháp. Lực hút cực kỳ mạnh phóng ra từ hai tay của Diệp Huyền Tần. Kinh khí của Trấn Vũ Lưu, nội lực của tứ đại hộ quốc cấp chiến thần đều bị lực hút ấy hút mạnh vào, cứ thế tiến vào cơ thể của Diệp Huyền Trân. Á! Cảm giác đau đớn ập đến, khiến năm người Trấn Vũ Lưu không nhịn được mà gào lên theo phản xạ. Sao lại thế này? Tại sao nội lực của chúng ta lại bị Diệp Huyền Trân hút hết đi rồi? Không, anh không chỉ hút nội lực, mà còn hút cả kinh khí, thậm chí ngay cả sức sống anh cũng hút đi. Họ cảm nhận thấy rất rõ, rằng tinh lực của mình đang trôi tuột đi rất nhanh. Mẹ kiếp, đây là yêu thuật trái với lẽ trời gì vậy? Chỉ trong giây lát, năm người Trấn Vũ Lưu đã không chịu nổi, muốn bỏ trốn. Nhưng mà, khoảng cách giữa họ và Diệp Huyền Tần quá gần, mà lực hút này thì quá mạnh mẽ, về cơ bản thì họ không thể chống lại nổi. Trấn Vũ Lưu gào lên, "Cứu tôi, mau đến cứu tôi nhanh lên." 300 người võ sĩ mà Trấn Vũ Lưu dẫn đến nhìn cảnh này thì ngẩn ra. Họ không thể nhìn được nội lực và kinh khí bị hút đi, mà chỉ thấy 5 người Trấn Vũ Lưu đang cách Diệp Huyền Tần khoảng 2 mét, cả người co giật như bị giật điện vậy. Mãi đến khi nghe được lời cầu cứu của Trấn Vũ Lưu, họ mới hoàn hồn lại, vội vàng xông lên để cứu Trấn Vũ Lưu, nhưng hấp tinh đại pháp của Diệp Huyền Tần không chỉ có tác dụng với mỗi các cường giả cấp phong vương, mà miễn là võ sĩ thì đều sẽ bị ảnh hưởng. Những võ sĩ kia vừa đến gần thì đều bị hấp tinh đại pháp hút chặt lại. Nội lực của họ cứ vậy mà bị Diệp Huyền Tần hút đi hết. Chỉ trong chốc lát thôi, 300 vị võ sĩ đã gào lên thảm thiết, tiếng kêu đinh tai nhức óc của họ làm rung chuyển cả đất trời. Khung cảnh ấy có thể tả được bằng hai từ duy nhất: đồ sộ. Đám người chó đen và tử gia cũng bị ảnh hưởng bởi hấp tinh đại pháp. Vốn dĩ họ đã bị thương rất nặng rồi, bây giờ lại bị hấp tinh đại pháp hút đi sự sống. Chẳng mấy chốc mà đã tắt thở. Cũng may là ông trưởng thôn và những người hàng xóm đều đứng đằng sau lưng Diệp Huyền Trần nên mới không bị hấp tinh đại pháp ảnh hưởng. 1 phút, 2 phút, 3 phút thời gian dần trôi đi, những võ sĩ bình thường dưới trưởng của Trấn Vũ Lưu là những người đầu tiên không chịu nổi. Nội lực và sự sống của họ cứ trôi tuột đi như van nước bị mở ra, chỉ có thể ngã xuống đất, không còn chút sức lực nào. Chưa đầy 10 phút sau, 300 trời võ sĩ bình thường đều ngã gục hết. Chỉ còn mỗi Trấn Vũ Lưu và 4 hộ pháp cấp tôn chiến thần vẫn còn cố gắng gượng trong đau khổ. Nhưng nhìn vẻ mặt của họ thì có vẻ như cũng chẳng chịu đựng được bao lâu nữa. Cuối cùng thì một gã hộ pháp chiến thần cũng ngã xuống, vẻ mặt rất tiều tụy. Diệp Huyền Tần chợt tăng sức mạnh của hấp tinh đại pháp lên, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào đúng lúc này, một bóng đen lại chạy như điên đến. Thiếu chủ, hạ thủ Lưu Tỉnh. Những người vừa đến chính là 10 thành viên của quân đoàn Thanh Long, họ đều là những cường giả cấp phong vương. Có chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tần không dừng tay lại mà chỉ hỏi 10 thành viên của quân đoàn Thanh Long xem có chuyện gì. 10 người kia đáp, thiếu chủ, ngài bảo chúng tôi đi điều tra thêm manh mối về Độc Lang, Sát Lang, chúng tôi đã có chút kết quả rồi. Tất cả mọi manh mối đều chỉ về hướng Trấn Vũ Lưu. Chính Trấn Vũ Lưu đã dẫn nhóm Độc Lang đi. Diệp Huyền Tần lập tức thu tay lại. Phù phù, 4 người Trấn Vũ Lưu lập tức ngã gục hết xuống đất. Mặc dù họ không chết nhưng cũng chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng mà thôi. Tất cả những người đó đều nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa nãy, vừa hay có thể triển đại pháp, không phải là cấm thuật trong truyền thuyết tên là Hấp Tinh Đại Pháp đấy chứ? Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. 5 người Trấn Vũ Lưu tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chương 1648, Trấn Vũ Lưu yếu đuối. Mặc dù không biết cụ thể thì Diệp Huyền Tần đã gặp những chuyện gì sau khi rơi xuống vực sâu, nhưng có vẻ như anh đã gặp phúc trong hoạn nạn, vậy nên mới có thể tập được Hấp Tinh Đại Pháp. Diệp Huyền Tần hỏi thử, nói cho tôi biết xem, ông đã nhốt đội cảm tử Lang Vương ở đâu rồi? Không biết. Thái độ của Trấn Vũ Lưu rất ngang ngược. Dù sao thì hôm nay ông ta cũng chết rồi, sao phải hạ thấp mình trước mặt anh chứ? Diệp Huyền Tần, được lắm. Trưởng thôn, nghe lệnh. Ông trưởng thôn quỳ một gối xuống, tôi nghe lệnh. Diệp Huyền Tần, đi điều tra 5 đời nhà Trấn Vũ Lưu đi, dù có là già trẻ gái trai gì thì cũng giết hết, không tha cho ai cả. Ông trưởng thôn, tuân lệnh. Dừng tay, dừng tay. Trấn Vũ Lưu hoảng sợ, vội vàng cản anh lại, đã là người thì kiểu gì cũng có tình cảm, sao ông ta có thể nhẫn tâm nhìn vợ, con cái, những người già trẻ trong nhà mình bị giết chứ? Với cả, ông ta cũng chỉ mới về dưới tay của chiến thần Côn Luân chưa được bao lâu, cũng không trung thành với chiến thần Côn Luân đến thế. Không cần phải khiến gia đình nhà mình tan cửa nát nhà chỉ vì chiến thần Côn Luân. Trấn Vũ Lưu nói, tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng tôi xin cậu đừng làm hại đến người nhà của tôi. Diệp Huyền Tần, nói đi. Thế này coi như là anh đã đồng ý. Trấn Vũ Lưu nói, tôi đã nghe theo lệnh của chiến thần Côn Luân, dẫn họ về phía khu cấm ở Lương Yên. Khu cấm ở Lương Yên Diệp Huyền Tần cảm thấy không ổn lắm. Vậy là chiến thần Côn Luân đã chú ý đến mỏ linh thạch rồi. Ông ta đưa đội cảm tử Lang Vương và các cường giả đến mỏ linh thạch, chẳng phải là để dùng cơ thể của họ để thai nghén ra mỏ linh thạch sao? Chết tiệt. Diệp Huyền Tần không còn thời gian để lãng phí nữa. Anh đánh mạnh một trường, cứ vậy mà đập chết Trấn Vũ Lưu. Sau đó anh hạ lệnh, truyền lệnh của tôi cho quân đoàn Thanh Long, tập hợp ở khu cấm Lương Yên. 10 vị vương giả của quân đoàn Thanh Long vừa chạy đến lúc nãy, vội vàng đồng ý, tuân lệnh. Sau đó họ vội vàng rời đi tứ phía, đi triệu tập quân đoàn Thanh Long về. Diệp Huyền Tần dịu dàng ôm lấy Từ Lam Kiệt, nói với ông thôn trưởng, thôn trưởng, phiền ông đi đến khu cấm Lương Yên với tôi. Thôn trưởng gật đầu. Lần này Diệp Huyền Tần đi vừa là để cứu đội cảm tử Lang Vương, bảo vệ mỏ linh thạch ở Lương Yên. Đồng thời anh còn muốn dùng linh khí ở mỏ linh thạch để xua đi âm khí trong người của Từ Lam Khiết. Bây giờ dấu hiệu sự sống của Từ Lam Khiết đang ổn định, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Huyền Tần nghi ngờ là do âm khí trong người cô tạo nên tình trạng này, phải mau chóng đưa nó ra khỏi cơ thể cô, nếu không thì sẽ Lam Khiết sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đi đến cửa, Diệp Huyền Tần bỗng nhớ ra một chuyện, anh dừng bước, nói với những người hàng xóm, mọi người có công bảo vệ vợ của thần soái, tôi sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Đợi khi nào tôi diệt trừ hết được phản đồ trong nước thì tôi sẽ ban thưởng vàng bạc cho mọi người sau. Những người hàng xóm láng giềng vội vàng nói, thần soái làm vậy thì chúng tôi ngại lắm. Được chăm sóc cho vợ của thần soái là vinh hạnh của chúng tôi nào dám hy vọng xa vời đến chuyện ban thưởng của ngài. Nhưng lúc này Diệp Huyền Tần đã rời đi rồi, anh chỉ để lại một đống thi thể khắp đất, máu chảy thành sông. Diệp Huyền Tần và ông trưởng thôn cùng nhau đi đến khu cấm ở Lương Yên. Từ đằng xa, hai người thấy ở biên giới Lương Yên có một luồng kình khí đang bay lên, đâm thẳng vào tầng mây trắng trên trời, khí thế hào hạt. Lại có người lên cấp phong vương thành công rồi. Diệp Huyền Tần lẩm bẩm, đại hạ của chúng ta đã chính thức đi qua thời đại chiến thần lên thời vương giả rồi. Đến đó xem thử đi, xem ai đã lên cấp phong vương nào. Hai người rảo bước đi nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến khu vực biên giới Lương Yên, hai người cũng thấy được vị cường giả vừa lên cấp phong vương. Hơn 10 vị chiến sĩ đứng thành một vòng tròn, bảo vệ cho người bên trong. Mà người đứng trong đó lại chính là người vừa lên cấp phong vương. Diệp Huyền Tần vừa nhìn đã nhận ra những người này. 10 vị chiến sĩ này chẳng phải là Độc Tự Lang Quân thì là ai nữa? Diệp Huyền Tần đã ra lệnh cho Độc Lang dẫn Độc Tự Lang Quân đi bảo vệ khu cấm ở Lương Yên, tổng cộng cả đội có tròn 100.000 người. Nhưng sao bây giờ chỉ còn có 10 người? Hơn nữa, họ lại còn ở khu vực biên giới Lương Yên. Diệp Huyền Tần thầm cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Chương 1649, tín ngưỡng vẫn còn đó. 10 vị chiến sĩ thấy Diệp Huyền Tần đến thì đều rất vui mừng, vội vàng quỳ một gối xuống. Chúng tôi chúc mừng thần soái đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Từ trước đến giờ, họ vẫn luôn nghĩ rằng thần soái đã rơi xuống vực sâu vạn trượng thì kiểu gì cũng chết chắc rồi. Nhưng bây giờ thấy thần soái còn sống quay về, họ thầm cảm thấy rất vui. Tín ngưỡng của họ vẫn còn đó. Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Các chiến sĩ vừa quỳ xuống như vậy, Diệp Huyền Tần mới phát hiện ra người được bảo vệ trong vòng tròn lại chính là chiến thần Côn Luân. Sau khi được Diệp Huyền Tần cứu khỏi dòng họ quý tộc Trung Thị, chiến thần Côn Luân vẫn luôn hôn mê, tình trạng lúc nào cũng nguy kịch. Diệp Huyền Tần thu xếp cho ông ta an dưỡng ở khu cấm Lương Yên, hàng ngày có thể hấp thụ được cờ lĩnh khí, bây giờ ông ta chẳng những sống lại mà còn lên cấp phong vương, thật đáng mừng. Với cả nhìn kinh khí của chiến thần Côn Luân bây giờ có vẻ còn mạnh hơn cả những cường giả cấp vương cảnh bình thường. Diệp Huyền Tần có cảm giác như người này vừa bước vào vương cảnh đã liền đạt trình độ cao nhất của cao thủ phong vương rồi. Chiến thần Côn Luân ngủ say mấy năm trời, vừa tinh đã thấy rất nhiều điều đáng để cảm thán. Ông ta cũng quỳ gối trước mặt Diệp Huyền Tần. Chiến thần Côn Luân cảm ơn vì ơn cứu mạng của thần Sky. Mặc dù ông ta đã hôn mê một thời gian dài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra bên ngoài, cũng biết chuyện Diệp Huyền Tần đã cứu mạng mình. Nếu tính toán về vai về thì Diệp Huyền Tần còn phải gọi ông ta một câu bố vợ. Nhưng thôi, ơn cứu mạng thì vẫn phải cảm ơn trước đã, không tính toán chuyện vai về làm gì. Diệp Huyền Tần vội vàng đỡ chiến thần Côn Luân lên. Khách sao rồi? Chiến thần Côn Luân nói, nghe nói bên ngoài có người giả mạo tôi, đi lừa gạt khắp nơi, làm sằng làm bậy. Tôi xin phép xung phong đi giết giặc, thay trời hành Diệp Huyền Tần, chuyện này không đổi. Bây giờ hãy nói cho tôi nghe xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? 100.000 người của đội quân Độc Tự Lang Quân đâu hết rồi? Anh vừa hỏi dứt câu, mọi người ở đây đều yên lặng. 10 vị tướng sĩ của Độc Tự Lang Quân vội vàng quỳ xuống, lộ rõ vẻ áy náy. Chúng tôi có tội vì đã không thể bảo vệ được 100.000 đồng đội khác, mong thần soái trách phạt. Diệp Huyền Tần thấy tim mình nhói lên như bị kim châm. Chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Anh điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói, kể hết lại từng chuyện cho tôi nghe đi. Đối phương nói, chiến thần Côn Luân giả đã hợp nhất 100.000 người tinh anh còn sót lại của 4 gia tộc lãnh đời thành một đại quân, sau đó đến khu cấm ở Lương Yên, cướp lấy mỏ linh thạch. Đoàn quân của chúng ta và Độc Lang đã thể là phải bảo vệ mỏ linh thạch bằng cả tính mạng mình nên đã đánh một trận sống mái với đối phương. Cuối cùng, Độc Tự Lang quân chúng ta đã không đánh lại nổi đối phương, trừ 10 chúng tôi thì tất cả đều bỏ mình lại ở Lương Yên rồi. Khu cấm Lương Yên thất thủ, mỏ linh thạch bị cướp mất rồi. Chúng tôi hộ tống chiến thần Côn Luân chạy ra ngoài an toàn, trợ giúp ông ấy lên cấp phong vương đang chuẩn bị quay lại, tập kích rồi giết chết kẻ địch. Mười mấy người tướng sĩ may mắn sống sót nhào nhào quỳ xuống. Chúng tôi đã không bảo vệ được linh thạch, nguyện nhận hình phạt của thần soái. Diệp Huyền Tần bình tĩnh nói, đứng lên đi, chuyện này không trách được mọi người. Đội quân 10.000 người của 4 gia tộc lớn kia toàn là những binh lính tinh nhuệ, các vị tướng tài giỏi, là những người được bồi dưỡng bởi 4 gia tộc gần 100 năm rồi. Trong đó có rất nhiều người là cấp chiến thần. Mà Độc Tự Lang quân chỉ là một đội quân rất bình thường, tất nhiên không thể đánh lại được những người kia rồi. Diệp Huyền Tần, Độc Tự Lang quân, chiến thần Côn Luân nghe lệnh. Nghe lệnh. Mọi người quỳ xuống nghe lệnh. Diệp Huyền Tần, đi xông vào khu cấm với tôi, giành lại mỏ linh thạch. Nhận lệnh. Mọi người lập tức trở nên hào hứng hơn hẳn. Chiến thần Côn Luân lại lo lắng hỏi, thần soái, nghe nói là cậu tự bạo căn cơ, bị hủy hết tu vi, hay là cậu đứng ra phía sau chỉ huy, để chúng tôi đi tập kích rồi giết quân địch cũng được. Diệp Huyền Tần nở nụ cười thân bí, sau đó cả người anh rung lên. Nguồn kinh khí bàng bạc tựa biển lớn cứ vậy mà tuôn ra hào hạt. Chơi ạ. Chiến thần Côn Luân sợ hãi che miệng lại, biển kinh khí nồng đậm thật đấy. Gậu cậu, sao cậu lái lên được cấp tuyệt đỉnh chỉ cảnh rồi? Cậu làm thế nào vậy? Chương 1650, chiến thần Côn Luân bị sốc. Chiến thần Côn Luân bị sốc. Vốn dĩ ông ta và Diệp Huyền Tần đều là chiến thần cấp cường giả, thực lực của hai người không chênh nhau nhiều lắm. Nhưng hôm nay, mình vừa mới lên cấp phong vương thì Diệp Huyền Tần cũng đã lên cấp tuyệt đỉnh. Chênh nhau một cảnh giới thôi, nhưng thực lực hai người lại hơn kém nhau cả vạn dặm. Bây giờ ông đã tụt sau anh một đoạn rất xa rồi. Diệp Huyền Tần an ủi ông ta, đừng cảm thấy nhục chí. do ông hôn mê một thời gian quá dài nên mới làm chậm quá trình tăng tu vị lên thôi. Có tôi ở đây rồi, một ngày nào tôi sẽ giúp ông lên cấp tuyệt đỉnh. Cảm ơn thần soái. Chiến thần Côn Luân chắp tay thở dài. Hả? Đây là Lam Khiết à? Mãi đến lúc này, chiến thần Côn Luân mới phát hiện ra từ Lam Khiết đang hôn mê, ông ta vội vàng đi đến, túm lấy tay từ Lam Khiết. Lam Khiết bị sao thế này? Diệp Huyền Tần trả lời với vẻ mặt tay náy, xin lỗi, là do tôi không bảo vệ tốt cho Lam Khiết, khiến cô ấy bị người ta hãm hại, hôn mê đến tận bây giờ. Ông yên tâm đi, dù có phải trả giá lớn đến mức nào thì tôi cũng sẽ cố gắng chữa khỏi cho Lam Khiết. Đợi chút. Chiến thần Côn Luân nhắm mắt lại, nằm chặt cổ tay từ Lam Khiết, hơi thở này quen quá. Đây là tà khí. Chết tiệt, sao trong cơ thể Lam Khiết lại có luồng tà khí này? Diệp Huyền Tần hơi sững người lại, chiến thần Côn Luân đã xác nhận rằng đây là tà khí. Vậy có nghĩa rằng đây chính là âm khí chuyên trúc của âm ti rồi. Chiến thần Côn Luân nói rằng tà khí này quen quen, vậy là ông ta quen biết với người âm ti này. Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi, chiến thần Côn Luân, ông đã từng tiếp xúc với người âm ti à? Chiến thần Côn Luân nói, âm ti, thế lực đứng sau người đó tên là âm ti à? Diệp Huyền Tần sốt ruột hỏi tiếp, vậy người mà ông nhắc đến là người phương nào vậy? Chiến thần Côn Luân giải thích, ngày mà tôi đổ bệnh nặng, đã có một người mặt quỷ thần bí nào đó đến tìm tôi. Người đó nói với tôi rằng, nếu tôi chịu về với thiện lực của người đó thì họ sẽ cải tạo thân thể cho tôi. Họ vừa có thể cải tử hồi sinh cho tôi, lại vừa có thể khiến thực lực của tôi tăng lên gấp bội. Nhiều thế hệ của thiên gia đã cống hiến sức lực của đại hạ, rồi còn được phong làm chiến thần hộ quốc, đại diện cho cả đại hạ, nào có thể gia nhập vào tổ chức nào đó đường ngang ngõ tắt. Khi đó tôi đã từ chối người đó rồi, nào ngờ người kia vẫn định cố bắt tôi đi. Cũng may là vào lúc quan trọng nhất thì có người đi vào, người bí ẩn kia đã lắng lặng rời đi. Diệp Huyền Tần nhíu mày nói, khoảng thời gian vừa rồi ông vẫn luôn hôn mê mà, sao lại có thể trao đổi được với đối phương? Chiến thần Côn Luân trả lời, nói ra thì có thể cậu không tin đâu. Dường như người đó có thể trao đổi trực tiếp với ý thức của tôi vậy, dù tôi không mở miệng ra nói chuyện thì tôi vẫn có thể đối thoại với người đó. Diệp Huyền Tần, người Am Ti rất am hiểu huyền thuật, chắc hẳn là họ đã dùng huyền thuật để trao đổi với ông. Chiến thần Côn Luân gật đầu, hơi thở của đối phương rất giống với hơi thở trong cơ thể của Lam Khiết, đều rất kỳ lạ. Lam Khiết bị người Âm Ti đả thương à? Diệp Huyền Tần gật đầu, đúng vậy. Thậm chí con gái tôi Diệp Niệm Quân cũng bị người của Âm Ti bắt cóc mất rồi. Tôi đã từng tuyên bố với đại hạ rằng nếu ai dám làm tổn thương người nhà tôi thì tôi sẽ giết hết không tha. Âm tỷ này cũng phải dọn dẹp rồi. Chiến thần Côn Luân cũng nắm chặt hai tay lại, hừ, dám động vào người nhà thiên gia tôi đây nhất định sẽ huy động cả gia đình để đi giết đám âm tỷ đó. Diệp Huyền Tần nói, đi thôi, chúng ta đi giành lại mỏ linh thạch trước đã. Để tôi dùng mỏ linh thạch chữa thương cho. Lam Khiết, đi. Đoàn người đến khu vực bên ngoài vùng cấm, chợt nghe thấy đằng sau có tiếng ồn ào và những tiếng bước chân rất đều đặn. Có cảm giác như mặt đất kg người đó giam đến mức rung lên. Mọi người quay đầu lại nhìn một hì thấy một đoàn người khoảng chừng 600 cường giả đang đi đến đây như một làn sóng. Chương 1651, chúng ta gặp chuyện phiền phức rồi. Những người này chính là đoàn quân Thanh Long. Nhưng mà, nhóm người chiến thần Côn Luân lại không hề biết gì về sự tồn tại của đoàn quân Thanh Long, họ theo bản năng coi đây là kẻ địch, cả người gồng lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Chiến thần Côn Luân hít sâu môi hơi, khí tràn của đối phương mạnh mẽ thật đấy. Tôi có thể cảm nhận được ít nhất có 10 người cưỡi ngựa là cường giả cấp phong vương, những người còn lại thì đa số đều là cường giả chiến thần. Lực chiến đấu này đúng là quá kinh khủng, chúng ta gặp chuyện phiền phức rồi. Diệp Huyền Tần lại cười nói, đừng sợ, đây là đoàn quân Thanh Long của tôi. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chiến thần Côn Luân trợn ngược mắt lên, họ là đội của chúng ta à? Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ khó tin. Đoàn quân Thanh Long chạy một mạch đến dìu loạt quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Đoàn quân Thanh Long bái kiến thiếu chủ, chúng tôi đều đang đợi lệnh từ ngài. Lúc này thì chiến thần Côn Luân không muốn tin cũng không được. Thần soái, ở đây có cường giả phong vương, rồi còn có rất nhiều người là cường giả chiến thần. Trưởng thôn nói, có hơn 50 người là cường giả phong vương, những người còn lại đều là cường giả chiến thần. Tôi đặc biệt. Chiến thần Côn Luân nghe xong, cảm giác như mình vừa nuốt phải một con rồi vậy, thầm hoảng sợ. Hơn 50 vị cường giả phong vương và gần 600 cường giả chiến thần. Đoàn quân này đủ mạnh để quét ngang thiên hạ đây. Trước khi mình hôn mê, những người đứng đầu thế giới này vẫn là những người cấp chiến thần. Vậy mà mình hôn mê mới có bao lâu thôi, còn tưởng rằng lên được vương cảnh là đã giỏi lắm rồi. Nhưng bây giờ, hiện thực tàn khốc lại tát ông ta một cái. Đoàn quân dưới trướng của Diệp Huyền Tần có hẳn hơn 50 người là cường giả phong vương. Bây giờ cường giả phong vương đi đâu cũng gặp, rẻ rúng như cải trắng ngoài chợ à? Chiến thần Côn Luân cảm thấy rất tuyệt vọng. Diệp Huyền Tần dẫn người đi vào khu cấm Lương Yên. Vừa đến gần khu cấm thì mọi người đã ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, mênh mông toàn là màu đỏ, thậm chí có cả những làn sóng lăn tăn dưới ánh nắng mặt trời. Đây chính là máu của Độc Tự Lang Quân chạy thành sông thành hồ. Thi thể của 100.000 người thuộc đội Độc Tự Lang Quân nằm rải rác khắp khu cấm, dường như không thể nhìn thấy được mặt đất dưới họ nữa rồi. Dù họ đã chết, nhưng ai nấy vẫn đều ôm chặt vũ khí, nhìn về phía ngoài, duy trì tư thế chống lại kẻ địch. Cảnh này vừa bi tráng, lại vừa thê lương khiến người ta phải bùi ngùi xúc động. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của Diệp Huyền Tần, nhóm người chiến thần Côn Luân cũng đỏ bừng mắt lên, sắc ý bùng lên. Diệp Huyền Tần ngồi xổm người xuống, xoa mắt cho một người chiến sĩ, nói, mọi người đều là những người có công với đại hạ, ai cũng là anh hùng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho mọi người. Nợ máu thì phải trả bằng máu. giết cho tôi, giết. 600 người của đoàn quân Thanh Long ngửa mặt lên trời, gầm lên những tiếng thét đinh tai nhức óc. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền Tân, đám người nhanh chóng xuất phát đi về phía cổ đế Vương Lăng. Trên đường đi, Diệp Huyền Tân dặn dò chiến thần Côn Luân, chiến thần Côn Luân, ông hãy lấy đồ gì đó che mặt lại đi, đừng để kẻ địch nhận ra mình. Chiến thần Côn Luân không hiểu lắm, hỏi lại, tại sao? Đúng rồi, người cầm đầu quân địch chẳng phải là chiến thần Côn Luân già sao? Tôi có thể giả mạo làm thống lĩnh của họ, ra lệnh cho họ đầu hàng mà. Diệp Huyền Tân lắc đầu, không được đâu. Họ đã làm tổn thương hơn 100.000 người chiến sĩ của quân đoàn Lang Vương của tôi nhất định phải giết, không cấp nhận việc đầu hàng. Đừng để họ nhận ra ông, tôi còn muốn lợi dụng họ để dụ chiến thần Côn Luân giả mạo đến. Chỉ khi nào chém chết chiến thần Côn Luân giả kia thì tôi mới có thể báo được thù cho 100.000 người liệt sĩ của mình. Chiến thần Côn Luân gật đầu, đã hiểu. Ông ta kéo một phần áo lên, che mặt mình lại. Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến gần Cố Đế Vương Lăng. Trong vòng bán kính 2 cây xung quanh Cố Đế Vương Lăng, có rất nhiều kẻ địch, tính sơ sơ thì khoảng chừng 100.000 người. Khí thế ngất trời, uy vũ bất phàm. Diệp Huyền Tân thầm cảm thấy hơi nguy hiểm. Chương 1652, Diệp Huyền Tân cảm thấy nguy hiểm. Trước kia anh đã đánh giá thấp thực lực của đội ngũ này rồi. Ở đội ngũ này chắc phải có hơn chục cường giả Phong Vương là ít. Độc Tự Lang Quân là những chiến sĩ bình thường, họ không thể đấu nổi được 10 vị cường giả Phong Vương. Huống chi bên này đối phương còn có 100.000 binh linh tinh nhuệ và các tướng giỏi đứng chống lưng. Vốn dĩ những người này là đội quân tinh nhuệ của bốn gia tộc giàu có đang ở ẩn, nhưng sau khi gia chủ của bốn gia tộc bị thất lạc, bốn vị lao tổ tuyệt đỉnh thì mất tích, bốn gia tộc này đã bị sụp đổ, những người này không còn chủ nữa rồi. Cuối cùng thì họ đã bị chiến thần Côn Luân giả hợp nhất lại. Thấy đoàn quân Thanh Long, một người trong quân doanh của địch bước ra, người đến là người phương nào? Mau rời khỏi đây đi. Đây là khu vực cấm, ai dám xông vào thì đều giết không tha. Diệp Huyền Tần vừa nhìn đã nhận ra đối phương. Trước kia người này là một vương giả ở ngoài cửa của gia tộc Trung Thị Trung Kim Dương. Diệp Huyền Tần cũng từng gọi là có quen biết với người này. Diệp Huyền Tần đứng ra, lạnh nhạt hỏi, sao, chưa bao lâu mà đã quên tôi rồi à? Trung Kim Dương thấy Diệp Huyền Tần thì hoảng sợ, Diệp Huyền Tần, anh sao anh còn sống? Tôi đã xem thường anh quá rồi. Nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa, hôm nay tôi sẽ chém chết anh. Diệp Huyền Tần hừ mũi khinh thường, vậy thì phải nhìn xem anh có bản lĩnh ấy không đã. Trung Kim Dương nghe anh nói vậy thì bật cười như thể vừa nghe thấy một câu chuyện gì đó hài hước lắm. Mọi người đã biết hết về chuyện anh tự bạo căn cơ, biến thành phế vật rồi. Con át chủ bài lớn nhất của anh chắc là đội ngũ 600 người đứng phía sau nhỉ? Trong doanh trại của tôi có mấy chục người cường giả Phong Vương, vô số người là chiến thần, những người còn lại thì cũng là các binh lính tinh nhuệ và những vị tướng dũng mạnh nhất. 600 người thôi mà cũng muốn đấu với 100.000 người của tôi, đúng là mơ giữa ban ngày. Diệp Huyền Tân nở nụ cười đầy vẻ nghiền ngẫm, vậy thì thử xem thế nào. Giết! Anh ra lệnh một câu, chiến thần Côn Luân và đoàn quân Thanh Long lập tức lao thẳng vào quân doanh của kẻ địch. Hai bên đánh giáp lá cả, cuộc chiến cực kỳ cam, nhân số của hai bên chênh lệch quá nhiều. 600 chiến sĩ của đoàn quân Thanh Long vừa xông lên thì đã bị 100.000 tên địch bao vây lại. Chiến thần Côn Luân lao thẳng về phía người cầm đầu kẻ địch Trung Kim Dương, nộp mạng đi. Ông trưởng thôn cũng dẫn 5 vị cường giả Phong Vương, xông lên chém chết 10 vị vương giả của quân địch. Cuộc chiến này rất căng thẳng, trời đất tối sầm lại, không gian méo mó, cảm giác như sắp tận thế đến nơi rồi. Nếu người bình thường thấy cảnh này thì chắc chắn họ sẽ cho rằng đây là cuộc chiến giữa các vị thần trên trời vừa hạ phàm xuống vậy. Chẳng bao lâu sau, ông trưởng thôn đợi mấy vị vương giả rồi tranh thủ giết chết nốt tất cả các cường giả Phong Vương trong doanh trận. Bây giờ trong doanh trại của kẻ địch chỉ còn những tướng sĩ với thực lực chiến thần và thấp hơn mà thôi. Những người này, khi đối mặt với cường giả vương cảnh thì cũng chỉ yếu ớt như con sâu con kiến mà thôi. Đoàn quân Thanh Long có hẳn 50 người hạ cường giả Phong Vương, họ đứng thành một hàng sau đó nhảy vào doanh trại của quân địch như máy thu hoạch mạng người, cứ vậy mà chém chết kẻ địch. Nếu kẻ địch nào lọt lưới thì đều bị những cường giả chiến thần của đoàn quân Thanh Long vây lại giết nốt. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, quân địch đã bị tổn thất rất trầm trọng. 10 cường giả Phong Vương đều bị giết chết tại chỗ. 100.000 tên lính cũng bị chết mất hơn nữa. Thử thi chất cao thành một ngọn núi nhỏ. Trung Kim Dương trợn ngược mắt lên, hoảng sợ hít sâu một hơi. Con mẹ nó, đây là đội ngũ thần tiên gì vậy? Vốn dĩ anh ta còn tưởng là đội của mình có giấu hơn 10 vị cường giả Phong Vương là đã giỏi lắm rồi. Không ngờ trong đội của đối phương lại có hẳn 50 vị cường giả Phong Vương, những người còn lại thì đều là chiến thần, đây là thiên binh thiên tướng hạ phàm à? Ưu thế của Trung Kim Dương đã hoàn toàn biến mất, bản thân anh ta cũng trở nên tuyệt vọng. Anh ta không thể dây dưa tiếp được nữa, nếu không thì 50.000 người lính còn lại này cũng sẽ bị giết sạch mất. Anh ta đánh lui chiến thần Côn Luân đang đối chiến với mình. Tức giận quá lớn, trốn, mau trốn hết đi cho tôi. Những người chiến sĩ kia bây giờ cũng chẳng thể đánh lại được nữa, Trung Kim Dương vừa ra lệnh như vậy, bọn họ liền nhanh chân bỏ trốn. Mà Trung Kim Dương cũng không hề ham chiến, cũng điên cuồng chạy bán sống bán chết. Trốn đi đâu đấy, mau nộp mạng ra đây. Chiến thần Côn Luân đang đối chiến dở cũng nhanh chóng đuổi theo cho bằng được. Chương 1653, toàn thắng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thế nhưng chiến thần Côn Luân chỉ đuổi theo tượng trưng một lát rồi giả bộ thể lực không chống đỡ nổi mà dừng lại. Ông ta còn muốn Trung Kim Dương đưa chiến thần Côn Luân giả đến, có cửu báo cửu có oan báo oan, nên tất nhiên sẽ không ép Trung Kim Dương ở lại. Một trận chiến này, quân đoàn Thanh Long toàn thắng. Quân địch thiệt hại 5-6%, bỏ áo giáp dẫn binh chạy trốn, quân đoàn Thanh Long thì không chết một người. Đầu tiên, quân đoàn Thanh Long rất mạnh. Thứ hai là Diệp Huyền Tần âm thầm ở một bên viễn trình thao túng kình khí hóa giải nguy cơ cho những người trong quân đoàn Thanh Long. Khu cấm địa phía nam lại lần nữa thu về. Diệp Huyền Tần ra lệnh, quân đoàn Thanh Long trấn thủ khu cấm địa phía nam. Kẻ xông vào, giết không tha. Tuân lệnh. Quân đoàn Thanh Long phân tán ra bảo vệ khu cấm địa phía nam. Diệp Huyền Tần ôm Từ Lam Khiết vẫn còn hôn mê như trước, bước vào trong lăng cổ đế vương. Xâm nhập vào lăng cổ đế vương, đến trước mỏ linh thạch, một màn trước mắt khiến cho tim Diệp Huyền Tần như bị dao cắt. Đội cảm tử Lam Vương, đám người vô danh ông sở đang yên lặng nằm trên mỏ linh thạch. Diệp Huyền Tần có thể cảm nhận rõ ràng, sinh mạng của bọn họ đang trôi đi rất nhanh, hòa vào mỏ linh thạch. Đáng chết. Hai mắt Diệp Huyền Tần đỏ tươi, chiến thần côn luân giả quả thật muốn dùng sinh mạng của bọn họ thay nén ra mỏ linh thạch. Diệp Huyền Tần nhanh chóng đi lên, tiến hành kiểm tra cho bọn họ trước. Khá tốt, bọn họ còn một tia sinh mệnh cuối cùng. Thế nhưng, nếu bản thân chậm thêm một phút, có khả năng bọn họ đã kiên trì không nổi. Diệp Huyền Tần lập tức thi triển Thiên La thập tam châm trong tục mệnh châm, ổn định sinh mạng của bọn họ. Rồi sau đó lại cho mỗi người ăn một viên hoàn hồn đạn. Bận rộn xong, đầu Diệp Huyền Tần đã đổ đầy mồ hôi. Anh thở hổn hển chửi thêm một câu, nói với lao trưởng thôn và chiến thần Côn Luân, đưa bọn họ đến một góc vắng lặng, tĩnh dưỡng thân thể. Vâng. Lao trưởng thôn và chiến thần Côn Luân bận rộn đứng lên. Bây giờ Diệp Huyền Tần cũng chịu bó tay, bọn họ có thể sống hay không thì phải xem vận may của bọn họ. Cũng không biết căn cơ của bọn họ có bị tổn hại hay không. Nếu như căn cơ bị tổn hại, cho dù bọn họ tỉnh lại, sức mạnh cảnh giới cũng sẽ giảm mạnh. Đối với võ giả mà nói, sức mạnh cảnh giới giảm mạnh còn khó chịu hơn cái chết. Diệp Huyền Tần đặt Từ Lam Khiết lên mỏ linh thạch, lợi dụng kình khí dẫn luồng linh khí vào cơ thể Từ Lam Khiết, tầm bổ cho cơ thể Từ Lam Khiết. Linh khí nhập vào cơ thể, sắc mặt Từ Lam Khiết trở nên hồng hào hơn, đã có huyết sắc. Nhưng mà, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, âm khí đó vẫn tán loạn trong cơ thể cô, cũng không bị linh khí làm tan biến hay trục xuất ra ngoài. Đáng chết. Vẻ mặt Diệp Huyền Tần đầy tức giận. Xem ra không phải do Từ Lam Khiết tiếp xúc với người ở âm ty, không cẩn thận nhiễm lên cổ âm khí này, mà là bị người âm dương cố tình đánh vào cơ thể Từ Lam Khiết. Nếu không cổ âm khí này không có khả năng ngoan cố như vậy. Muốn thời trung phải tìm người buộc trung, chỉ có thể đi tìm âm ti, rồi để cho âm ti ép âm khí trong cơ thể làm khiết ra. Chiến thần Côn Luân dè dặt nói, thần soái, tôi thì lại có một biện pháp, nói không chừng có thể cứu được một mạng của làm khiết. Nói. Diệp Huyền Tần không chờ được lên tiếng. Chiến thần Côn Luân nói, khi tôi bị giam ở nhà họ Trung, có từng nghe người hầu trong nhà họ Trung nhắc. Xem ảnh 1. Chương 1654, nhất định phải tìm được núi thần. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chỉ là nửa đường, bọn họ đã phát hiện ra âm mưu quỷ kế của nhà họ Trung. Vì vậy đành phải buông bỏ việc tìm kiếm linh địa, mà đi xử lý chuyện của nhà họ Trung. Nếu đoán đúng, Diệp Niệm Quân phát giác ra linh địa, chắc hẳn đây chính là núi thần mà chiến thần Côn Luân đã nhắc tới. Bất luận phải trả giá như thế nào, cũng nhất định phải tìm được núi thần, cứu Lam Khiết. Trung Kim Dương khẳng định còn có thể sẽ vòng trở lại, đến lúc đó bắt sống Trung Kim Dương, ép hỏi ra vị trí của núi thần. Hiểu rõ rồi. Phủ Thân Vương, Thiên Hành Kiện có chút hoảng hốt. Cậu ta muốn liên lạc với Trấn Vũ Lưu, muốn hỏi Lam Khiết đã bị giết hại hay chưa. Nhưng mà, cậu ta làm cách nào cũng không thể liên lạc được với Trấn Vũ Lưu, thậm chí là cấp dưới của cậu ta. Cậu ta nghe Trấn Vũ Lưu nói qua, nhiệm vụ này cậu ta chuyển giao cho Tứ Gia. Thiên Hành Kiện dễ dàng điều tra được phương thức liên lạc của Tứ Gia. Kết quả, điện thoại của Tứ Gia cũng không có người nghe. Trấn Vũ Lưu không gọi được điện thoại còn chưa tính. Nhưng bây giờ Tứ Gia cũng không thể liên lạc được, những chuyện này không bình thường, khiến Thiên Hành Kiện lo sợ bất an. Thiên Hành Kiện đang chuẩn bị đi một chuyến tới chỗ của Trấn Vũ Lưu. Một bóng người thẳng hại, lảo đảo chạy vào phủ Thân Vương. Sau khi thấy rõ người tới là ai, lòng của Thiên Hành Kiện nhất thời nhảy lên lộ bộ. Người tới đúng là người canh giữ khu cấm phía Nam Trung Kim Dương. Anh ta không canh giữ mỏ linh thạch, lại chạy tới nơi này làm gì chứ? Hơn nữa cả người anh ta toàn máu và bùn đất, khẳng định đã xảy ra chuyện. Thiên Hành Kiện còn chưa mở miệng, Trung Kim Dương liền lảo đảo một cái, quỳ xuống trước mặt Thiên Hành Kiện. "Cậu chủ Thiên, cứu mạng." Thiên Hành Kiện ổn định tâm trạng, nói, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Trung Kim Dương hỏi, "Bọn tôi vô năng, không thể bảo vệ khu cấm phía Nam. Khu cấm phía Nam bị người khác đoạt đi rồi." "Cái gì?" Âm thanh khiếp sợ này đến từ phía nội đường. Chiến thần Côn Luân giả từ trong đại điện đi ra. Ánh mắt phẫn nộ của anh ta nhìn chằm chằm Trung Kim Dương, "Đồ vô dụng, cậu là đồ vô dụng. 10 vạn đại quân của cậu, bên trong còn có 10 cường giả cấp phong vương, chiến thần mạnh mẽ nhiều vô số. Chỉ với lực lượng này, trên trời dưới đất ai có thể ngăn cản? Nhưng cậu lại vứt bỏ mỏ linh thạch, đúng là chết không có gì đáng tiếc." Chiến thần Côn Luân giả muốn ra tay giết chết Trung Kim Dương. Trung Kim Dương vội vàng hô, "Là Diệp Huyền Tần." Ba chữ Diệp Huyền Tần đã chạm sâu vào tinh thần của Thiên Hành Kiện và Chiến Thần Côn Luân Giả. Chiến Thần Côn Luân Giả khẩn cấp hỏi, "Diệp Huyền Tần xuất hiện rồi sao?" Anh ta trước mặt mọi người tự bạo căn cơ, với người thường không giống, sao có thể đánh tan quân đội át chủ bài của cậu? Trung Kim Dương hỏi, "Thật sự là Diệp Huyền Tần cùng với thủ hạ chính là quân đoàn Thanh Long thực lực vô cùng mạnh, tôi liên tục bị đối phương đánh tan tác." "Quân đoàn Thanh Long?" Chiến Thần Côn Luân Giả kinh ngạc nói, "Trước đây sao chưa từng nghe nói qua? Thực lực của quân đoàn Thanh Long này ra sao?" Trung Kim Dương hỏi, "Tính toán sơ bộ, cường giả cấp phong vương của đối phương không dưới 50 người. Phần còn lại đều là chiến thần. Nhân số ước chừng 600 người." "Cái gì?" Chiến thần Côn Luân Giả và Thiên Hành Kiện đều sợ ngây người. 50 vị cường giả cấp phong vương, cộng thêm gần 600 cường giả cấp chiến thần, cái đội quân thần tiên chết tiệt gì thế này? Nhất định sức mạnh cũng không khác cường giả cấp vương của tứ đại môn phiệt là mấy. Chết tiệt, Diệp Huyền Tần đến tột cùng là đào tạo ra quân đoàn thanh. Xem ảnh 1. Chương 1655, trở thành phế nhân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chiến thần Côn Luân cùng Thiên Hành Kiện hai mắt nhìn nhau, song cả hai đều yên lặng. Diệp Huyền Tần ước chừng 50 vị cường giả phong vương, 600 pho tượng chiến thần. Chiến thần Côn Luân dù có lá bài chưa lấy ra, nhưng cũng không đủ nhiều cường giả như vậy. Cuối cùng, chiến thần Côn Luân thận trọng nói, "Tôi hỏi cậu, hiện tại thực lực của Diệp Huyền Tần đã đạt đến trình độ nào rồi? Anh ta tự bạo căn cơ, hẳn là đã trở thành phế nhân rồi đi." Trung Kim Dương nói, "Từ đầu đến cuối đối phương đều chưa từng xuất thủ, hẳn là đã trở thành phế nhân." Chiến thần Côn Luân thả lỏng đôi chút nói, "Chỉ cần anh ta không phải là tuyệt điện thì tôi nhất định có thực lực chém chết anh ta." Thiên Hành Kiện, đi chọn 10 vị cường giả phong vương tinh anh đến. Trung Kim Dương thận trọng nói, "Chiến thần Côn Luân, đối phương có đến 50 vị cường giả phong vương. Bên ta chỉ tìm 10 vị cường giả phong vương, có phải hay không quá yếu?" Thiên Hành Kiện cũng gật đầu một cái, "Đúng vậy vua cha, chiến lược hai bên cách nhau quá xa." Chiến thần Côn Luân thở dài, "Hôm nay chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy của chúng ta." Thiên Hành Kiện nhất thời khẩn trương, "Vua cha nghĩ lại đi. Lá bài tẩy của chúng ta còn chưa có thử nghiệm ngoài thực tế. Hiện tại đã lấy nó ra dùng thì nguy hiểm quá lớn." Chiến thần Côn Luân, "Nguy hiểm lớn hơn nữa cũng không bằng nguy hiểm mà Diệp Huyền Tần mang đến cho chúng ta. Diệp Huyền Tần sống lâu hơn một ngày bố liền bất an một ngày. Cứ theo lời ta nói mà làm." "Vâng." Thiên Hành Kiện chỉ có thể đáp ứng. Nửa giờ sau, chiến thần Côn Luân với 10 vị cường giả phong vương, cùng với đội ngũ 50.000 người còn sót lại của Trung Kim Dương, hùng hùng hổ hổ đánh đến Cấm Khu Lương Yên. Cấm Khu Lương Yên. Diệp Huyền Tần đã sớm đoán được Trung Kim Dương sẽ mời chiến thần Côn Luân trợ giúp trận này, cho nên đã sớm chờ ở bên ngoài cấm khu. Nhìn thấy chiến thần Côn Luân cùng với Trung Kim Dương đến, đáy lòng của Diệp Huyền Tần đang treo lơ lửng trên không cũng buông xuống. Hôm nay, nhất định phải tiêu diệt cái bọn loạn thần tặc tử chiến thần Côn Luân này, trả thù cho đội cảm tử của Lam Vương. Đồng thời sống bắt Trung Kim Dương, yêu cầu Trung Kim Dương mang bọn họ đến thần sơn, chữa thương cho Lam Khiết. Chiến thần Côn Luân thật nhìn thấy chiến thần Côn Luân giả thì liền nổi giận không chỗ phát tiết. Đám chó má giả mạo mình còn điều khiển người của mình, thậm chí còn bắt con trai Thiên Hành Kiện của mình phải cúi đầu xưng thần, cam chịu là nô ngựa. Chém nó thành nghìn mảnh cũng không hết giận. Chiến thần Côn Luân giả dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Huyền Tần, không nghĩ tới cái mạng của mày cũng quá cứng rắn đi, đến hiện tại cũng chưa chết. Có điều, hiện tại căn cơ của mày đã bị phế bỏ. Cho dù là sống hay chết thì cũng không khác nhau là bao. Diệp Huyền Tần cười nhạt, phế nhân vẫn có thể chém ông như bình thường. Cuồng vọng. Chiến thần Côn Luân giả trợn mắt nhìn, Diệp Huyền Tần, mày còn có gì ngôn gì thì cứ nói ra. Diệp Huyền Tần lắc đầu, xin lỗi, tôi sẽ không nói với ông cơ hội chăn chối. Thiên Hành Kiện không nhìn nổi nữa. Cậu ta giận dữ nói, họ Diệp kia, lần trước mày thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cũng coi như là mày mạng lớn. Hôm nay, tao nhất định phải tự tay chém chết mày. Chiến thần Côn Luân thật mồ hôi lạnh chảy ròng. Tên phế vật không đầu góc này làm sao có thể nhục mạ thần soái Diệp Huyền Tần? Nào ngờ thần soái đã là cường giả mạnh nhất, chỉ bằng ông còn muốn chém thần soái. Đơn giản chính là nói mở đi. Chiến thần Côn Luân vội vàng đứng ra, cả giận nói, thằng nhãi ranh, im miệng. Nhanh chóng ra ngoài nói xin lỗi với thần soái. Chiến thần Côn Luân thật vừa mở miệng, nhất thời khiến toàn trường đều khiếp sợ. Tất cả mọi người đều ngu người. Tình huống gì đây? Tại sao lại có thêm một vị chiến thần Côn Luân? Hơn nữa, người kia lại trong trận doanh của phe địch. Xem ảnh 1. Chương 1656, ai thật ai giả. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Theo lẽ thường mà nói, cậu ta đương nhiên nhận ra chiến thần Côn Luân chân chính. Dù sao, ông ấy cũng là bố đẻ của anh ta, có quan hệ máu mủ. Nhưng mà, tất cả những gì cậu ta đang có đều là chiến thần Côn Luân giả mang lại, bao gồm cả vị trí gia chủ nhà họ Thiên, còn cả thực lực phong vương của chính mình. Nhưng nếu như mình quy hàng chiến thần Côn Luân thật, không nói đến việc trận doanh của đối phương ngày hôm nay có thể bị chiến thần Côn Luân giả tiêu diệt, coi như bọn họ có thể thắng lợi, chắc chắn Diệp Huyền Tần và chiến thần Côn Luân thật cũng sẽ trừng phạt mình. Chắc chắn mình sẽ không có kết quả tốt. Chiến thần Côn Luân giả mở miệng, "Thiên Hành Kiện, đừng nghe lời nói linh tinh của đối phương. Đối phương là tên giả mạo, ta mới là vua cha của con." Thiên Hành Kiện cuối cùng cũng tìm được một lý do giải vây. Cậu ta hô lớn nói, "Đồ khốn kiếp, ông dám giả mạo vua cha tôi, đây là tội chu di cửu tộc. Hôm nay, tôi sẽ tự tay chém chết ông để rửa nhục cho vua cha." "Cái gì?" Chiến thần Côn Luân thật chấn kinh. Thiên Hành Kiện ở chung một thời gian dài với chiến thần Côn Luân giả như vậy, chiến thần Côn Luân cũng không tin Thiên Hành Kiện không nhìn ra một chút kẽ hở của chiến thần Côn Luân giả. Hơn nữa vừa rồi khi mình lộ ra thân phận thật sự, vẻ mặt Thiên Hành Kiện rõ ràng là tin tưởng mình, biết mình mới là người bố chân chính của nó. Nhưng mà hiện tại, vậy mà nó vẫn còn trung thành với chiến thần Côn Luân giả, thậm chí còn trước mặt mọi người muốn đánh bại mình. Nghịch tử, đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiểu, người này không giữ lại được. Chiến thần Côn Luân quyết định đại nghĩa diệt thân. Khuôn mặt chiến thần Côn Luân lộ ra vẻ trắng trợn, 20 năm trước, có vị lao thần tiên phán rằng mày trời sinh chắc chắn phản lại người thân. Lúc đó tao còn không tin, bây giờ xem ra là tao đã sai 10 phần. Hai, đồ bất trung bất hiếu bất nghĩa, giữ lại cũng làm bại hoại bộ mặt của nhà họ Thiên. Hôm nay, tao tự mình thanh lý môn hộ. Chiến thần Côn Luân giả quyết định tốc chiến tốc thắng, để tránh ngày càng rắc rối. Ông ta hô to một tiếng, "10 chiến thần Phong Vương ở đâu?" Ông ta mang đến 10 cường giả Phong Vương cao giọng đáp lại, "Thần ở đây." "Chiến thần Côn Luân giả, ra tay." "Vâng." Chiến thần Côn Luân giả cầm đầu mấy chục vị cường giả Phong Vương, đột nhiên từ trong túi móc ra một ống trích, đâm thẳng vào trái tim. Chất lỏng màu ngà sữa bên trong ống trích đều bị bọn họ truyền vào trái tim. Sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Khí tức của chiến thần Côn Luân giả và 10 người Phong Vương đột nhiên tăng cường gấp mấy lần. Thực lực của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng mạnh. Đặc biệt là chiến thần Côn Luân giả, thực lực tăng mạnh lên tới đỉnh phong nhất cảnh. Thiên Hành Kiện và 10 vị cường giả Phong Vương cũng vượt qua cấp vương, cách đỉnh phong một bước. Đám người chiến thần Côn Luân thật há hốc mồm. Thứ mà bọn họ vừa tiêm vào, đến tột cùng là thứ thuốc thần tiên gì? Lại có thể trong thời gian ngắn cưỡng chế tăng lên thực lực, thậm chí vượt cấp mà tăng, chạm mức đỉnh phong. Bọn họ đều có chút hoảng hốt, trước mặt là khoa học kỹ thuật đen tối. Chỉ dựa vào thực lực thật sự của bọn họ, có thể là đối thủ của đối phương sao? Có điều, Diệp Huyền Tần lại bình tĩnh như thường, thậm chí trong ánh mắt tất cả đều là xem thường, trào phúng. Thân là võ giả, lại dùng thủ đoạn thấp hèn, chính là sự sỉ nhục của võ giả. Chiến thần Côn Luân giả, hừ, từ xưa có câu binh bất tiếm trá, được làm vua thua làm giặc. Đợi cậu thắng được tôi đã, còn bất nói mấy lời vô dụng lại. Diệp Huyền Tần, giết ông, tôi chỉ cần động ngón nút là được. Ngông cuồng. Chiến thần Côn Luân giả nổi giận, vậy để tôi đánh với cậu. Ông ta nhảy lên một cái, đánh về phía Diệp Huyền Tần. Xem ảnh một. Chương 1657, hoàn toàn áp chế. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thân thể bọn họ không chống chịu được, con người một chút, cuối cùng bị một chân trên đất. Kinh khí này cũng đè ép lên lục phủ ngũ tạng. Bên trong chảy máu nghiêm trọng, hộc máu liên tục. Có điều, làm cho kẻ địch không nghĩ tới chính là, Diệp Huyền Tần vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Giống như kinh khí hải dương không có một chút hiệu quả áp chế nào đối với anh. Chiến thần Côn Luân giả cũng có chút hoảng hốt. Ông ta cũng không hiểu, vì sao kinh khí hải dương này lại không ảnh hưởng tới anh chút nào. Ông ta tăng nhanh thế tiến công, quyết định làm một trận bóp nát đầu của anh, tránh để lại hậu hoạn. Nhưng mà ông ta chưa tới gần Diệp Huyền Tần, thân thể như hổ của Diệp Huyền Tần bỗng nhiên chấn động. Trong thân thể của anh tràn ra lượng lớn xương trắng, nhanh chóng mở rộng ra bốn phương tám hướng, cuối cùng đem kình khí hải dương của chiến thần Côn Luân giả bao vây trong đó. Đây là kình khí hải dương. Bởi vì kình khí thực sự quá nồng đậm, vì thế mắt thường có thể thấy xương trắng. Cái nhận thức này làm cho da đầu quân địch nổ tung. Tình huống gì? Ai có thể nói cho tôi một chút đây là tình huống gì? Ngày đó ở Phú Quốc, Diệp Huyền Tần tự bạo căn cơ, làm mặt đất nổ tung rộng mấy chục mét lộ ra vực sâu vạn trượng, chính là sự việc xảy ra rõ như ban ngày. Anh có thể sống sót đã là trong cái rủi có cái máy, chứ đừng nói đến việc bảo tồn thực lực. Nhưng hôm nay, anh không những bảo tồn thực lực, thậm chí thực lực còn mạnh hơn so với trước đây. Kinh khí hải dương của Diệp Huyền Tần, trong cảnh giới đỉnh phong có thể xem như tuyệt điện đỉnh phong. Phòng chứng ngay cả bốn vị lão tổ của bốn dòng họ lãnh đời đều không sánh kịp anh. Cái tên này đến tột cùng đã trải qua những gì? Thực lực của Diệp Huyền Tần chính là thực lực tuyệt điện. Không phải thực lực mà chiến thần Côn Luân giả cưỡng ép tăng lên tới đỉnh phong có thể so sánh. Kinh khí hải dương của anh, vô luận diện tích hay là nồng độ đều gấp đôi chiến thần Côn Luân giả có thừa. Kinh khí hải dương của Diệp Huyền Tần ung dung bao vây lấy kinh khí của chiến thần Côn Luân giả, thay đám người lao trưởng thôn gánh áp lực. Sau đó, vai anh nhẹ run lên. Kinh khí hải dương của anh đột nhiên ngút tận trời xanh, công kích về kinh khí hải dương của chiến thần Côn Luân giả. Ầm. Một tiếng nổ nặng nề vang lên. Kinh khí hải dương của chiến thần Côn Luân giả bị đánh tan tại chỗ. Chiến thần Côn Luân giả cũng gặp phải lực lượng cản trở. Thân thể bay ngược về phía sau, rơi xuống đất hộc máu. Yên tĩnh. Hiện trường tĩnh lặng như chết. Người trong trận doanh của quân địch đều hít vào một ngụm khí lạnh, không biết làm sao. Diệp Huyền Tần thực sự quá mạnh mẽ. Ý chí chiến đấu của bọn họ đã bị Diệp Huyền Tần làm cho tan rã. Diệp Huyền Tần bước từng bước một về phía chiến thần Côn Luân giả, chỉ thế thôi hả? Rát rưởi. Chiến thần Côn Luân giả khó khăn đứng lên, cố nén máu nóng đang lăn lộn trong cổ họng không phun ra. Diệp Huyền Tần, cậu cả gan. Tôi được phong là chiến thần hộ quốc, nắm trong tay 36 bộ, 36 sử hộ phù. Thống lĩnh giới võ đạo của đại hạ. Nói cách khác, tôi đại biểu cho giới võ đạo nước đại hạ. Cậu ngang nhiên làm thương tổn đến tôi, chính là đối đầu với toàn bộ đại hạ. Khuyên cậu hiện tại ngoan ngoãn giở tay đầu hàng, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Bằng không, cậu sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ đại hạ. Diệp Huyền Tần cười nhạo nói, làm sao, không đánh lại được tôi, lại nói mấy lời ngụy biện, quấy rối. Xin lỗi, không thời gian phí lời với ông. Hôm nay, ông chắc chắn sẽ phải chết. Chiến thần Côn Luân giả, cậu cho rằng cậu là đỉnh phong, là tôi không làm gì được cậu. Chúng tôi có mấy chục người đã vượt qua cảnh giới phong vương, cách đỉnh phong chỉ còn một bước. Mấy chục người chúng tôi vây giết cậu, cũng có thể lấy mạng của cậu. Giết cho tôi. Chiến thần Côn Luân giả ra lệnh cho 10 cường giả phong vương. Xem ảnh một. Chương 1658, thần xin tham chiến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Giải pháp duy nhất là để cho 10 cường giả phong vương dây dưa với Diệp Huyền Tần trong một lúc, còn ông ta thì sẽ lén chạy đi. 10 cường giả phong vương không dám vi phạm mệnh lệnh chiến thần Côn Luân. Anh dũng giết về phía Diệp Huyền Tần. Lão trưởng thôn cùng với quân đoàn Thanh Long hô to một tiếng, "Thiếu chủ, thần xin tham chiến." Diệp Huyền Tần xua xua tay, "Không cần. Chúng ta không có thời gian đọ sức với đối phương, vẫn nên để tôi tốc chiến tốc thắng đi." Diệp Huyền Tần vừa nói tốc chiến tốc thắng, lão trưởng thôn lập tức hiểu rõ ý của Diệp Huyền Tần. "Anh muốn thi triển Hấp Tinh Đại Pháp." Quả nhiên, 10 cường giả Phong Vương chưa tới gần Diệp Huyền Tần, anh lập tức thi triển Hấp Tinh Đại Pháp. Hai tay anh đẩy ngang, lực hút mạnh mẽ giải phóng giữa hai lòng bàn tay. Lực hút này chỉ hiệu quả đối với kinh khí. Kinh khí của 10 cường giả Phong Vương bị Hấp Tinh Đại Pháp của Diệp Huyền Tần hút ra. 10 cường giả Phong Vương trong lúc nhất thời chưa lấy lại được tinh thần. Bọn họ chỉ cảm thấy kinh khí trong cơ thể không chịu khống chế chạy ra bên ngoài cơ thể, mất đi khống chế. Cảm giác đầu này giống như bị cưỡng ép lấy đi máu thịt, đau triệt nội tâm. Chuyện gì đang xảy ra? Xảy ra tình huống gì vậy? Chờ tới khi bọn họ phát hiện, sau khi kinh khí của bọn họ bị hút vào trong cơ thể Diệp Huyền Tần quần quần không ngừng, tất cả đều có vẻ mặt như thấy quỷ. Kinh khí và sinh mệnh lực của bọn họ vậy mà bị Diệp Huyền Tần hút đi. Đây chẳng lẽ là Hấp Tinh Đại Pháp trong truyền thuyết? Nhận thức này khiến cho bọn họ sụp đổ. Hấp Tinh Đại Pháp chính là bởi vì quá mức điên cuồng độc đoán mà bị cam. Bọn họ bị Hấp Tinh Đại Pháp hút lấy thì còn có thể có kết cục tốt sao? Bọn họ bắt đầu chống cự một cách ngoan cố, nhưng không làm nên chuyện gì. Lực lượng mạnh mẽ của Hấp Tinh Đại Pháp cũng không phải là thứ mà cường giả Phong Vương bọn họ có thể chống lại. Ngay cả Chiến Thần Côn Luân cũng kinh ngạc tới mức quên chạy trốn. Cho tới nay, ông ta đều thèm nhỏ dãi chiến kỹ cổ võ Hấp Tinh Đại Pháp này. Vì thế, ông ta lần lượt lục tung tàng bảo các của tứ đại môn phiệt lãnh đời, lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới Diệp Huyền Tần vậy mà là người đầu tiên tập được. Hâm mộ đổ kỵ hận. 50.000 tinh binh mà ông ta dẫn theo sớm đã sụp đổ, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đó là Chiến Thần Côn Luân và 10 cường giả Phong Vương. Nhưng hôm nay Chiến Thần Côn Luân bại trận, 10 cường giả Phong Vương cũng bị người khác hút nội lực, không khác gì kẻ vô dụng. Bọn họ không có một chút chiến thắng nào. Chúng tướng sĩ bỏ giáp kéo binh mà chạy. Diệp Huyền Tần sao có thể thành toàn cho bọn họ, loạn thần tặc tử, há có thể sống? Quân đoàn Thanh Long ở đâu? Quân đoàn Thanh Long hô to, "Quân đoàn Thanh Long, chờ đợi mệnh lệnh." Diệp Huyền Tần, "Giết! Giết!" Một tiếng ra lệnh, 600 cường giả chiến thần nhảy vào giữa 50.000 tinh binh chém giết. Tình thế đã không thể cứu vãn. Mặt Thiên Hành kiện xám như cho tàn. Cậu ta quyết định chạy trốn. Có điều, Chiến Thần Côn Luân lại nhìn chằm chằm vào Thiên Hành kiện. Ông ta nhảy dựng lên, hạ xuống bên cạnh Thiên Hành kiện, một chưởng đánh bại cậu ta trên mặt đất. Thiên Hành kiện tuyệt vọng, hô to về phía Chiến Thần Côn Luân, "Vua cha, cứu mạng con." Ngay cả Chiến Thần Côn Luân còn khó bảo toàn thân mình, làm sao có thể quan tâm chết sống của Thiên Hành kiện? Ông ta không chút do dự xoay người bỏ chạy, căn bản không để ý tới Thiên Hành kiện. Thiên Hành kiện hối hận ruột đều nhẹ. Sớm biết thì đã tin tưởng Chiến Thần Côn Luân là bố. Diệp Huyền Tần cũng sẽ không để cho Chiến Thần Côn Luân chạy thoát. Anh đánh một chưởng về phía. Xem ảnh một. Chương 1659, vua cha tha mạng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Con biết sai rồi, xin cha cho con một cơ hội. Con cũng là do bị tên Chiến Thần Côn Luân giả kia dụ hoặc, vẫn luôn tưởng rằng ông ta là vua cha thực sự, không thể trách nhi thần được. Chiến Thần Côn Luân do dự. Nếu quả thực như Thiên Hành kiện nói, tội của nó còn chưa đến mức phải chết. Hơn nữa còn là máu mủ của mình, sao ông ta nỡ tùy ý giết chết được? Thiên Hành kiện nói, vua cha, con biết sai rồi, nhi thần tội đáng chết vạn lần. Nhi thần không cầu mong điều gì khác, chỉ xin người cho phép con tự tay kết liễu tính mạng của tên Chiến Thần Côn Luân giả, để nhi thần chịu tội. Chiến Thần Côn Luân ngâm nghĩ một lát, gật đầu. Thiên Hành kiện mừng rỡ, nắm lấy một con dao, sắc khí đằng đằng đi tới phía tên Chiến Thần Côn Luân giả. Vua cha cho phép mình giết tên Chiến Thần Côn Luân giả này, cho thấy ông đã tha thứ cho mình rồi, sẽ không đòi mạng của mình nữa. Tên Chiến Thần Côn Luân giả lại tự dưng cười lớn bi thảm. Thiên Hành kiện, con trai của ta, nhiệm vụ mà vua cha trao cho con đã hoàn thành chưa? Từ Lam Khiết kia rốt cuộc đã chết chưa? Con đã từng hứa với ta nói rằng, trong vòng 2 ngày nhất định sẽ lấy được mạng. Cái gì? Ba chữ Từ Lam Khiết kích thích thật sâu đến thần kinh của Diệp Huyền Tần và Chiến Thần Côn Luân giả. Thứ gia cùng với Trấn Vũ Lưu là người mà Thiên Hành kiện sắp xếp. Thiên Hành kiện anh ta, vậy mà lại đòi mạng của anh em ruột thịt. Chính là anh ta, hại Từ Lam Khiết đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Diệp Niệm Quân bị người âm ti bắt đi. Tội của anh, chết cũng không đủ. Chiến Thần Côn Luân giận dữ, nghịch tử, mày còn không bằng cầm thú. Giết anh em ruột thịt là cấm lệnh đứng đầu của nhà họ Thiên ta. Mày, giết chết cũng không đủ đền tội. Thiên Hành kiện bị dọa điên rồi, vội vàng khổ sở cầu xin, vua cha, người nghe con nói. Con cũng là bị tên Chiến Thần Côn Luân giả đánh lừa. Chiến Thần Côn Luân không nghe lời nói dối bịa đặt của Thiên Hành kiện, ông ta giơ tay lên hạ đao xuống, tự tay kết liêu Thiên Hành kiện. Diệp Huyền Tần rất nhanh đã hút cạn khí cùng với sức sống của 10 vị cường giả Phong Vương. Anh đặc biệt lưu lại mạng sống của Trung Kim Dương. Trung Kim Dương là cường giả quan trọng của nhà họ Trung, có thể ông ta biết vị trí của núi thần. Núi thần là nơi duy nhất có thể cứu được Từ Lam Khiết. Quân đoàn Thanh Long cũng giết hết 5 vạn quân địch, tử thương vô số. Diệp Huyền Tần cũng tham gia chiến đấu, 5 vạn quân địch rất nhanh đã bị tiêu diệt. Từ đầu đến cuối, không đến nửa tiếng. Nửa tiếng liền kết thúc trận chiến của 5 vạn người, ở trên lịch sử cũng quả thực hiếm thấy. Diệp Huyền Tần đi về phía Trung Kim Dương, chuẩn bị ép hỏi tung tích của núi thần. Nhưng, vừa đi được một bước, đất bùn ở dưới thân Trung Kim Dương đột nhiên luôn xuống, Trung Kim Dương lập tức bị bùn cuốn lấy. Chết tiệt. có người độn thổ chuẩn bị cứu Trung Kim Dương. Diệp Huyền Tần đang định tiến lên phía trước ngăn cản, lại nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng vang phụt một cái. Anh vội vàng quay đầu, liền thất vị trí của chiến thần côn luân giả, bùn đất cũng luôn xuống, chiến thần côn luân giả cũng bị bùn đất nuốt trọn. Rất rõ ràng, dưới bùn đất có người đào hang, muốn cứu hai người này. Diệp Huyền Tần không nói lời nào, trực tiếp nhảy xuống hang đất, lấy khí đào đất, ở dưới đất đuổi theo. Anh đào không bao lâu, bèn đào. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1660, cường giả đột thổ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần cũng vượt qua Trung Kim Dương, tiếp tục đuổi theo. Sau chưa đầy 5 phút rượt đuổi, hang động dưới đất lại phân thành 3 nhánh. Diệp Huyền Tần tỉ mỉ cảm nhận, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được đối phương đã chui vào hang động ngầm nào. Tên đầu sỏ vốn không để lại chút dấu vết nào. Thực sự bế tắc, Diệp Huyền Tần chỉ có thể tùy tiện chui vào một hang để thăm dò. Kết quả là anh đã chọn sai, hang động ngầm mà anh chọn rất nhanh đã dẫn đến ngõ cụt, vẫn chưa phát hiện được kẻ thù. Diệp Huyền Tần vô cùng thất vọng, đành phải quay lại bên cạnh Trung Kim Dương. Trung Kim Dương sớm đã tắt thở, người đã chết rồi thì không thể chết thêm lần nữa. Diệp Huyền Tần sợ hãi một trận, không còn Trung Kim Dương, muốn tìm được một Trung Kim Dương khác, anh biết chuyện này không hề dễ dàng gì. Không tìm được ngọn núi thần, làm sao có thể cứu được Lam Kiệt chứ? Anh đưa Trung Kim Dương lên mặt đất. Chiến thần Côn Luân lão trưởng thôn vội vàng ngây đến, "Thần soái, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" "Diệp Huyền Tần, vừa rồi chúng tôi gặp phải một tên cao thủ độ thổ. Về phương diện độ thổ, ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của anh ta, nên để anh ta chạy thoát mất rồi." Chiến thần Côn Luân giả đã bị đưa đi, còn Trung Kim Dương thì bỏ mạng trong lòng đất. Chiến thần Côn Luân nghiến răng, "Đáng chết. Đối phương rốt cuộc là giang hồ phương nào, dám phá hỏng việc lớn của thần soái?" Diệp Huyền Tần nói, "Tôi lờ mờ cảm giác được âm khí chuyển động trên người đối phương, anh ta hẳn là người của Âm Ty." Lão trưởng thôn gật đầu, Âm Ty có nhiều chuyện kỳ quái, có cường giả độn thổ cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Huyền Tần, tâm tư của Trung Kim Dương là chúng ta có thể dựa vào năng lực của mình để tìm đến núi thần. Lao trưởng thôn, nghe lệnh. Lao trưởng thôn quỳ một gối, tôi nghe lệnh. Diệp Huyền Tần, lệnh cho ông dẫn đầu đoàn quân Thanh Long, tìm kiếm vị trí của ngọn núi thần trong khu vực núi Trung Nam. Lao trưởng thôn, tuân lệnh. Lao trưởng thôn dẫn đầu quân đoàn Thanh Long, hùng dũng tiến về hướng núi Trung Nam. Về phần khoáng linh thạch này, có Diệp Huyền Tần trấn thủ vô cùng tuyệt điện ở đây, còn ai dám đến làm loạn? Chiến thần Côn Luân dè dặt thăm dò Diệp Huyền Tần. Thần soái, cậu đã hút sức mạnh của 10 cường giả, hiện tại cảnh giới của cậu đến mức nào rồi? Đã vượt qua cấp đỉnh tuyệt điện chưa? Ở trên tuyệt điện rốt cuộc là cảnh giới gì? Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu, vẫn chưa. Cảnh giới tuyệt điện sâu không lường được, tôi cảm thấy trong cảnh giới tuyệt điện, hiện tại tôi cũng chỉ tính là hạng trung mà thôi. Muốn vượt qua tuyệt điện vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chiến thần Côn Luân cảm thấy mất mát một trận, hút được nhiều sức mạnh cường giả như vậy mà vẫn chỉ ở cảnh giới tuyệt điện cấp trung. Cậu nói xem, những võ sĩ bình thường như chúng tôi đến khi nào mới đạt được cấp độ cao đẳng như cậu? Phải rồi thần soái, có thể truyền dạy pháp thuật hấp tinh cho tôi không? Diệp Huyền Tần cười, ông muốn học cũng được. Bước đầu tiên chính là phải tự bộc phá căn cơ nhưng không chết. Chiến thần Côn Luân, tự bộc phá căn cơ mới có thể học được pháp thuật hấp tinh, vậy thì học cái rắm. Tạm thời không nói đến chuyện học được hay không, đơn giản là cửa ải bộc phá căn cơ này, phần lớn mọi người đều không thể vượt qua. Từ xưa đến nay, cứ 10 người thì có đến 8-9 người tự bộc phá căn cơ mà vẫn có thể sống sót. Xem ảnh 1. Chương 1661, sự giảm sút sức mạnh của đám người độc lang. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chẳng qua là bọn họ bị thương quá nặng, lại bị linh thạch khoáng hút mất không ít sinh lực, sức mạnh giảm sút nghiêm trọng. Một số người thấy Diệp Huyền Tần vẫn còn sống nên vô cùng phấn khởi, thậm chí quên mất thể trạng yếu ớt của mình, đứng dậy muốn đập đầu bái kiến Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần động viên bọn họ, không cần hành lễ. Hiện tại thân thể các cậu đang rất yếu, nhất định phải cố gắng dưỡng thương. Đợi sức mạnh của mọi người hồi phục, lại cùng tôi kề vai sát cánh chiến đấu. Sức mạnh hồi phục. Độc Lang đột nhiên nhận ra điều gì đó, tiện tay bắt lấy hòn đá ở bên cạnh, dùng sức nắm lại. Hòn đá vẫn không có chút động tĩnh gì. Đáng chết. Tâm tình Độc Lang lập tức trở nên xa xút, tại sao cánh tay của em không thể sử dụng sức mạnh? Sức mạnh của em không bằng 1/5 của trước đây nữa. Những người còn lại cũng lần lượt kiểm tra sức mạnh của mình, kết quả cảnh giới sức mạnh của bọn họ đều đã giảm sút rất nhiều. Diệp Huyền Tần vội khuyên giải, mọi người yên tâm đi. Đợi tôi tìm được núi thần, chắc chắn có thể hồi phục sức mạnh của các cậu. Bất Chí thở dài nói, núi thần, lẽ nào lại tìm được dễ dàng như vậy? Trong thiên hạ này, chỉ có các môn chủ của tứ đại môn phiệt tần thế mới biết rõ vị trí của ngọn núi thần. Nhưng, Diệp Niệm Quân đồ đệ của tôi có thể chất cảm nhận, có thể bảo Tiểu Quân Quân đến cảm ứng tìm núi thần. Nhắc đến Diệp Niệm Quân, tâm trạng của Diệp Huyền Tần cũng có chút buồn bã. Bây giờ Tiểu Quân Quân là người của Còi Âm Ti quỷ khí dày đặc, chắc chắn cũng sẽ rất sợ hãi. Nhưng, cô bé sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên mục đích mà Âm Ti bắt cô đi, cũng chính là xem trọng thiên phú luyện võ của cô bé. Bọn chúng sẽ tích cực bồi dưỡng cho Diệp Niệm Quân, sẽ không làm hại đến cô. Sao vậy? Ông Sở thấy cảm xúc của Diệp Huyền Tần không thoải mái, liền vội hỏi, "Có phải Tiểu Quân Quân, đệ tử của tôi xảy ra chuyện gì rồi không?" Diệp Huyền Tần hít một hơi sâu, "Tiểu Quân Quân đã bị Âm Ti bắt đi rồi." "Cái gì?" Vài người nổi giận đùng đùng, dám động đến thiếu chủ, đáng chết. "Thần soái, nói cho tôi biết vị trí của đối phương, chúng tôi sẽ trừ khử chúng." Diệp Huyền Tần xua tay, "Việc này tôi tự có chừng mực, các cậu không được nhúng tay vào. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các cậu bây giờ chính là dưỡng thương cho tốt, hồi phục sức mạnh. Đúng lúc đó, Chiến Thần Côn Luân bước vào. Thần soái, hộ quốc công đến cầu kiến cậu. Nhìn thấy Chiến Thần Côn Luân, tâm tình của Độc Lang và một số khác liền trở nên kích động. Bọn họ chính là bị Chiến Thần Côn Luân bắt đến nơi này. Vài người chửi rủa Chiến Thần Côn Luân, thậm chí còn muốn động thủ. Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích với bọn họ, nói rằng người này mới chính là Chiến Thần Côn Luân thật. Chiến Thần Côn Luân giả sớm đã bị đánh bại, độn thổ chạy mất rồi. Nhờ thế mà những người này mới tha cho Chiến Thần Côn Luân. Diệp Huyền Tần hỏi, hộ quốc công đến tìm tôi làm gì? Chiến Thần Côn Luân nói, hình như là muốn tặng quà cho cậu. Tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, cậu ta nói với tôi là chuyện bí mật quốc gia. Diệp Huyền Tần gật đầu, được, cho anh ta vào đi. Được. Hộ quốc công, cái tên nói lên con người, chức vị ở bên cạnh bảo vệ quốc chủ, được mệnh danh là thị vệ đứng đầu cả nước. Hộ quốc công và Diệp Huyền Tần xem tuổi nhau, năm đó anh ta còn cạnh tranh vị trí thần soái với Diệp Huyền Tần. Nhưng cuối cùng, hộ quốc công vì sơ suất một chút nên đã thất bại dưới tay của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần vững vàng ngồi lên vị trí thần soái, còn hộ quốc công thì được phong thành đệ nhất thị vệ của đất nước. Cũng chính vì điều này mà mối quan hệ giữa hộ quốc công và Diệp Huyền Tần không được tốt cho lắm. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông vạm vỡ với chiều cao 2 mét đã chui vào lăng mộ của hoàng đế Lương Yên. Thân thể của đối phương quá cao, trong lăng mộ hoàng đế Lương Yên này phải không người để đi về phía trước. Anh ta đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, không muốn nói chuyện trong tình trạng không người này, dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống. Xem ảnh 1. Chương 1662, âm mưu của hộ quốc công. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Hộ quốc công yêu cầu anh quỳ xuống, thực ra là muốn làm nhục anh. Anh vẫn đứng thẳng người, nói. Hộ quốc công cũng không quan tâm đến vấn đề quỳ hay không quỳ. Anh ta tiện tay ném cho Diệp Huyền Tần một lọ sứ nhỏ, quốc chủ biết tin đội cảm tử Lang Vương bị thương nặng, đặc biệt phải tôi đến hỏi thăm. Đây là dịch căn cơ, nó có thể giúp họ phục hồi căn cơ của mình, đưa cho họ uống đi. Diệp Huyền Tần nhận lấy cái lọ sứ nhỏ, đưa sang cho đám người Độc Lang, cảm ơn. Hộ quốc công liếc nhìn đội cảm tử Lang Vương một cách ngạo mạn, sau đó xoay người muốn rời đi. Đám người Độc Lang nóng lòng mở lọ sứ ra, muốn uống được dịch căn cơ. Nhưng Diệp Huyền Tần đột nhiên đưa tay ra ngăn họ lại. Vài người hoài nghi nhìn sang Diệp Huyền Tần, nhưng lại thấy Diệp Huyền Tần lén lắc đầu với họ. Vài người lập tức hiểu ra, dịch căn cơ này có vấn đề. Diệp Huyền Tần đột nhiên gọi hộ quốc công, xin dừng bước. Hộ quốc công mất kiên nhẫn xoay người lại, còn chuyện gì nữa? Diệp Huyền Tần, phiền anh chuyển lời với quốc chủ. Giang tôi cần trưng dụng cánh đồng thuốc ở Bắc Cương, mong quốc chủ phê chuẩn để thủ hạ và binh lính của tôi được chữa trị và dưỡng bệnh. Hộ quốc công gật đầu, ừm, việc này nhất định tôi sẽ trình báo với quốc chủ. Nói rồi, hộ quốc công tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, Diệp Huyền Tần lại bất ngờ vận dụng Thất Tinh Hổ Quyền. Một con mãnh hổ hung dữ mạnh mẽ được hình thành trên đỉnh đầu của Diệp Huyền Tần. Anh đánh ra một trường, mãnh hổ kinh khí xông thẳng về hộ quốc công. Hộ quốc công tái mặt, đáng chết. Anh ta nghiêng người muốn tránh, nhưng đã quá muộn, mãnh hổ kinh khí vẫn đánh trúng vào thắt lưng của anh ta, hất bay anh ta ra ngoài. Cảnh tượng xảy ra bất ngờ này khiến mọi người đều choáng váng. Biết rằng anh có mối quan hệ không tốt với hộ quốc công, nhưng lần này người ta đến đây để tặng anh dịch căn cơ quý giá, vì vậy anh cũng không thể đả thương người ta được. Việc này là không đạo đức chút nào, Diệp Huyền Tân vội vàng đuổi ra ngoài, đám người Độc Lang cũng theo sát phía sau. Hộ quốc công lăn trên đất vài vòng, toàn thân lấm lem bùn đất, vô cùng thảm hại. Đôi mắt anh ta đỏ như máu, nhìn chằm chằm Diệp Huyền Tân, đồ khốn nạn. Tao thay mặt quốc chủ tới thăm các người, nhưng mày lại đả thương tạo một cách trắng trợn như vậy. Mày có dụng ý gì đây? Mày là đang khinh thường quốc chủ. Diệp Huyền Tần, lời này nên để tạo hỏi mày mới đúng. Mày giả dạng làm đệ nhất thị vệ, lừa bịp thần soái, vậy thì đáng tội gì đây? Hộ quốc công ngẩn người, hừ, tao không hiểu mày đang nói nhảm chuyện gì. Tao nhất định sẽ báo cáo chuyện này với quốc chủ, xin quốc chủ đưa ra quyết định. Nói rồi, hộ quốc công xoay người muốn rời đi. Diệp Huyền Tần lách mình, chặn đường hộ quốc công, muốn trốn. Nằm mơ đi. Lộ thân phận thật của mày đi. Tao có thể tha chết cho mày. Mẹ kiếp. Độc Lang đột nhiên lớn tiếng mắng, con chó hoang này quả nhiên là đồ giả mạo. Anh ta muốn hạ độc giết chết chúng ta. Mọi người ngay lập tức nhìn sang, liền thấy Độc Lang đang đổ dịch căn cơ lên một bông hoa. Đóa hoa đó nhanh chóng héo rũ, sức sống trôi đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong nháy mắt đã hóa thành một đống tàn tro. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nghĩ đến mà dùng mình, nếu vừa rồi bọn họ nuốt phải dịch căn cơ, sợ rằng bọn họ cũng giống như đóa hoa dại. Xem ảnh 1. Chương 1663, thân phận thật của hộ quốc công. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hộ quốc công vậy mà không chút hoang mang, lo lắng, tự thanh minh cho mình. Đây là ý của lão quốc chủ. Quân cảm tử Lang Vương không bảo vệ tốt đất nước, để cho chiến thần Côn Luân giả nắm chặt đất nước trong tay, khống chế lão quốc chủ, bọn họ nên lấy cái chết để xin lỗi. Độc này là do chính lão quốc chủ ban tặng. Nếu anh dám hủy nó, tội ác tại trời. Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, anh xem tôi là đồ ngốc sẽ tin lời nói bậy bạ của anh sao? Tôi lệnh anh lập tức khai rõ thân phận, có thể cho anh chết toàn thây. Hộ quốc công, anh than một hơi, biết bản thân không thể lừa dối cho qua, cơ thể run lên một cái, khuôn mặt ông ta hóa thành một màn sương mù đen rồi tan biến, hiện ra bộ mặt thật của anh ta. Diệp Huyền Tần rõ ràng cảm nhận được, sương mù đen đó tràn đầy âm khí. Anh ta là người âm ti. anh ta không hề dịch dung chỉ là dùng ảo giác. Bọn họ đều bị chúng ảo giác, vì vậy khuôn mặt bọn họ nhìn thấy, giọng nói bọn họ nghe đều những gì mà người âm muốn bọn họ thấy. Đợi nhìn thấy khuôn mặt thật của ông ta mọi người đều đần ra luôn. Đó lại là khuôn mặt thanh tú, dịu dàng của một người phụ nữ, hơn nữa người phụ nữ này bọn họ đều biết, là nữ chiến thần đầu tiên trong thiên hạ, Hoa Tú Ảnh. Năm đó, cô ta cùng với Diệp Huyền Tần danh tiếng ngang nhau, được lao quốc chủ ca ngợi nữ anh hùng. 7 năm trước, trong một cuộc chống lại kẻ thù ngoại bang, Hoa Tú Ảnh chết thảm trên chiến trường, hy sinh vì đại nghĩa. Còn là Diệp Huyền Tần đích thân nhặt xác và tham gia tang lễ của cô. 7 năm trước cô đã chết rồi nha, sao lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở đây, thậm chí còn gia nhập người Âm Ty có ý đồ sát hại thần soái. Trong đầu Diệp Huyền Tần đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Người Âm Ty, chắc không phải là truyền thuyết trong nhân gian âm tào địa phủ chứ? Người chết cần đi tới địa phủ báo cáo, vì vậy Âm Ty là không phải người cũng không phải quỷ. Tâm trạng của chiến thần Côn Luân là kích động nhất. Năm đó, anh và Hoa Tú Ảnh cùng sát cánh bên nhau chiến đấu, là bạn bè vào sinh ra tử, tình bạn giữa hai người không phải người bình thường có thể hiểu được. Chiến thần Côn Luân giọng nói kịch liệt run lên, Hoa Tú Ảnh, không ngờ cô vẫn còn sống. Bây giờ, cô gia nhập Âm Ty. Sao cô phải làm việc cho Âm Ty cùng đại hạ chúng tôi đối đầu? Hoa Tú Ảnh lạnh nhạt nói, tôi không chỉ sống mà còn sống rất tốt, có thể sống đến trăm tuổi. Tất cả đều là Âm Ty cho tôi, anh nói tại sao tôi lại làm việc cho Âm Ty? Chiến thần Côn Luân lộ ra vẻ mặt thất vọng, Hoa Tú Ảnh làm tôi biết là người vì đại hạ gan dạ không sợ chết, chứ không phải là hạ người tham sống sợ chết. Cô đã không phải là Hoa Tú Ảnh mà tôi biết. Thôi, hôm nay để tôi kết thúc cô đi. Hoa Tú Ảnh tràn đầy khinh thường, xin lỗi, anh còn chưa có tư cách đó. Tôi của hôm nay không phải là người anh có thể uy hiếp. Trên đời này cũng chỉ có thần soái mới có tư cách trở thành kẻ thù của tôi. Mẹ nó, chiến thần Côn Luân bị tức chết rồi, ông mày hôm nay nhất định sẽ băng cô thành trăm nghìn mảnh. Diệp Huyền Tần vội ngăn cản, chiến thần Côn Luân, dừng tay. Cô ta giết hại huynh đệ của tôi, là kẻ thù của tôi phải tự tay giết chết cô ta. Diệp Huyền Tần nhìn ra được, Hoa Tú Ảnh đã sớm vượt qua cảnh giới đế vương, chỉ còn cách đỉnh cao một bước nữa thôi. Chiến thần Côn Luân không là đối thủ của cô ta. Về việc tự tay giết chết Hoa Tú Ảnh, chỉ là cho chiến thần Côn Luân. Xem ảnh 1. Chương 1664, Thập Điện Vương Minh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hoa Tú Ảnh gật đầu, không hổ là thần soái, nhìn sự việc vô cùng tấu đáo. Không sai, mục đích thật sự lần này của tôi là phục mệnh Âm Ty đến trao chức vụ cho anh. Diệp Huyền Tần vô cùng hứng thú, "Ồ, trao chức vụ cho tôi?" Hoa Tú Ảnh, Vương Minh thứ 9 trong Thập Điện Vương Minh. Diệp Huyền Tần hỏi, "Thập Điện Vương Minh, nếu tôi làm Vương Minh thứ 9 thì có lợi ích gì không?" Hoa Tú Ảnh, "Lợi ích ngoài sức tưởng tượng của anh. Thập Điện Vương Minh ở Âm Ty, dưới một người trên vạn người. Địa vị chỉ đứng sau Ty trưởng Âm Ty, so với vị trí thần soái của đại hạ thì mạnh hơn nhiều. Nếu anh làm Thập Điện Vương Minh, tài nguyên của Âm Ty anh có thể tùy ý điều động, sử dụng." Hoa Tú Ảnh, đúng là hết ngồi đáy giếng. Tài nguyên quý hiếm của đại hạ, đa số đều mọc ở nơi góc khuất không người. Tài nguyên bị đại hạ phát hiện được chỉ là 1/10 mà thôi. 9 phần còn lại đều nằm trong tay Âm Ty chúng ta. Anh nói xem, tài nguyên của Âm Ty nhiều hay không? Diệp Huyền Tần cũng bị sốc. Âm Ty nằm trong tay 9 phần vật báu của đại hạ, phát triển mạnh như ngày hôm nay cũng là chuyện thường tình. Diệp Huyền Tần suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tôi đồng ý làm Vương Minh thứ 9 thì các người có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi từ Lam Kiết không? Hoa Tú Ảnh cười khẽ, chuyện nhỏ như ăn bánh, tất nhiên không vấn đề gì. Diệp Huyền Tần nói, được, tôi đồng ý. Cho gì vậy? Mọi người xung quanh đều tưởng mình nghe nhầm rồi, đường đường là thần soái, không chiến mà đầu hàng, nương nhờ phe địch. Đây còn là thần soái mà bọn họ biết sao? Nhưng mà mọi người rất nhanh đều thoái mái lại, bước này của thần soái, 89 phần là muốn tìm ra vị trí tổng đàn của Âm Ty, một lưới bắt hết. Anh nhất định sẽ không phản bội. Hoa Tú Ảnh cũng có chút kinh ngạc, không ngờ Diệp Huyền Tần lại dễ dàng đồng ý như vậy, anh thật sự muốn trở thành Vương Minh thứ 9 ở Âm Ty. Diệp Huyền Tần, chỉ cần có thể chữa khỏi cho vợ tôi, tìm được con gái tôi, để tôi làm gì cũng được. Hoa Tú Ảnh nói, vậy được. Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo lại việc này với Vương Minh thứ 10, Vương Minh thứ 10 sẽ đích thân đón anh đến tổng đài của Âm Ty nhận chức. Tôi chỉ là thuộc dưới trướng của Vương Minh thứ 10 nên không có tư cách biết được vị trí của tổng đài, vì vậy không thể đem anh đi được. Hoa Tú Ảnh rời đi. Cô ta vừa đi, Diệp Huyền Tần liền dặn chiến thần Côn Luân và mọi người ở đây canh giữ mỏ linh thạch. Tôi đi rồi về. Mọi người đều biết Diệp Huyền Tần phải đi theo dõi Hoa Tú Ảnh để tìm vị trí tổng đàn của Âm Ty. Mọi người gật đầu. Độc Lang quan tâm, anh, mọi việc cẩn thận. Cần bọn em âm thầm giúp anh không? Diệp Huyền Tần, yên tâm. Cho dù một mình tôi không thể lật đổ Âm Ty thì cũng có thể an toàn thoát thân. Được. Diệp Huyền Tần rời đi. Anh nín thở, từ xa đi theo Hoa Tú Ảnh. Cho dù là đỉnh cao cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Nhưng ai ngờ, lúc Diệp Huyền Trần theo vào một thung lũng, Hoa Tú Ảnh đột nhiên dừng lại. Cô ta quay đầu, lao về phía sau hét lên, Diệp Huyền Tần, xuất hiện đi. Xem ảnh 1. Chương 1665, anh thật sự cho rằng tôi sẽ bị trò lừa đảo nhỏ này của anh đánh lừa ư? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Hoa Tú Ảnh từng là nữ chiến thần đứng thứ nhất. Ngưu kế làm sao có thể gọi là bình thường được? Diệp Huyền Tần biết mình không thể giấu được cô ta. rơi vào đường cùng rồi nên đành phải hiện thân. Hoa Vông Dạng nói, thần soái, anh thật sự cho rằng tôi sẽ bị trò lừa đảo nhỏ này của anh đánh lừa ư? Anh quá coi thường người âm ti bọn tôi rồi. Diệp Huyền Tần thở dài, Hoa Tú Ảnh, tôi biết cô không phải là loại người bán nước cầu vinh mà. Cô gia nhập âm ti chắc là phải có nỗi niềm khó nói chứ. Nói cho tôi biết, tôi sẽ thay cô giải quyết khó khăn. Thậm chí nếu cô tiết lộ những việc ở âm ti cho tôi đảm bảo sẽ giúp cô bình an vô sự, còn có thể giúp cô tiếp tục ngồi trên vị trí nữ chiến thần. Hoa Tú Ảnh nói, mạng sống của tôi, tất cả mọi thứ mà tôi có được bây giờ, đều là do âm ti cho tôi. Cuộc đời này của tôi vì âm ti mà cống hiến hết sức mình, không có gì gọi là nỗi niềm khó nói cả. Diệp Huyền Tần thất vọng thở dài, cô đây là đang ép tôi động thủ. Hoa Tú Ảnh tỏ vẻ không mảy may sợ hãi, nói, đến đây đi, cho tôi mở mang kiến thức xem tuyệt điện cường giả của anh lợi hại như thế nào. Diệp Huyền Tần có chút không can tâm. Đây là manh mối duy nhất về âm ti. Anh ta không nỡ giết chết cô ta. Diệp Huyền Tần tiếp tục khuyên nhủ, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô chỉ cần nói cho tôi biết vị trí của ngọn núi thần, không cần lộ ra vị trí của âm ti cũng được, tôi sẽ tha chết cho cô. Anh không cần khuyên tôi. Diệp Huyền Chi hoàn toàn đã bị Hoa Tú Ảnh chọc giận, vậy để tôi giúp cô hoàn thành ước nguyện. Diệp Huyền Tần ngay tức khắc phóng xuất ra kinh khí hải dương, cuốn về phía Hoa Tú Ảnh. Hoa Tú Ảnh không chút sợ hãi cũng phóng xuất ra âm khí để chống lại. Âm khí này là dành riêng cho người âm ti. So với người bình thường thì kinh khí này mạnh hơn. Nó vây lấy kinh khí hải dương của Diệp Huyền Tần để tấn công. Cản lại 3 giây đồng hồ. Nhưng 3 giây sau, kinh khí hải dương của Diệp Huyền Tần vẫn thành công tiêu diệt lá chắn âm khí của Hoa Tú Ảnh. Hoa Tú Ảnh bị lá chắn âm khí phản vệ, ngay lập tức bị thương. Hoa Tú Ảnh hộp máu liên tục, chỉ còn sót lại một chút hơi tàn. Diệp Huyền Tần bước lại gần. Nghệ tình cô từng lập chiến công hiển hách, có gì ngôn gì muốn nói trước khi chết thì mau nói đi. Tôi sẽ thay cô hoàn thành. Hoa Tú Ảnh dùng hết toàn bộ khí lực toàn thân nắm lấy tay Diệp Huyền lực, hạ giọng nói, núi Trung Nam ở trên đỉnh núi Trung Nam, trên đỉnh phía Nam có thần tiên. Nói xong từ cuối cùng, cơ thể Hoa Tú Ảnh mềm nhũn, không còn dấu hiệu của sự sống. Diệp Huyền Tần rũ mi. Núi Trung Nam ở trên đỉnh núi Trung Nam, trên đỉnh phía Nam có thần tiên. Những lời này là đang chỉ chỗ của ngọn núi thần cho anh ta sao? Ngọn núi thần ở núi Trung Nam. Đúng, nhất định là như vậy. Ban đầu Hoa Tú Ảnh không chịu nói vị trí của ngọn núi thần cho anh ta, vậy vì sao trước khi chết lại làm lộ vị trí? Hay là trước đây cô bị kinh khí thao túng, đầu óc mơ hồ, thân bất do kỷ? Mà vừa nãy Hoa Tú Ảnh bị anh ta đánh nát căn cơ, âm khí tiêu tan nên cô khôi phục lại được ý thức, nhanh chóng báo cho Diệp Huyền Tần vị trí của ngọn núi thần. 8, 9 phần 10 là như vậy. Hoa Tú Ảnh thật tâm vẫn chưa muốn làm phản, chỉ là cô bị âm ti thao túng, lợi dụng. Diệp Huyền Tần không chút do dự lấy ra Thiên La Thập Tam Châm, thi triển tục mệnh châm trên người Hoa Tú Ảnh. Nhưng mà họa vô dạng bây giờ đã. Xem ảnh 1. Chương 1666, Hoa Tú Ảnh chết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng mà, không phải bây giờ anh ta đang đi theo dõi Hoa Tú Ảnh để tìm vị trí của âm ti hay sao? Tại sao bây giờ lại ôm Hoa Tú Ảnh quay về? Mà Hoa Tú Ảnh trông giống như không còn dấu hiệu của sự sống. Chiến thần Côn Luân không chờ được vội hỏi, thần soái, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Hoa Tú Ảnh lại chết một cách bi thảm như vậy? Diệp Huyền Tần hơi thở dài, nói suy đoán của mình cho mọi người nghe. Nghe xong, ai cũng trầm mặc không nói lời nào. Chiến thần Côn Luân nói, đại khái có thể hiểu là Hoa Tú Ảnh bị âm ti dùng âm khí mê hoặc tâm trí. Tôi biết, thân là nữ chiến thần đệ nhất đại hạ, Hoa Tú Ảnh tuyệt đối sẽ không bán nước cầu vinh mà. Bất Chí cũng nói, các cao thủ trong âm ti hẳn cũng đa phần là bị âm khí mê hoặc tâm trí nên mới vì âm ti mà cống hiến hết sức lực. Nếu có cách làm cho âm khí tiêu tan, giúp bọn họ khôi phục lại tâm trí, cải tà quy chính, vậy thì chỉ ngày một ngày hai thôi là có thể diệt trừ âm ti. Diệp Huyền Tần vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý. Làm tiêu tán âm khí, anh ta nhất định sẽ tìm cách. Đáng tiếc chính là hiểu biết của anh ta đối với âm ti quá ít, có cổ cũng chẳng được bao nhiêu. Anh ta nói với Độc Lang, Độc Lang, chuyển lời cho lão quốc chủ giúp tôi. Tôi đề nghị tổ chức một đội ngũ nghiên cứu âm khí, chuyên môn nghiên cứu làm thế nào để có thể làm tiêu tan âm khí. Nếu có thể nghiên cứu ra được biện pháp làm âm khí tiêu tan thì đối với mọi người chỉ có lợi chứ không hề có hại. Độc Lang gật đầu, được, em sẽ chuyển lời cho lão quốc chủ. Diệp Huyền Tần lại nói, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại một chút. Ngày mai theo tôi đi tìm ngọn núi thần. Lão trưởng thôn nói, tôi vừa mới liên lạc với quân đoàn Thanh Long. Quân đoàn Thanh Long có hơn 600 cường giả, vậy mà bây giờ vẫn mãi không tìm được manh mối của ngọn núi thần. Tôi thấy chúng ta bây giờ đang tìm kiếm manh mối một cách mù quáng, làm thì nhiều mà kết quả lại chẳng được bao nhiêu, xác suất tìm thấy ngọn núi thần là quá nhỏ. Không thì đợi quân đoàn Thanh Long tìm được manh mối của ngọn núi thần, đến lúc đó có mục tiêu rõ ràng rồi thì chúng ta mới cùng nhau đi tìm. Diệp Huyền Tần nói, Hoa Tú Ảnh đã nói cho tôi biết vị trí của ngọn núi thần rồi. Lần tìm kiếm này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Mọi người nghe vậy thì mừng rỡ. Có manh mối của ngọn núi thần là quá tốt rồi. Mọi người bắt đầu đứng lên đi về chỗ của mình để nghỉ ngơi. Còn Diệp Huyền Tần thì lại đi tìm Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết được linh khí làm dịu nên sắc mặt trở nên hồng hào hơn rất nhiều, trông rất động lòng người. Dấu hiệu sự sống của cô bây giờ càng ngày càng kiên quyết. Chỉ là âm khí trong cơ thể cô có vẻ càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Người bình thường làm sao có thể chịu được âm khí tàn phá? Nếu không nhanh chóng làm âm khí tiêu tan, rất có thể Từ Lam Khiết sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Diệp Huyền Tần vuốt ve mái tóc dài của Từ Lam Khiết, nói: "Lam Khiết, em yên tâm, bất luận phải trả giá như thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhất định sẽ cứu được em. Cho dù anh phải cùng với Âm Ti đối đầu, ngọc nát đá tan thì anh cũng nhất định sẽ cứu được tiểu quân quân của chúng ta ra. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, mãi mãi không tách rời." Màn đêm kéo dài, Diệp Huyền Tần đã cả đêm không ngủ. Bây giờ Diệp Huyền Tần đã là tuyệt điện, so với người khác thì thân thể anh ta đã đạt đến mức siêu việt. Cho dù vết thương hay sau đó 10 ngày nửa tháng không khỏi thì đối với anh ta cũng không có ảnh hưởng gì. Sáng sớm hôm sau, mọi người đúng giờ xuất phát đến núi Trung Nam tìm ngọn núi thần. Diệp Huyền Tần, lão trưởng thôn, chiến thần Côn Luân tốc độ tiếp cận chỉ kém vận tốc âm thanh một chút. Còn Độc Lang và đám người ông Sở căn cơ bị hao tổn, thực lực không thể so được với đám người Phong Vương cường giả. Cũng may Diệp Huyền Tần trên đường đi luôn phóng xuất ra kinh khí, giúp cho đám người Độc Lang tăng nhanh tốc độ. Bọn họ đi đằng trước tốc độ cũng không hề chậm chút nào. Mặt trời lên cao vào giữa trưa thì cũng là lúc bọn họ đến núi Trung Nam. Từ trên cao nhìn xuống môn phiệt trung tự, mọi người đều có cảm xúc bùi ngùi. Trước đó vài ngày, xem ảnh 1. Chương 1667, phong cảnh không còn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Nhưng chỉ không bao lâu sau, tứ đại môn phiệt thần thế đã không còn nữa. Môn phiệt trung thị hôm nay cũng chỉ còn sót lại là một cái vỏ rỗng. Chỉ có vài người ít ỏi vẫn còn nán lại để trấn thủ nơi này, trong lành nhưng lại vô cùng yên tĩnh, vắng lặng. Ông Sở hỏi dò, "Thần soái, xin cho hỏi tứ đại môn phiệt thần thế bây giờ đang ở nơi nào?" Diệp Huyền Tần nhìn về phía ông Sở, "Sao, ông có hứng thú với bọn họ à?" Cho đến tận bây giờ, hình ảnh ông Sở lén lén lút lút đi vào phòng trà của nhà họ Trung, lại lén lén lút lút khiêng một bao tải to toàn trà quý ở trong đó ra vẫn còn hiện lên rõ mồn một ở trước mắt. Ông Sở vô cùng xấu hổ, "Không có không có, tôi chỉ lo lắng những kẻ bất tài này sẽ không thể giữ được bảo bối cho nhà họ Trung mà thôi. Nếu thần soái không ngại, tôi có thể tự nguyện ở lại đây, giúp đại hạ canh giữ báu vật quốc gia." Diệp Huyền Tần làm sao có thể không hiểu được ý của ông Sở, anh ta chỉ cảm thấy buồn cười, chuyện này không cần ông quan tâm. "Sau lưng tôi đã có chiến thần Côn Luân, đủ để bảo vệ bảo vật rồi." Ông Sở vẻ mặt ảo não, hung dữ trừng mắt nhìn bất trí, "Hừ, bảo cậu khiêng túi bảo vật đi thì cậu không nghe. Bây giờ hối hận chưa?" Mọi người nghe vậy thì cười ầm lên, hai cái người này đúng là như trẻ con. Bọn họ không tiếp tục bán lại ở đây lâu nữa, tiếp tục lên đường hướng về phía nam. Khi đi đến một thung lũng, Diệp Huyền Tần bỗng nhiên dừng lại, khẽ nói, "Dừng lại, có động tĩnh." Mọi người ngay lập tức dừng bước, dè dặt hỏi, "Thần soái, có chuyện gì vậy?" Diệp Huyền Tần nói, "Tôi cảm nhận được âm khí." "Âm khí?" Thần kinh mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Giây tiếp theo, cả thung lũng bắt đầu rung chuyển, vô số những tảng đá lớn nhỏ từ hai bên vách núi lăn xuống trông như một cơn mưa đá. Đúng là có mai phục. Mọi người sợ hãi, vội vàng chống cự lại. Nhưng cơn mưa đá này quá dày đặc, đám người Độc Lang không thể nào chống cự lại được. Suy cho cùng thì thực lực của họ bây giờ ngay cả chiến thần cũng không bằng NG. Ngược lại, Diệp Huyền Tần lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, không chút hoang mang. Anh ta phóng xuất ra kình khí hải dương, biến thành một tấm lá chắn to phủ lên trên đầu mọi người. Những hòn đá rơi xuống tấm lá chắn ấy, tất cả đều biến thành bụi phấn nhẹ như bay. Cơn mưa đá rất nhanh đã ngừng lại. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Xin hỏi thần thánh phương nào muốn chặn đường chúng tôi, có thể hiện thân hay không?" Một giọng nói mờ mờ ảo ảo nghe như từ phía chân trời truyền đến, nói, "Các người tiến vào khu vực của Âm Ti chúng tôi, phải bị trừng phạt." "Khu vực của Âm Ti? Không ngờ đánh bậy đánh bạn, vậy mà lại đi đến được Âm Ti." Diệp Huyền Tần trong lòng vui mừng nhảy nhót, nói không chừng có thể nhân cơ hội này tiêu diệt Âm Ti. Nhưng cũng có đôi chút lo lắng, địa phận này của Âm Ti cùng với ngọn núi thần đều là cùng một vị trí ở núi Trung Nam. Bọn họ liệu có thể nhanh chân đến trước, tìm được vị trí của ngọn núi thần hay không? Ngọn núi thần có thể được coi là báu vật, nếu như bị lãng phí vào tay Âm Ti thì đúng là phí của trời. Diệp Huyền Tần nói, nơi mà mặt trời và mặt trăng tỏa sáng, có nước sông chảy qua thì đều là lãnh thổ của đại hạ. Âm Ti là cái thá gì mà lại dám cả gan nhận đây là địa phận của Âm Ti? Người kia thấy vậy, nói, tôi là Thập Điện Vương Minh, Vương Lập Thành. Xem ảnh 1. Chương 1668, Thập Điện Vương Minh hiện thân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đám người lão trưởng thôn cùng chiến thần Côn Luân nghe thấy vậy thì cười ồ lên. To gan, hỗn sược, ngạ mạn. Thập Điện Vương Minh, Vương Lập Thành tức đến đi lên, giận dữ mắng liên tục, sao bổn vương phải giấu mặt làm gì, chỉ là nếu như ai nhìn thấy mặt bổn vương đều sẽ bị giết. Đừng có khoác lác nữa. Chiến thần Côn Luân chào phúng nói, vậy nếu vợ con ông nhìn thấy mặt ông thì ông cũng giết họ sao? Tôi. Thập Điện Vương Minh tức đến xì khói. Diệp Huyền Tần nói, mau xuất hiện đi. Hôm nay nếu không phải ông chết thì là tôi chết. Thập Điện Vương Minh lạnh lùng nói, nếu cậu đã được, có ý định muốn chết, vậy thì tôi sẽ giúp cậu được như ý nguyện. Giây tiếp theo, ở trong khe núi có một bóng người dần dần hiện lên. Người này cao đến 8 trượng, có thể che phủ cả một khe núi ở trên cao. Che lấp cả mặt trời, khiến người người khiếp sợ. Không có gì để nghi ngờ, đây chắc chắn không phải bản thể mà là ảo ảnh. Độc Lang cười, ha ha, rùa rụt cổ vẫn chỉ là rùa rụt cổ. Đến tận lúc này rồi mà vẫn không dám lấy bản thể hiện thân. Câm miệng. Vương Lập Thành tức giận mắng, bản thể của bổn vương cách đây cả ngàn dặm, không thể xuất hiện ngay bây giờ được. Cái gì? Tất cả mọi người bị lời nói của Vương Lập Thành làm cho kinh ngạc. Bản thể ở cách xa cả ngàn dặm, vậy mà vẫn có thể điều khiển được ảo ảnh ở tận đây sao? Huyền thuật của âm ti, đúng là thâm sâu khó lường. Về phía Diệp Huyền Tần, anh ta không có hứng thú với ảo ảnh. Vậy nên Diệp Huyền Tần phóng ra kinh khí trường kiếm, đánh tan ảo ảnh của Thập Điện Vương Minh. Ảo ảnh mà cũng muốn cản đường, đúng là mở tường hao huyền. Ảo ảnh bị đánh tan ra nhưng rất nhanh lại trở lại nguyên bản, hừ, giết hết đám các người căn bản không cần đến bổn vương tự mình ra tay. Bổn vương hỏi các người, sứ giả Hoa Tú Ảnh được bổn vương cử đi đã nhắn cho các người mệnh lệnh của bổn vương hay chưa? Diệp Huyền Tần nghe thấy vậy, nói, Hoa Tú Ảnh đã cải tà quy chính về với đại hạ rồi. Nói năng sang bậy. Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành tức giận nói, người âm ti rất trung thành, không thể có chuyện phản bội âm ti được. Xem ra các người đã làm hại sứ giả của bổn vương, không muốn cho âm ti được yên ổn. Một khi đã như vậy thì bổn vương sẽ không khách khí nữa. Các người chuẩn bị chết đi. Bốn vị hộ pháp, mau mau hiện thân. Từ bốn phía của thung lũng, bốn vị hộ pháp chậm rãi đi ra. Nhìn thấy bốn vị hộ pháp, tất cả mọi người đều giật mình. Đây không phải là bốn vị lao tổ tuyệt điện của tứ đại môn phiệt tận thế hay sao? Không ngờ là bọn họ không những không chết, mà còn quy phục âm tỷ khí thế trên người bọn họ so với trước kia còn có cảm giác mạnh hơn. Xem ra âm ti sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó, giúp cho sức mạnh của bốn vị lao tổ tuyệt điện này càng ngày càng tăng lên. Bốn vị lao tổ tuyệt điện nhìn thoáng qua Diệp Huyền Tần rồi lại chậm rãi nhắm hai mắt, không để ý gì đến anh ta nữa. Trông giống ý như người máy vô tri vô giác. Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành lạnh lùng nói, Diệp Huyền Tần, bổn vương biết cậu là tuyệt điện cường giả, thiên hạ vô địch. Thậm chí bốn vị lao tổ tuyệt điện ở đây năng lực cũng không bằng cậu. Nhưng nếu để cả bốn người liên thủ thì cậu nghĩ liệu mình còn có cơ hội hay không? Bây giờ bổn vương cho cậu cơ hội cuối cùng, chỉ cần quỳ xuống đầu hàng, quy phục công ty, bổn vương sẽ chấp nhận cho cậu làm cựu vương minh. Diệp Huyền Tần không thèm để ý đến Vương Lập Thành. Anh ta đang bận cười nhạo nhìn bốn vị lao tổ tuyệt điện. Bốn vị năm đó chính là lao tổ tuyệt điện của tứ đại môn phiệt tận thế, được người người kính trọng, cao cao tại thượng vậy mà hôm nay lại ở đây, nghe theo sự chỉ đạo của người khác, làm trâu làm ngựa. Xem ảnh 1. Chương 1669, lao tổ phẫn nộ rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Thập Vương Minh Vương Lập Thành lại nói, bổn vương ra lệnh cho các người, nhanh chóng giết Diệp Huyền Tần. Nếu hôm nay anh ta không chết, bổn vương sẽ tiễn các người đi chết. Bốn vị lao tổ tuyệt điện nhảy từ trên vách núi xuống đứng vây quanh Diệp Huyền Tần, xin chỉ giáo. Diệp Huyền Tần nói, đồ phế vật như mấy người mà cũng mơ tưởng gây hấn với tôi sao? Hôm nay cho các người biết thế nào là lễ độ. Diệp Huyền Tần phóng ra kinh khí, ngăn cách đám người chiến thần còn luân với phạm vi chiến đấu của anh ta. Sức chiến đấu của tuyệt điện cũng không phải chỉ để nói xuông, cường giả cấp vương đừng hỏng mà đòi chấm mút. Cho dù là cả ba người hợp lại tấn công thì Diệp Huyền Tần cũng vẫn đủ sức để lấy mạng bọn họ. Cuộc chiến hết sức căng thẳng. Diệp Huyền Tần và bốn vị lao tổ tuyệt điện khổ ngại nhường ai. Trong quá trình chiến đấu, Diệp Huyền Tần phát hiện ra, bốn vị lao tổ tuyệt điện vẫn chưa dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Suy cho cùng, họ vẫn còn sót lại được một chút lý trí, không cam tâm tình nguyện vì âm ti mà cống hiến hết toàn bộ sức lực. Vì thế Diệp Huyền Tần cố ý nói những lời công kích vào tận sâu đáy lòng họ. Ví dụ như quân bán nước, đồ nhận giặc làm cha, đồ phế vật và nhiều những từ ngữ mang tính công kích khác. Mỗi lần Diệp Huyền Tần cất tiếng, trong lòng họ lại có chút đau nhói. Lý trí của họ lúc ấy đột nhiên như được khôi phục, không tấn công Diệp Huyền Tần nữa. Điều này làm cho Thập Điện Vương Minh giận tím mắt, thử, đồ chết tiệt, tại sao lại không sử dụng hết toàn bộ năng lực? Đừng cổ khiêu khích uy nghiêm của âm ti. Bổn vương nhất định sẽ báo chuyện này cho tổng đàn chủ biết, đợi nhận trừng phạt đi. Sử dụng hết sức tiêu diệt Diệp Huyền Tần ngay cho bổn vương. Ảo ảnh của Thập Điện Vương Minh phóng ra âm khí, rót vào cơ thể của tứ đại lao tổ tuyệt điện. Tứ đại lao tổ tuyệt điện vừa mới khôi phục được một chút lý trí thì lại bị âm khí làm tiêu tan mất. Bọn họ bắt đầu sử dụng toàn bộ công lực tấn công Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần có chút căng thẳng, bị tứ đại lao tổ tấn công anh ta ăn cũng không thể tiêu được. Diệp Huyền Tần dần dần rơi xuống thế hạ phong. Vào thời khắc mấu chốt, Bất Chí bông quỷ trên mặt đất, hồ to. Đầy tớ ngoại môn Bất Chí của môn phiệt Trung Thị lần đầu được gặp lao tổ nhà họ Trung. Môn chủ môn phiệt Trung Thị Trung Thiên Thanh thường căn dạy chúng tôi, nền tảng để môn phiệt Trung Thị đứng vững được đến ngày hôm nay là nhờ vào khí thể không chịu khuất phục. Ở trong mắt chúng tôi, lão tổ nhà họ Trung là bảo vật. Nghị lực của ngài cho dù có bị đánh gãy xương cốt cũng sẽ không bao giờ quỳ gối trước kẻ địch, đó cũng chính là châm ngôn sống bây giờ của chúng tôi. Vậy mà hôm nay, ngài lại chịu vì kẻ địch mà cúi đầu, thậm chí còn cam tâm tình nguyện quỳ xuống làm trâu làm ngựa cho kẻ địch. Ngài bây giờ đã không xứng với danh xưng lão tổ nhà họ Trung nữa rồi, cũng không còn xứng được nhà họ Trung sùng bái nữa rồi. Mỗi một câu Bất Chí nói ra, đều đánh mạnh vào suy nghĩ của lão tổ nhà họ Trung. Ánh mắt của lão tổ nhà họ Trung vô cùng ngông lung bây giờ đã sáng ra vài phần. Vẻ mặt vô cảm, không để ý đến sự đời lúc đầu cũng dần trở nên tức giận. Ông ta đánh mạnh một quyền về phía Bất Chí, nắm tay phóng ra kình khí rồi rào, đánh Bất Chí ngã lăn ra đất. Trung Thiên Thanh phẫn nộ, con cháu to gan, dám nói năng sảng bậy làm nhục lão tổ, tội đáng muốn chết. Mọi người thấy vậy không tức giận mà ngược lại vui mừng. Lão tổ nhà họ Trung đã khôi phục được một chút lý trí rồi. Bất Chí thấy chiêu của mình có tác dụng thì lại tiếp tục nói nhằm giúp Trung Thiên Thanh khôi phục lại được lý trí. Diệp Huyền Tần có cảm giác những đòn tấn công của Trung Thiên Thanh với mình càng ngày càng yếu. Thậm chí có đôi lúc, ông ta có thể lấy mạng Diệp Huyền Tần nhưng ông ta đã không làm thế. Thập Điện Vương Minh lại nổi giận. Đồ phế vật kia, ông dám làm trái lại lời của bổn vương sao? ông đang muốn phản bội lại âm ti có phải không? Nếu ông không sử dụng hết toàn bộ sức lực. Xem ảnh 1. Chương 1670, bất trí chết thảm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thập Điện Vương Minh bỗng nhiên hướng về phía Bất Trí thả ra âm kinh khí. Bất Trí bị đánh mạnh thì bay lên rồi ngã mạnh xuống đất, sau đó không cử động nữa. Mẹ kỳ em. Bất Trí vậy mà bị Thập Điện Vương Minh đánh chết tươi. Thực lực của Thập Điện Vương Minh đúng là rất mạnh. Chỉ là ảo ảnh mà thôi, vậy mà có thể đánh chết Bất Trí, một phong vương cường giả. A a a a a. Trung Thiên Thanh bỗng nhiên như bị bạo phát, hét lên giận dữ. Bất Trí chỉ là người mới mà thôi. Người nhà họ Trung, kể cả là tôi tớ đi chăng nữa cũng là dưới một người trên vạn người, người ngoài sao có thể sỉ nhục được. Nhà họ Trung có lệnh, nếu ai dám làm tổn thương người nhà họ Trung, nhất định sẽ phải chết. Mọi người lúc này vô cùng kích động. Lao tổ nhà họ Trung Trung Thiên Thanh đã bị Bất Trí kích động, không phục lại lý trí. Ông ta hướng Diệp Huyền Tần tức giận hét to, nhóc con, cút ngay. Để ông đây tự chấm dứt tất cả đi. Làm phiền tiền bối rồi. Diệp Huyền Tần chắp tay rồi ngay lập tức rời khỏi khu vực chiến đấu. Lao tổ nhà họ Trung lập tức thay thế Diệp Huyền Tần, bước vào giữa. Các anh em, đắc tội rồi. Bốn anh em chúng ta chỉ có thể quỳ trời quỳ đất, chứ không thể nào quỳ trước mặt kẻ được. Đánh thức ta. Trung Thiên Thanh đông nhiên tự bạo căn cơ. Không xong rồi. Diệp Huyền Tần đồng tử co rút, vội vàng đưa đám người Bất Trí rời khỏi khu vực chiến đấu. Tuyệt điện tự bạo căn cơ, lại còn ở nơi thung lũng chật hẹp này. Uy lực của nó sẽ mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là mạnh như Diệp Huyền Tần, cũng không dám cam đoan có thể bảo vệ được chính mình. Thập Điện Vương Minh vương khí như phát điện, đồ phản bội. Ông dám ngang nhiên làm phản âm ti sao? Ông có nghĩ đến hậu quả cho việc làm của mình không? Đừng nói đến người sống, ngay cả phần mộ tổ tiên của ông cũng đừng hòng mà yên ổn được. Có điều, tiếng nói của Thập Điện Vương Minh rất nhanh đã bị nhấn chìm trong tiếng nổ mạnh. Ảo ảnh của Thập Điện Vương Minh cũng rất nhanh đã bị cú nổ ấy làm tan biến. Lão tổ nhà họ Trung tự bạo căn cơ, cũng đồng thời làm ba vị lão tổ kia bạo phát căn. Bốn vị tuyệt điện cường giả đồng thời tự bạo căn. Sức mạnh này có thể đủ để phá hủy trời đất. Bốn người hợp sức lại sẽ rách cả một mảnh không gian. Không gian loạn lạc thổi quét hết thảy tất cả mọi, kể cả mặt trời. Thứ. Bầu trời bỗng nhiên tối đen như mực, giơ tay lên không nhìn được năm ngón, chỉ có thể nghe tiếng gió rền đình thai nhức óc. Ầm ầm đùng đoảng. Vách núi ở hai bên vậy mà lại đổ xuống. Trong chốc lát đá vụn lấp đầy thung lũng. May mà Diệp Huyền Tần đã đưa mọi người rời khỏi đó. Nếu không thì bây giờ họ cũng đã bị đè bẹp rồi. Âm thanh này kéo dài suốt nhiều giờ mới dừng lại. Hiện trường bây giờ trông vô cùng tan hoang, giống như tận thế vừa càn quét qua đây. Đám người Diệp Huyền Tần vì nhanh chóng rời khỏi đó nên chỉ bị thương nhẹ. Ảo ảnh của Thập Điện Vương Minh thì bị nổ đến mấy lần, đã sớm mỗi nơi một mảnh. Điều này chứng minh bản thể của Thập Điện. Vương Minh cũng bị phản phê trọng thương. Lại nhìn đến nhân vật chính, bốn vị lao tổ tuyệt điện. Cả bốn người đang ngồi trên đống phế tích, trông như chỉ còn một hơi tàn. Bốn người căn cơ bị tổn thương nhưng âm khí trong cơ thể đã tản ra ngoài, lý trí đã thanh tỉnh. Bốn người hướng ảo ảnh vỡ nát của Thập Điện Vương Minh mắng, âm ti ti tiện, dám vọng tưởng thao túng tứ đại cấp cao, đúng là ăn gan hùm mà. Đại hạ còn hàng tỷ con dân của chúng ta, không thể tha cho cậu tặc uy hiếp vận mệnh quốc gia được. Hôm nay nhất định sẽ giết chết mày. Thập Điện Vương Minh lắc đầu, giận dữ nói, đúng là đồ ngu xuẩn. Nếu các ông cống hiến hết sức mình cho âm ti sẽ giúp các ông một bước lên tiên, thậm chí còn được phong làm thần. Xem ảnh 1. Chương 1671, tặng cậu món quà lớn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Cái con mẹ nhà cậu. Lao tổ nhà họ Trung tiện tay bắn ra một đường kinh khí, đục lô ảo giác của Thập Điện Vương Minh. Ảo giác của Thập Điện Vương Minh dần dần biến mất. Mặc dù căn cơ của lão tổ nhà họ Trung đã bị tiêu hủy, có điều mỗi một tế bào bên trong mỗi khối cơ bắp của cơ thể cường đại giống như tuyệt điện cũng đều ẩn chứa kinh khí. Vì vậy bọn họ hiện tại vẫn mạnh mẽ giống y như những chiến thần, vẫn có thể phóng thích ra kinh khí kính chúc lão tổ vương giả đã quay trở lại. Người vô danh quỳ xuống với lão tổ nhà họ Trung. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của đám người Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng coi như có thể thả lòng được rồi, bọn họ lúc trước thật sự lo lắng cho người vô danh đã bị đánh cho chết tươi tại chỗ mất. Hiện tại xem ra người vô danh thực ra là đang giả chết, kích thích kinh khí của lão tổ nhà họ Trung. Lão tổ nhà họ Trung bình tĩnh gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Huyền Tần và nói, "Cậu trai trẻ, lại đây, ta có một số chuyện muốn nói với cậu." Diệp Huyền Tần tiến lên phía trước. Lão tổ nhà họ Trung nói, "Cậu trai trẻ, bái ông lão tôi làm thầy, tôi sẽ khiến cho cậu trở thành người đứng đầu đại hạ này, thế nào hả?" Diệp Huyền Tần nói, "Đáp án còn cần tôi phải nói ra hay sao?" Lão tổ nhà họ Trung thở dài, "Thôi được rồi bỏ đi. Nếu như cậu đã nguyện ý muốn trở thành nô lệ cho đại hạ, lão già cổ hủ này cũng không gò ép cậu nữa. Đây là bản đồ của ngọn núi thần, tốt nhất là cậu nên nhanh chóng đi qua đó đi. Bởi vì Thập Điện Vương Minh, Vương Lập Thành liền lập tức sẽ đến chiếm lĩnh ngọn núi thần, nghiêm phong lập đàn tế rồi." Chết tiệt. Diệp Huyền Tần lập tức đứng dậy, ngọn núi thần là vật quý báu của đại hạ, hạ lại dễ dàng để cho kẻ cắp làm bẩn được. "Bốn vị tiền bối cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ ngọn núi thần, diệt trừ nghịch tặc." Nói xong, Diệp Huyền Tần liền muốn vội vội vàng vàng rời đi. Chờ một chút, bùa hiển vị lão tổ tuyệt điện lại mở miệng. Diệp Huyền Tần dừng bước chân lại, "Bốn vị tiền bối vẫn còn lời gì muốn phân phó sao?" Lão tổ nhà họ Trung nói, "Bốn người chúng tôi niệm tình cậu là một nhân tài, liền tặng cho cậu một món quà lớn. Một món quà lớn có thể bảo vệ được tính mạng cho cậu. Ồ. Sự hứng thú trong Diệp Huyền Tần nhất thời trỗi lên, được bốn người cấp bậc lớn nhất ngợi khen tặng cho món quà lớn, món quà này chắc chắn là tương đối quý giá. Diệp Huyền Tần không thể chờ được nữa nói, xin hỏi lão tổ, là món quà lớn như thế nào? Lão tổ nhà họ Chu nói, nghe nói cậu đã học được Hấp Tinh Đại Pháp sao phải không? Diệp Huyền Tần gật đầu. Bốn vị lão tổ tuyệt điện bỗng phóng xuất ra một tia kinh khí duy nhất ở bên trong cơ thể. Một ít kinh khí này liền tặng lại cho cậu. Diệp Huyền Tần dở khóc dở cười. Có mỗi một tí kinh khí như thế này, đối với Diệp Huyền Tần mà nói căn bản không có một tí tác dụng nào, cùng với món quà lớn quả thực là còn kém khá xa. Hơn nữa một ít kinh khí này, bọn họ có thể giúp cho bọn họ sống thêm mấy chục năm nữa, thậm chí là một khoảng thời gian dài hơn nữa. Nếu đều bị bản thân hấp thu hết đi, bọn họ sẽ ngã xuống ngay tại đây mất. Sự hiểu biết trong người mấy ông lão cổ hủ này dù có nhiều tiền nhiều bạc đi nữa cũng khó mà mua nổi, Diệp Huyền Tần thật sự không nỡ để cho bọn họ cứ như vậy mà ngã xuống được. Diệp Huyền Tần khoát khoát tay nói, quên đi, món quà tặng này tôi sẽ không nhận đâu, các vị vẫn là giữ lại để duy trì mạng sống đi. Bốn vị lao tổ tuyệt điện nói, mấy người chúng tôi chỉ chờ đợi để sống trên đỉnh cao, sao có thể ở nơi cảnh giới đẳng cấp thấp kéo dài hơi tàn chứ? Cho dù cậu không cần kinh khí, mấy người chúng tôi cũng sẽ tự mình kết liễu ngã xuống tại đây. Diệp Huyền Tần có chút mất mát, một chút kinh khí này của các vị mỏng quá, đối với tôi không hề có chút lợi ích nào. Bốn vị lao tổ tuyệt điện vừa nghe thấy liền lập tức cười lớn lên thành tiếng. Đứa trẻ này đúng là không biết gì cả. Tầm quan trọng của một chút kinh khí này, sự quyết định cũng không phải nằm ở của bản thân kinh khí cổ kinh khí này, sớm muộn cũng sẽ cứu cậu một mạng đấy. Nếu như cậu không muốn thì đành thôi vậy. Chúng tôi sẽ ngã xuống ngay tại đây, để cho kinh. Xem ảnh 1. Chương 1672, phát hiện linh dược. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiêu kinh khí cuối cùng trong thân thể đã bị hút khô, bốn vị lao tổ tuyệt điện đã bị hư nhược đến không thể tưởng tượng được, bốn người khó khăn chống đỡ, ngồi xuống, sau đó tự đánh đứt gân mạch của bản thân. Bốn vị lao tổ tuyệt điện ngã xuống ngay tại trận. Mặc dù đã chết đi, nhưng cơ thể của bọn họ vẫn duy trì tư thái ngồi thiền vững chắc như cũ, đôi mắt khẽ hé, gương mặt thật bình yên. Diệp Huyền Tần thương tiếc đại hạ đã mất đi bốn vị cường giả tuyệt điện, châm lên bốn điếu thuốc, cắm trước mặt bốn người họ. Độc Lang nói, anh làm sao mà phải tôn trọng với bọn họ như thế chứ, bọn họ tấn công chính phủ và có ý đồ xoán ngôi của một triều nào đó, tội đáng chết vạn lần. Căn cơ của mấy người chúng ta đều đã bị hao tổn rồi, suýt chút nữa anh đã bị mất mạng ở dưới vực sâu vạn trượng rồi, nguyên nhân cũng đều là do bọn họ. Theo như tôi thấy, chúng ta cần phải đem thi quả bọn họ treo ở trên cổng lớn của quốc phủ, cảnh cáo gian đe. Diệp Huyền Tần khoát tay nói, không thể, bốn người chủ là có lý niệm bất đồng với lao quốc chủ mà thôi, bọn họ vẫn rất quan tâm đến đại hạ. Thậm chí còn vì bảo vệ cho đại hạ không rơi vào tay bọn người chuyên làm việc xấu, bọn họ còn tự làm cho căn cơ nổ tung. Hơn nữa tôi cảm thấy, một chút kinh khí mà bọn họ tặng cho tôi này, sẽ bảo vệ được cho tôi một mạng. Độc Lang cái hiểu cái không, được rồi, đều nghe theo anh. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Có được bản đồ về ngọn núi thần mà bốn vị lao tổ tuyệt điện tặng cho, những bước tiếp theo của bọn họ trở nên dễ dàng và thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều, nơi đây đa số là núi non trùng điệp, rừng rậm hoang dã toàn cỏ dại, địa hình tương đối phức tạp, đi đứng thật sự rất tốn sức lực. Thời điểm đi đến một khu rừng rậm hoang dã, ông cụ Sở đột nhiên dừng bước chân lại, chửi thề một câu, con mẹ nó, chuyện gì vậy? Mọi người đều đồng loạt trở nên cảnh giác dừng bước chân lại, dò hỏi ông cụ Sở. Ông cụ Sở vươn tay chỉ về phía trước, mấy cờ hủ mộ nhìn xem, kia là cái gì? Mọi người lập tức thuận theo hướng mà ông cụ Sở đang chỉ nhìn về phía bên đó. Lại nhìn thấy ở trên cây đại thụ phía trước, có một khối thi thể bị treo lên. Khối thi thể lúc này đã bị treo ở trên đó một khoảng thời gian rồi, đã trở nên nổi mốc và có mùi hôi, thậm chí trên người còn có giòi bọ đang nha lúc lúc. Thi thể chảy nước ra khiến cho mặt đất bị thấm nước một mảnh lớn. Ngũ phương của đối phương bị bóp méo, có máu chảy ra từ hai thai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng, đôi mắt tức giận trừng trừng, đầu lưỡi rũ ở bên ngoài, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Thế nhưng đám người này lại không hề có chút ý sợ hãi nào. Đám người đã đạt tới được cảnh giới võ sĩ như bọn họ, giết người như ma, làm sao có thể sợ một khối cơ thể này chứ? Độc Lang đùa cợt nói, ông cụ Sở, ông thật đúng là càng sống càng trở nên nhất gan mà. Chẳng qua chỉ là một đống thịt thối, có gì mà phải sợ hãi chứ? Ông cụ Sở nói, cậu thì biết cái gì chứ? Vừa rồi tôi rõ ràng đã nhìn thấy con người của khối thi thể này đã cử động một chút. Độc Lang nói, tôi thấy ông đang nói lung tung thải cạo. Con mẹ nó, cái tên này không chết được đến nửa năm thì cũng phải được 3-4 tháng rồi, con người cũng đều sắp thối rữa hết cả rồi, làm sao mà có thể động đậy chứ? Liệu có phải là xác chết vùng dậy không? Chiến thần Côn Luân cũng cười theo phụ họa, cho dù là xác chết vùng dậy thì có làm sao chứ hả? Ông đây có thể dễ dàng nghiền chết bọn họ. Diệp Huyền Tần tao mày nói, tình huống không ổn rồi, trên người cái tên này có ám khí rất nặng. Diệp Huyền Tần vừa nói tình huống không ổn, đám người này mới không thể không bắt đầu trở nên chú trọng hơn, gương mặt hiện lên đầy sự thận trọng. Diệp Huyền Tần móc Thiên La thập tam châm, quăng về phía khối thi thể bị treo cổ kia. Châm bạc vừa đâm trúng sợi dây thừng thắt cổ, sợi dây thừng thắt cổ liền nứt ra, khối thi thể té rớt trên mặt đất. Diệp Huyền Tần hướng về phía khối thân thể kêu gọi đầu hàng, thần soái ở đây, thấy thần soái còn không mau quỳ xuống. Mọi người chỉ cảm thấy một màn này rất khôi hài buồn cười, thần soái thế nhưng lại thật sự hạ lệnh cho một khối thi thể quỳ xuống với anh. Diệp Huyền Tần nói, nhìn thấy thần soái không quỳ xuống, giết chết không tha. Chiến thần Côn Luân, thiêu đốt cậu ta. Xem ảnh 1. Chương 1673, sắp chết vùng dậy. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Ôi mẹ của con ơi. Mấy người đều trợn trừng mắt há hốc cả mồm, đều đã hư thối thành như vậy rồi, vậy mà lại vẫn còn sống, hơn nữa lại còn sống đến là vui vẻ, khiến cho người khác phải sợn cả tóc gáy. Diệp Huyền Tần ngay lập tức hạ lệnh, "Chiến thần Côn Luân, ngăn cậu ta lại." "Được." Chiến thần Côn Luân rút ra đạo Côn Luân, hướng thẳng về phía thi thể chém xuống. Thi thể kinh hãi, lập tức dừng bước chân lại, quay người lại quỳ xuống trước chiến thần Côn Luân. "Bố nuôi tha mạng." "Bố nuôi." Hai chữ này đem lại đả kích thật lớn cho thần kinh của chiến thần Côn Luân, anh ta vội vàng thu hồi đao lại, trừng mắt cẩn thận quan sát thi thể. "Cậu là ai? Tại sao lại gọi tôi là bố nuôi?" Thi thể chậm rãi ngẩng gương mặt thối giữa không chịu nổi lên, "Bố nuôi, là con đây. Ngài ngài không nhận ra con nữa sao?" Chiến thần Côn Luân quan sát kỹ lưỡng thi thể một lần, thật lâu sau đó, ông ta kinh ngạc kêu lên một tiếng, "Kiều Văn Sơn, cậu là Kiều Văn Sơn?" Thi thể gật đầu, "Là con đây bố nuôi." Chiến thần Côn Luân chịu đả kích gấp bội, không tự chủ được mà lùi lại từng bước, "Làm sao có thể chứ cậu? Cậu đã chết đường 5 năm đằng đằng rồi, làm sao lại có thể vẫn còn sống chứ?" Đám người Diệp Huyền Tần vội vàng xông lên, bao vây xung quanh Kiều Văn Sơn. Diệp Huyền Tần hỏi, "Chiến thần Côn Luân, ông quen biết cậu ta sao?" "Thần soái, năm đó cậu ta còn rót rượu cho tôi và cậu nữa đấy." Diệp Huyền Tần ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Kiều Văn Sơn, "Sao tôi lại không nhớ gì cả?" Chiến thần Côn Luân nói, "Thần soái, cậu ta là võ sĩ 5 năm trước đã về nhì trong bài kiểm tra quân sau khi cậu ta thông qua bài kiểm tra quân sự, được phân đến dưới trướng của tôi. Tôi thấy cậu ta trời sinh tư chất thông minh, tuệ căn tương đối đầy đủ, liền thu nhận làm con nuôi. Năm đó tôi còn đã từng tiến cử cậu ta với cờ Uzi. Chỉ có điều, sau đó trong một trận chiến với kẻ địch, Kiều Văn Sơn đã chết dưới lưỡi kiếm của kẻ địch. Tôi vẫn còn nhớ rõ, là do chính tay tôi đã đi nhặt xác của Kiều Văn Sơn về đưa vào quan tài. Chưa bao giờ nghĩ tới, ngày hôm nay 5 năm sau, không ngờ tôi lại có thể gặp được cậu ta." Chiến thần Côn Luân vừa nói như vậy, Diệp Huyền Tần xác thực là có chút ấn tượng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì Kiều Văn Sơn này có lẽ đã gia nhập tâm thi. Diệp Huyền Tần hỏi, "Kiều Văn Sơn, rốt cuộc thì làm thế nào mà cậu chết rồi lại có thể sống lại, kể lại chi tiết đi. Nếu như dám cả gan có nữa câu nói dối, đừng có trách tôi hạ thủ vô tình." "Kiều Văn Sơn, không dám. Những lời tiếp theo của thuộc hạ nếu như có nửa lời dối trá liền chết không được tử tế, chọn đời không được siêu sinh. Tôi chỉ nhớ rằng, ở trong trận chiến đó, tôi bị kẻ địch đâm xuyên qua tim, bị choáng sau đó hôn mê ngay tại trận, mất đi ý thức. Tôi cũng không rõ lúc đó tôi là đã chết rồi hay chỉ đơn thuần là bị choáng rồi ngất đi thôi." Chiến thần Côn Luân nói, "Điểm này tôi có thể bảo chứng, lúc đó cậu quả thực là đã chết rồi. Tôi đã tìm bác sĩ tốt nhất đến để kiểm tra cho cậu, cậu ngay cả nửa cái dấu hiệu sự sống cũng không còn nữa." Kiều Văn Sơn gật đầu, "Sau này lúc tôi tỉnh lại, phát hiện đang nằm ở trong ao nước trên một đỉnh núi. Cái ao nước đó rất kỳ quái, có thể chữa trị được vết thương của tôi, bồi dưỡng thân xác của tôi. Vẹn vẹn không đến thời gian nửa ngày, cơ thể của tôi vậy mà lại có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ là tôi phát hiện rằng, ao nước đó giống như đang chi phối ý thức của tôi. Tôi ý thức được rằng ao nước này rất không bình thường, liền thừa dịp người không chú ý, lén lút chạy trốn. Đương nhiên là tôi còn chưa chạy trốn được ra ngoài, bởi vì đối phương cường giả như mây, tôi đã bị mạnh mẽ nhốt lại ở đây rồi. Thông qua những người khác tôi đã biết, hiện tại tôi đang nằm ở trong một phân đàn thế lực lớn vô cùng thần bí. Thế lực này tên là Âm Ti. Đồng loại ngâm mình trong ao nước đẩy cùng với tôi, thực lực càng ngày trở nên mạnh mẽ hơn. Mà thực lực của tôi lại đình trệ không có gì chuyển biến, thậm chí xác thịt bắt đầu xuất hiện bệnh trạng của một thi thể. Ví dụ như bị thối rữa, chảy nước. Xem ảnh 1. Chương 1674, thứ nước thần tiên của Âm Ti. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi nghe xong, đám người Diệp Huyền Tần đưa mắt nhìn nhau, khắp mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Âm Ti, thật sự là quá thần kỳ, quá huyền diệu rồi. Một vũng nước ao liền có thể khiến cho người chết rồi có thể sống lại được, thậm chí còn chi phối ý thức của người khác. Đây rốt cuộc là thứ nước thần tiên gì chứ? Chiến thần Côn Luân cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu như Âm Ti thực sự có thủ đoạn khiến cho người đã chết rồi có thể sống lại, vậy thì còn gì nữa chứ? Từ xưa đến nay đại hạ có biết bao nhiêu cường giả đã ngã xuống, nếu như đều bị Âm Ti nắm trong lòng bàn tay thật là kinh khủng. Mấy người họ hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Huyền Tần lắc đầu, chết đi sống lại thật ra cũng không đến nỗi, tối thiểu có lẽ cũng là có điều kiện tương đối khắc nghiệt, không thể nào mà tùy tiện hồi sinh một người được. Nếu không thì Âm Ti thật sự nắm giữ nhờ ý hữu cường giả ở trong tay như vậy, bọn họ đã sớm khởi nghĩa vũ trang rồi, không có khả năng nhẫn nhịn đến lúc này được. Mọi người đều gật đầu tán thành. Có lẽ, Âm Ti chỉ có thể hồi sinh lại những người vừa mới chết đi, cũng có khả năng chỉ là cứu sống những người già chết mà thôi. Chiến thần Côn Luân hỏi, cậu đã ngây người ở phân đàn Âm Ti ước chừng 5 năm rồi. Kiều Văn Sơn gật đầu, đúng vậy. Chiến thần Côn Luân, vậy vì sao mà cậu lại không muốn chạy trốn chứ? Kiều Văn Sơn, đối phương cường mạnh như mây, giảm thị cực nghiêm ngặt. Đừng nói đến chạy trốn được. Sợ rằng đi ra ngoài sơn động một chuyến thôi cũng đều có người nhìn chằm chằm. Chiến thần Côn Luân, lần này sao cậu lại chạy trốn ra ngoài rồi? Kiều Văn Sơn nói, lần này đàn chủ thập điện vương minh của chúng con triệu tập thành viên của tất cả các phân đàn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp. Con theo đội ngũ đi đến nơi này, tìm được cơ hội chuẩn bị lén lút trốn đi. Không ngờ tới rằng bị người dẫn đội phát hiện được, đối phương liền thắt cổ con treo ở trên cây đại thụ này ai, con cũng không biết con hiện tại là sống hay là chết nữa, tóm lại con bị thắt cổ cũng không có nửa điểm cảm giác gì cả. Vẻ mặt của Diệp Huyền Tần đột nhiên thay đổi, không xong rồi. Xem ra toàn quân thập điện vương mình đã bắt đầu lên đường tiến về phía ngọn núi thần rồi, hơn nữa còn ở phía trước của chúng ta. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian gấp rút lên đường thôi. Gì? Ngưỡng người khác đều hào hào phụ họa theo. Đợi một chút. Tiểu Văn Sơn đột nhiên túi dập đầu một cái với chiến thần Côn Luân. Bố nuôi, con có một yêu cầu quá đáng, hy vọng bố nuôi có thể thành toàn. Chiến thần Côn Luân nói. Tiểu Văn Sơn nói, con không muốn lấy cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này để tiếp tục kéo dài sự sống, thế nhưng hôm nay ngay đến cả năng lực của bản thân cũng không còn nữa rồi. Cầu xin bố nuôi có thể thành toàn cho con, tiễn con một đoạn đường. Từ tận trái tim của chiến thần Côn Luân có chút không đành lòng. Dù sao thì đây cũng là con nuôi của ông ta, hai người đã từng kề vai chiến đấu bên nhau đằng đằng năm năm trời. Thế nhưng, nhìn thấy bộ dạng quỷ quái hiện giờ của Kiều Tiểu Sơn, trong lòng chiến thần Côn Luân lại càng khó chịu hơn nữa. L ông ta nhìn Diệp Huyền Tần một cái rồi nói, thần. Soái, Kiều Văn Sơn là con trai nuôi của tôi không thể xuống ta với cậu ta được. Vẫn là xin thần soái có thể giúp đỡ cho. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ bả vai của Kiều Văn Sơn, tình ý sâu xa nói, Kiều Văn Sơn, cậu sinh ra là người của đại hạ, chết cũng là quỷ của đại hạ tuyệt đối sẽ không quên đi những sự đóng góp mà cậu đã từng làm cho đại hạ. Đi đi, tự mình tìm một nghĩa địa, đợi chúng tôi trở về, sẽ tổ chức cho cậu lại một tang lễ khác. Tiểu Văn Sơn gật đầu, cảm ơn thần soái đã thành toàn. Cậu ta lại cúi dập đầu một cái, xoay người rời đi. Chiến thần Côn Luân hoài nghi nói, thần soái, tại sao cậu lại không chấm dứt nỗi thống khổ của cậu ta? Diệp Huyền Tần, tôi đã truyền kinh khí vào trong cơ thể của cậu ta. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì một tiếng sau kinh khí sẽ thâm nhập vào căn cơ của cậu ta, phá hủy căn cơ. Những người đàn ông đại hạ chúng ta, khi thể diện đã mất đi, không nên thảm hại mà ngã xuống. Xem ảnh 1. Chương 1675, cuối cùng cũng đến ngọn núi thần. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không thể nhìn thấy ngọn núi thần bằng mắt thường được, thế nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, NG không khí đều có một cô linh khí phiêu đãng. Điều này khiến cho mọi người đều khiếp sợ vô cùng, các loại thần dược và các loại nguyên liệu kỳ diệu trên ngọn núi thần kia, rốt cuộc phải tươi tốt biết bao mới có thể khiến cho mấy người có thể chất vô cảm giác bọn họ, cách xa như vậy cũng đều có thể cảm nhận được linh khí. Con mẹ nó, đây là cái gì? Ông cụ Sở đột nhiên hưng phấn kêu lên đầy kinh ngạc. Làm sao vậy? Mọi người nhìn về phía ông cụ Sở. Lại nhìn thấy ông cụ Sở ngồi chồm hổm dưới một gốc cây đại thụ, cẩn thận quan sát mặt đất. Mọi người vội vàng sát lại gần, tiếp theo đó đều vô cùng kinh ngạc. Bên dưới gốc cây đại thụ, vậy mà lại mọc lên thừa ra một bụi rậm màu xanh lá, thứ đó có hình dạng giống như là củ sen, đây là thiên linh đàm. Có tác dụng vô cùng kỳ diệu đối với việc đắp nặn lại xương cốt của các võ sĩ. Tục truyền rằng năm đó Thái Ức chân nhân sử dụng thiên linh đàm này để đắp nặn lại xương cốt cho Na Cha. Nói như vậy thì, mặc dù ngay cả những ca xương cốt bị nát bấy mà y học trong nước cũng phải bó tay không có biện pháp gì, chỉ cần dùng thiên linh đàm trong 1-2 ngày, xương cốt liền có thể nối lại, thậm chí độ cứng còn có thể so sánh được với xương cốt ban đầu. Linh dược này xếp ở vị trí thứ 5 trong thập đại linh đan diệu dược của đại hạ, vô giá trên thị trường. Mẹ nó, ở đây vẫn còn. Một người vô danh lại kêu lên. Mọi người vội vàng đi qua đó, đúng như dự đoán, ở phụ cận cách đó không xa, người vô danh lại phát hiện ra một khống thiên linh đàm. Ở đây cũng có. Còn có ở đây nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủ, mọi người đã phát hiện ra được 7-8 khống thiên linh đàm rồi. Ý, mau lại đây mà nhìn xem, tôi đặc biệt phát ra cái gì đây? Độc Lang kinh sợ liên tục gọi. Vừa rồi phát hiện ra thiên linh đàm, Độc Lang cũng không có phản ứng gì cả, hiện giờ thứ có thể hiện cho Độc Lang hưng phấn như vậy, nhất định phải là thứ gì đó không tầm thường. Mọi người đều không thể chờ được gấp rút chạy tới, tiếp đó, ai cũng dở khóc dở cười. Độc Lang, mấy người làm sao đấy hả? Đây là vẻ mặt gì chứ hả? Thứ đồ vật này còn đẹp với linh động hơn nhiều lần so với thiên linh đàm kia, có lẽ còn quý giá hơn cả thiên linh đàm đi. Diệp Huyền Tần không để ý tới Độc Lang, đi thôi, nắm bắt thời gian đến ngọn núi thần. Độc Lang, đừng có vội mà, ai có thể nói cho tôi biết, đây là linh thảo gì được không? Xếp hạng thứ bao nhiêu trong thập đại linh đan rượu dược của đại hạ? Người vô danh vô vô bả vai của Độc Lang, nói, em trai, nghe cho rõ đây. Loại cỏ này, tên là tinh lạp quỷ tán. Ở nông thôn, còn có một cái tên thường gọi khác, chắc chắn là cậu đã từng nghe qua rồi. Độc Lang vô cùng hứng thú nói, ồ, tên là gì vậy? Người vô danh, rêu nước tiểu chó. Độc Lang, tự mình vui vẻ một trận. Mọi người tiếp tục gấp rút lên đường, không quan tâm đến thiên linh đàm nữa. Thiên linh đàm này mà đem so sánh với bảo bối trên ngọn núi thần, thật sự là không thể nào sánh bằng được. Ông cụ Sở nói, ruộng đất ở nơi này cần cỗi, theo đạo lý mà nói không thể có khả năng sinh trưởng linh thảo được. Nhất định là do linh khí phiêu dạt tràn lan trên ngọn núi thần, dẫn đến trở thành vùng thiên linh đàm này. Vô nghĩa. Người vô danh nói, nơi đây cằn cỗi đến mức ngay cả cỏ dại cũng không có, chỉ có thể có những thực vật hoang dại to lớn sinh trưởng. Không còn lời giải thích nào khác ngoài linh khí phiêu dạt trên ngọn núi thần đã cung cấp dinh dưỡng cho linh thảo. Ông cụ Sở nói, hiện tại tôi không thể chờ đợi được mà muốn bay đến trên ngọn núi thần, để có thể ngắm nhìn được cảnh sắc đẹp để trên ngọn núi thần. Một đám người đều tăng nhanh cước bộ. Chỉ mất chưa đầy nửa giờ đồng hồ hành trình, bọn họ cuối cùng cũng đã trông thấy được ngọn núi thần. Ngọn núi thần, nguy nga sừng sững, ca ngất tận tầng mây so với những ngọn núi nhỏ ở xung quanh, giống như một công chúa duyên dáng yêu kiều đứng với một đám người luôn, thướt tha muôn vẻ, bắt mắt khiến cho tinh thần hưng phấn. Đương nhiên, điều quan trọng nhất đó chính là trên ngọn núi thần mọc rất nhiều những loại linh dược kỳ thảo mà mắt thường có thể thấy được, đang không ngừng phóng thích ra từng luồng linh khí cuồn. Xem ảnh 1. Chương 1676, nhanh chân đến trước. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phía trên đỉnh núi, một bóng người vô cùng nổi bật, dễ dàng khiến cho người ta chú ý đến. Chiều cao của đối phương chỉ khoảng 1m2, 1m3 gì đó, ở trong nhóm quỷ lùn thì đều tính là thấp. Thế nhưng, khí thế ở trên người ông ta lại vô cùng mạnh mẽ, hai chi đội ngũ ở bên người ông ta đều không thể sánh được bằng với ông ta, bị lu mờ hoàn toàn. Người này chính là Vương Lập Thành, Thập Điện Vương Minh. Chiến thần Côn Luân bĩu môi nói, chẳng trách tại sao mà Thập Điện Vương Minh không dám lộ diện ra con người thật, mà là hiện thân dựa vào các ảo tưởng, có lẽ vì là một tên quỷ lùn, không có mặt mũi gặp người khác. Ông cụ Sở cũng cười lên, người đời đều nói, càng thiếu thứ gì thì lại càng khoe ra thứ đó, lời này quả đúng thật là không hề giả một tí nào. Cái tên này quá lùn rồi, vì thế nên mới cố tình tưởng tượng ra những ảo giác lớn hết sức này. Lúc đang nói giỡn, ánh mắt của Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành quét về phía bên này, đối mặt cùng với ánh mắt của Diệp Huyền Trân. Vương đối vương, không khí vừa rồi vẫn còn yên bình an tĩnh, độ ẩm đột nhiên tăng lên vài phần, trở nên căng thẳng, thẳng dương cung bạc kiếm. Một cỗ khí chàng vô hình khuyết tán ra khắp bốn phía, thổi qua rừng núi xung quanh xào xạc, kinh động đến vô số chim mông và thú dữ. Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành mở đầu lên tiếng, chờ đợi đã lâu lắm rồi đấy. Các vị, cho hỏi đã làm tốt chuẩn bị để chết chưa? Chiến thần Côn Luân giễu cợt nói, cái lão già nhà ông đúng thật là thú vị. Người sợ đến mức quỳ trên mặt đấy mà lại nói mấy lời kiêu ngạo như vậy. Đúng thật là có cá tính. Chiến thần Côn Luân đây là đang ám chỉ về chiều cao thấp bé của ông ta, đứng mà không khác gì đáng quy. Vô liêm sỉ. Thập Điện Vương Minh giận tím cả mặt, ông ta kỳ hẹn kỵ nhất là người khác lấy chiều cao của anh ta ra để làm trò đùa. Hừ, một đám đần độn chỉ biết dùng lời nói chiếm tiện nghi, nhất định khó thành người có năng lực. Lười không muốn cùng mấy người càn quấy bậy bạ nữa. Tôi hỏi mấy người, sự sắp đặt mà tôi chuẩn bị cho mấy người có hài lòng hay không? Trừng mắt nhìn người thân thiết của mình chết đi, nhưng lại bất lực không làm gì được, loại cảm giác này có phải là vô cùng đau lòng hay không? Ha ha. Cái gì? Hai con mắt của chiến thần Côn Luân tràn đầy giận dữ, cái chết của Kiều Văn Sơn do chính tay ông sắp xếp. Thần soái, tôi có một yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền Tần, không sao cả, cứ nói đi. Chiến thần Côn Luân, tôi xin thỉnh cầu cậu cho tôi được xử lý thi thể của Thập Điện Vương Minh. Tôi muốn băm ông ta ra cho chó ăn, mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng của tôi. Diệp Huyền Tần, được. Ha ha. Thập Điện Vương Minh giống như nghe được một câu chuyện cười thiên đại, điên cuồng cười. Chỉ dựa vào mấy người cũng muốn động vào tôi. Rất xin lỗi phải thông báo cho mấy người rằng, ngay cả tư cách lại gần tôi mấy người cũng không có đâu. Tôi giới thiệu cho mấy người hai người bạn nhé, bước ra đây đi. Có hai người bước ra từ phía sau người Thập Điện Vương Minh. Bọn họ khoác trên mình một bộ đồ đen, đội mặt nạ bảo hộ, không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Có điều, thân hình này, trực giác của đám người Diệp Huyền Tần cho rằng vô cùng quen thuộc. Thập Điện Vương Minh, tháo mặt nạ bảo hộ của hai cậu xuống đi, gặp mặt lại bạn cũ đi. Hai người họ chậm rãi tháo mắt nạ bảo hộ xuống, lạnh lùng nói, "Thần soái, đã lâu rồi không gặp." Mắt thấy rõ được bộ mặt thật sau lớp mặt nạ kia, trong lòng đám người Diệp Huyền Tần đều một phen kinh ngạc. Hai người này, đúng là Hòa Thân Vương và Hòa Thanh Thiên, cùng với con trai của ông ta, Hòa Mạnh Trường. Hòa Thân Vương cùng với Hòa Thanh Thiên đã sớm ngã xuống vào lúc phủ của Thân Vương bị lục soát rồi. Mà Hòa Mạnh Trường giả làm chiến thần Côn Luân, đoạn thời gian trước Diệp Huyền Tần bị Diệp Huyền Tần làm cho bị thương vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng được Âm Ti cứu đi. Không ngờ tới rằng hai người họ nhanh như vậy. Xem ảnh 1. Chương 1677, món quà lớn lao tổ tuyệt điện tặng cho. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hòa Thanh Thiên vậy mà cũng đã bước vào hàng ngũ cường giả tuyệt điện rồi. Hòa Mạnh Trường cũng cười lạnh một tiếng, cũng phóng xuất ra kinh khí bằng bạc. Mặc dù chưa hình thành được thành kinh khí hải dương, thế nhưng kinh khí cũng nồng và dồi dào hơn so với cường giả cấp vương rất nhiều. Thực lực của Hòa Mạnh Trường bây giờ là ngụy tuyệt điện. Đám người Diệp Huyền Tần nhíu chặt lông mày, không thể không xem trọng lại đối thủ hơn nữa. Thập Điện Vương Minh là bậc tuyệt điện, hơn nữa thực lực hoàn toàn không hề thua kém Diệp Huyền Tần. Nếu lại có thêm một Hòa Thanh Thiên bậc tuyệt điện này nữa, cộng thêm Hòa Mạnh Trường bậc ngụy tuyệt điện hỗ trợ, thì hy vọng giành được thắng lợi của bọn họ hôm nay vô cùng xa vời, gần như không có. Có điều, bọn họ đều là những người đàn ông nhờ ý hệ tuyệt, sao lại có thể nhận thua được chứ? Bọn họ không hề thể hiện ra sự sợ hãi, thậm chí lại càng thêm phần hung manh hơn nữa. Diệp Huyền Tần nhỏ giọng trấn an nói, "Không cần sợ. Đừng có quên rằng, bốn vị lao tổ tuyệt điện đã tặng cho tôi món quà lớn. Vào thời khắc mấu chốt, món quà lớn này có thể xoay chuyển càn khôn." Mọi người đều hiếu kỳ nhìn Diệp Huyền Tần, có thể nói cho bọn tôi biết món quà lớn kia đến tột cùng thì có chỗ nào đặc biệt chứ? Diệp Huyền Tần thần bí cười, đến lúc đó mọi người sẽ tự nhiên hiểu ra được thôi. Mọi người đều dở khóc dở cười, bọn họ vô cùng hoài nghi rằng Diệp Huyền Tần chỉ là đang an ủi bọn họ mà thôi, bản thân anh cũng không biết ý nghĩa nằm trong món quà lớn kia là gì. Hoa Thanh Thiên thỉnh cầu nói, "Thập Điện Vương Minh, tôi thỉnh cầu được tự tay mình giết Diệp Huyền Tần, báo thù cho mối hận của tôi với nhà họ Hòa bị tịch thu tài sản." "Được." Thập Điện Vương Minh sảng khoái chấp nhận. "Giao nộp mạng ra đây." Hoa Thanh Thiên trực tiếp đánh về phía Diệp Huyền Tần. "Bố, con đến giúp bố." Hoa Mạnh Trường cũng ẹt lần lên một tiếng, sau đó theo sát phía sau. Hai bên rất nhanh đã không thể nhường nhịn, tụm lại thành một đoàn chiến đấu ác liệt. Đại chiến của Tuyệt Điện, trên thế giới khó có thể mà thấy được, chiến trường trong lúc nhất thời rơi vào địa ngục. Hai bố con Hỏa Thanh Thiên mặc dù một người là bậc Tuyệt Điện cộng thêm người Ngụy Tuyệt Điện, có số lượng về lợi thế hơn. Thế nhưng, ở trước mặt Diệp Huyền Tần một chút lợi thế về số lượng này chẳng có một chút tác dụng gì cả. Diệp Huyền Tần quá mạnh, tựa như lấn áp mà đánh cả hai người. Phế vật. Thập Điện Vương Minh khinh thường mắng một câu, một con dẹp thôi cũng không giết chết được. Tứ đại hộ pháp nghe lệnh. Tôi, nghe lệnh. Phía sau lưng Thập Điện Vương Minh có bốn người mặc quần áo đen vội quỳ xuống nghe lệnh. Thập Điện Vương Minh nói, âm thi tôi để nằm trong tay đại hạ, Diệp Huyền Tần là trở ngại lớn nhất. Tôi lệnh cho các cậu diệt trừ tận gốc cái tên cản đường này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đã rõ. Tứ đại hộ pháp cũng xông về phía Diệp Huyền Tần, gia nhập vào cuộc chiến đấu. Tình hình chiến đấu ở hiện trường đột nhiên bị chuyển. Vốn dĩ là Diệp Huyền Tần chiếm hết ưu thế. Thế nhưng không ngờ sau khi tứ đại hộ pháp tham gia vào cuộc chiến, xảy ra nghịch chuyển càn khôn, Diệp Huyền Tần bị áp chế ngược lại rồi. Bốn vị tứ đại hộ pháp này, có một vị là cường giả Tuyệt Điện, ba vị còn lại cũng đều là Ngụy Tuyệt Điện. Hai bậc Tuyệt Điện, bốn bậc Ngụy Tuyệt Điện, cho dù Diệp Huyền Tần có mạnh đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể đánh lại được. Anh bị đánh đến liên tục phải lùi lại. Thập Điện Vương Minh một lần nữa hạ lệnh, các thành viên phân đàn thứ 10 của Âm Ti nghe lệnh. Có. Thập Điện Vương Minh, đám người này đã giết vô số người của Âm Ti ta, là kẻ thù của Âm Ti ta. Giết hết toàn bộ bọn chúng, đem theo đầu của bọn chúng đến lĩnh thưởng. Mỗi một cái đầu người, đổi được cơ hội ngầm trong ao sinh mệnh một ngày. Vâng. Hơn 1000 người của Âm Ti, như từng đợt thủy triều hướng về phía đám người chiến thần Côn Luân. Hứa hẹn mà Thập Điện Vương Minh ban cho thật sự là rất mê người, đám người này đều đỏ hết cả mắt lên rồi, chém giết như thể không muốn sống nữa rồi. Xem ảnh 1. Chương 1678, món quà này quả thực là phong phú. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chiến thần Côn Luân nóng nảy, thần soái, mau chóng thi triển món quà lớn mà bốn vị lao tổ tặng cậu, xoay chuyển càn khôn đi. Tôi sắp không kiên trì được nữa rồi. Diệp Huyền Tần trả lời, món quà lớn này cần phải đến ngọn núi thần mới có thể thi triển ra được. Tôi đang đi về phía ngọn núi thần. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cắn răng chống đỡ lại. Có điều, nhân số của hai bên quả thực là cách biệt quá lớn, đám người chiến thần Côn Luân rất nhanh liền bị đánh cho tan tác. Chưa tới 10 người đối chiến với hơn 1000 người của đối phương, trừ phi là Tuyệt Điện, nếu không thì không ai có thể thắng được. Ở một nơi cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, bảo hộ thiếu chủ, giết. Mọi người lập tức nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. 600 tướng sĩ quân đoàn Thanh Long, giống như một đoàn những đám mây đen tiếp cận về phía bên này. Khí thế ngập trời, dũng mãnh không biết sợ. Lao trưởng thôn hô to, quân đoàn Thanh Long, toàn thể nghe lệnh. Quân đoàn Thanh Long nhất thể cao giọng hô lên, tôi nghe lệnh. Lao trưởng thôn, Âm Ti có mưu đồ xoán vị, đánh cắp tương lai đất nước, lại muốn đoạt đi tính mạng của thiếu chủ. Lệnh cho các cậu diệt trừ toàn bộ phần đàn Âm Ti này, không lưu lại cho bất cứ ai một con đường sống. Tôi xin nhận lệnh. Quân đoàn Thanh Long rất nhanh liền cùng với người của phân đoàn Thanh Long va chạm với nhau, giống như một chậu nước lạnh đột nhiên hắt vào trong nham thạch nóng bỏng, khuấy động lên sóng to gió lớn. Quân đoàn Thanh Long tham chiến, áp lực của đám người chiến thần Côn Luân cũng theo đó mà giảm thiểu đi rất nhiều, thậm chí còn mơ hồ có thể thấy được dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Mà lại nhìn về phía Diệp Huyền Tần thì lại không được thoải mái như vậy. Với cảnh giới cấp bậc cao nhất của anh đồng thời đối chiến với hai cường giả đồng cảnh, vốn dĩ đã có chút thế suy sức yếu rồi. Lại cộng thêm bốn người bậc cấp ngụy cao nhất đồng thời áp chế, Diệp Huyền Tần liên tục bị đánh cho lùi lại, có thể bại trận bất cứ lúc nào. Mấy lần anh muốn lại gần ngọn núi thần để thi triển món quà lớn mà lao tổ Tuyệt Điện tặng cho, có điều đều bị đối phương ngăn chặn trở lại. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, vẫn là quyết định thi triển toàn lực. Không sai. Trước đây Diệp Huyền Tần vẫn chưa hề thi triển toàn lực mà vẫn còn giữ lại một phần. Bởi vì Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành vẫn chưa tham chiến, mà chỉ một mực đứng ở bên cạnh theo dõi trận chiến, ông ta đang phỏng đoán thực lực của Diệp Huyền Tần. Nếu như để cho Vương Lập Thành nhận biết được về thực lực thật sự của bản thân, đợi đến khi Vương Lập Thành vừa tham chiến, bản thân chắc chắn sẽ thất bại. Mà nếu như bảo lưu lại một bộ phận thực lực, đến thời điểm mấu chốt có thể tấn công dồn dập, khi đối phương không để phòng giết đối phương một cách bất ngờ, đại chiến còn có khả năng giành được chiến thắng. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một người hộ pháp râu sồm đột nhiên đấm mạnh vào người hộ pháp Ngụy Tuyệt Điện ở bên cạnh. Đối phương đều là những hộ pháp râu sồm, không có chút phòng bị nào, bị đánh trúng vào vị trí trái tim, ngã xuống ngay tại trận. Trước khi chết đi, anh ta còn trừng lớn mắt, trong ánh màn tràn đầy vẻ khó mà có thể tin nổi. Anh ta thật sự không thể hiểu nổi, tại sao đồng đội lại tập kích giết bản thân. Những người khác cũng bắt đầu sửng sốt, nhìn râu sồm ù ù cặc cặc không hiểu gì cả. Râu sồm đột nhiên quỳ xuống nói với Diệp Huyền Tần, gián điệp đại hạ, số hiệu 1173, kính chào thần. Soái, gián điệp. Tên râu sồm này, vậy mà lại là gián điệp của đại. Ha. Đám người đều hết sức kinh hãi, có thể lẻn vào Âm Ti, hơn nữa còn ngồi được vào vị trí hộ pháp, tên râu sồm này đúng là không phải người bình thường. Diệp Huyền Tần dò hỏi, cậu là gián điệp của nhà nào? Diệp Huyền Tần cũng bố trí hơn 1000 gián điệp ở khắp đại hạ, có điều, anh chắc chắn đây không phải là gián điệp thuộc nhà của mình. Bởi vì anh trước đây anh thậm chí còn không biết về sự tồn tại của Âm Ti, lại càng đừng nói đến việc sắp xếp gián điệp vào trong đây. Dâu Sông nói, thưa thần soái, tôi là gián điệp của nhà họ Bạch. Diệp Huyền Tần hiếu kỳ nói, nhà họ Bạch? Chưa. Xem ảnh 1. Chương 1679, gián điệp do sư phụ cài vào. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tấn nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng thổn thức. Thân là một sư phụ, đúng là không phải mạnh mẽ một cách bình thường. Đầu tiên là vụng trộm tự mình bồi dưỡng ra một quân đoàn thanh long, rồi sau đó lại lén lén lút lút cài gián điệp vào trong âm ti. Ông lão này là thần tiên chứ không phải là người nữa. Thập Điện Vương Minh Vương lập thành giận sôi lên. Ông ta thân là người đứng đầu, ai quản tất cả mọi việc, vậy mà một gián điệp nhỏ bé lại có thể không phát hiện ra. Lần này cho dù có thể chiến thắng được Diệp Huyền Tần, nhưng Vương Lập Thành nhất định sẽ bị tổng đàn chủ trừng phạt cho ra cho ông ta nổi giận, nói: "Đồ chết tiệt này, người phản bội lại âm ti có nghĩ đến hậu quả hay không?" Dâu sồm nhếch miệng, cười: "Hậu quả? Cùng lắm thì chết thôi. Trước khi chết xử lý được hai người của ông, cũng không thể coi là thiệt thòi được." Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành tức điên lên: "Hừ, chết sao? Cậu cũng có vẻ lạc quan quá đi. Phản bội lại âm ti, trên thì đào ba đời mộ tổ tiên, dưới thì giết ba đời con cháu. Cậu cứ chờ mà đoạn tử tuyệt tôn đi." Dâu sồm cười càng sáng lạ: "Thật có lỗi quá, làm ông thất vọng rồi. Tôi đây trên không có mẹ già, dưới không có con nhỏ, nên đời sau thì lại càng không có. Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được ông Tư Bạch nhặt về nuôi dưỡng. Đấy là người nhà duy nhất của tôi, chính là ông Tư Bạch đó, các người giết ông ấy đi là được rồi." Vô liêm sỉ. Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành bị tức giận là cho đỏ hết mặt mũi, cổ cũng nổi đầy gân xanh, nói: "Bố con Hỏa Thanh Thiên cùng với ba vị hộ pháp nghe lệnh." "Có thần." Vương Lập Thành lại nói, dùng hết sức lực, giết tên dâu sồn. "Nếu anh ta không chết thì các người chuẩn bị chờ chết đi." Rõ ràng. Diệp Huyền Tần cũng hô to, nhà họ Bạch số 1173 nghe lệnh. "Có thần." Diệp Huyền Tần lại nói, "Hãy cùng với tôi kể vai chiến đấu, giết chết nghịch tặc Câm Thi." "Thần tuân mệnh." Đại chiến của những người tuyệt điện lại được tiếp tục. Lần này, kẻ địch đa phần đều đặt hết hỏa lực hướng về phía dâu sồn và gián điệp, khiến dâu sồn phải chịu áp lực vô cùng. Cũng may, có Diệp Huyền Tần giúp đỡ, còn bên phía địch thì lại thiếu đi trợ thủ. Tốp này vừa bị tiêu diệt lại có một tốp khác tiến lên. Diệp Huyền Tần không những có thể phân thân ra một bên đi bảo hộ dâu sồn cùng với gián điệp, lại vừa có thể khống chế cục diện, khiến chiến trường đánh càng ngày càng gần ngọn núi thần. Thập Điện Vương Minh Vương Lập Thành nhíu chặt lông mày. Ông ta nhận ra được ý định cố gắng tiếp cận ngọn núi thần của Diệp Huyền Tần. Mặc dù không biết mục đích Diệp Huyền Tần khi tiếp cận ngọn núi thần là gì, nhưng tất nhiên là phải có ý định nào đó. Lại liên tưởng đến, Diệp Huyền Tần mới nói, chỉ có thể lên ngọn núi thần, anh ta mới có thể tặng đại lễ cho bốn vị lao tổ tuyệt điện. Mà đại lễ tặng cho bốn vị lao tổ tuyệt điện thì chắc chắn không phải là thứ tầm thường rồi. Tuyệt đối không thể để cho anh ta lên trên ngọn núi thần thực hiện ý định được. Thập Điện Vương Minh bay thẳng đến hướng Diệp Huyền Tần, mục đích muốn áp chế anh ta, tôi ban chết cho cậu đây. Đương nhiên Vương Lập Thành cũng là tuyệt điện, bằng không thì không thể nào đứng đầu Thập Điện Vương Minh được. Ông ta vừa gia nhập trận chiến thì toàn bộ thế trận đã bị xoay chuyển. Diệp Huyền Tần cùng với dâu sồn đã bị áp chế gắt gao. Thế trận sau khi rơi vào tay Vương Lập Thành đã nhanh chóng cách xa ngọn núi thần. Diệp Huyền Tần thấy vậy cũng không hoảng. Hiện giờ, anh ta chỉ có thể bùng nổ toàn bộ năng lượng, dùng đến đệ nhất chiêu tập sát của mình. Lại kiên nhẫn chờ đợi một lát, anh ta cuối cùng cũng đã chờ được đến cơ hội. Xem ảnh một. Chương 1680, bắt giặc phải bắt vua trước. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trái tim đã bị móc ra, Vương Lập Thành không thể nào sống. Bọn họ đã mất đi người cầm đầu, thực sự đại loạn. Diệp Huyền Tần thừa dịp hỗn loạn, tăng nhanh thế tiến công. Bắt giặc, bắt vua trước. Thập Điện Vương Minh ngã xuống. Người âm ti, sĩ khí hạ thấp, không còn tâm tư chiến đấu. Người của Diệp Huyền Tần bên này, thừa thắng truy kích, càng đánh càng mạnh. Mà giờ khắc này, mọi người đã nhận định Vương Lập Thành đã chết rồi. Cánh tay anh ta chợt run rẩy một hồi. Tiếp theo, cánh tay chậm rãi móc một bình sợi nhợt trong túi tiền. Anh ta đổ nước bên trong bình nhỏ vào miệng. Sau đó, một điều thần kỳ xảy ra. Vết thương trên lồng ngực anh ta, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép lại. Sắc mặt Vương Lập Thành cũng từ trắng xám chuyển thành hồng hào. Đồng thời thực lực cũng khôi phục nhanh chóng, trong chớp mắt trở lại đỉnh cao. Vương Lập Thành đứng dậy, vạn lương giãn gân cốt, nước tử linh của chúa công, quả thực danh bất hư truyền. Vương Lập Thành vừa đứng lên, không khí hiện trường bỗng nhiên ngược lại. Tất cả mọi người, bao gồm cả người âm ti, đều nhìn anh ta giống như gặp quỷ. Trái tim Vương Lập Thành đã bị móc ra, nhưng ông ta lại sống sót. Thực sự kỳ lạ. Đây là sát chết vùng dậy. Ngay cả Diệp Huyền Tần cũng không nhịn được lấy làm kỳ lạ. Thủ đoạn của người địa phủ khủng bố như vậy. Vương Lập Thành mới vừa khôi phục, không chút do dự lại lao vào chiến trường. Thần soái, quả thực danh bất hư truyền. Cậu giấu giếm được tất cả mọi người thực lực thật sự của cậu. Có điều, bây giờ thực lực thật sự cậu anh đã bị truyền ra, để tôi chống mắt lên xem cậu còn lá bài tẩy nào có thể chuyển bại thành thắng. Hôm nay, cậu chắc chắn phải chết. Nhưng Diệp Huyền Tần lạnh lùng nở nụ cười, vậy cũng không hẳn. Có ý gì? Anh ta vẫn còn có lá bài tẩy. Một giây sau, hơi thở của Diệp Huyền Tần cuồn cuộn như biển cả, đột nhiên tăng mạnh mấy phần. Điều này nói lên, thực lực của Diệp Huyền Tần lại đột phá rất nhiều. Cái gì? Con người Vương Lập Thành có rút nhanh. Diệp Huyền Tần vừa thể hiện ra, còn không phải thực lực thực sự của anh ta. Vương Lập Thành rõ ràng cảm giác được, Diệp Huyền Tần thực lực chân thật, hơn mình xa. Thật mạnh. Trên dương thế không có nhiều thiên tài địa bảo, sao bồi dưỡng nhóm người cường giả như vậy? Nội tâm anh ta lúc này có chút tan vỡ. Diệp Huyền Tần lần này là triệt để bạo phát toàn lực, vững vàng khống chế thế cuộc của chiến trường. Anh đùa cợt nói, nghe nói thập điện vừa ngờ mình thực lực mạnh vô cùng, cuối cùng cũng chỉ đến như thế, vừa rồi tôi còn muốn giữ lại thực lực thật sự để đánh giết, nhưng mà tôi nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyền Tần rời xa chiến trường, dịch chuyển về hướng ngọn núi thần. Vương Lập Thành gào thét liên tục, muốn đến gần ngọn núi thần, mơ tưởng háo huyền. Hôm nay, dù tôi có bỏ mình, cũng phải làm thịt anh. Vương Lập Thành lại từ trong túi móc ra bình sử, uống một hơi cạn sạch nước tử linh trong bình. Khí lực của ông ta đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Thực lực của ông ta càng tăng lên gấp bội. Có điều, lực lượng sinh mệnh của ông ta cũng đang trôi qua nhanh chóng. Ông ta lấy sức sống đổi lấy thực lực bạo phát trong thời gian ngắn. Thực lực của Vương Lập Thành cường thịnh liên tục, áp đảo Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lại rơi vào tình trạng bị động. Diệp Huyền Tần không khỏi âm thầm phỏng đoán, âm thị đến tột cùng còn cất giữ bao nhiêu thần dược. Năng lượng nước tử linh này mà cho quân đội đại hạ sử dụng, vậy thì hàng năm có thể cứu vớt hàng vạn mạng người, thậm chí tính mạng của mấy. Xem ảnh 1. Chương 1681, chỉ cần một mạng của tôi, đổi trận chiến này lại thắng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Dâu Sồn đột nhiên liều lĩnh nhằm về phía Vương Lập Thành, sau đó một trưởng vỗ vào đan điền của chính mình. Anh ta muốn tự bạo căn cơ. Vô liêm sỉ. Vương Lập Thành dọa sợ, cũng mặc kệ Diệp Huyền Tần, xoay người muốn tránh thoát. Có điều, anh ta vẫn bị dư âm của bạo nổ căn cơ ảnh hưởng, tại chỗ phi ra ngoài, tương đối chật vật, chỉ cần một mạng của tôi, đổi trận chiến này lại thắng, đáng giá. Tiếng cười sang sảng của Dâu Sồn vang vọng thật lâu ở nơi đây. Mất đi một vị trung thần tướng sĩ, tim Diệp Huyền Tần đau như bị đâm một nhát kiếm. Có điều anh không được lãng phí thời gian. Đây là Dâu Sồn dùng tính mạng của chính mình đổi lấy một chút thời gian cho anh. Anh nhất định phải quý trọng. Diệp Huyền Tần bay vọt, chạy như bay hướng về ngọn núi thần. Vương Lập Thành gấp gáp hô liên tục, ngăn cậu ta lại, ngăn cậu ta lại cho tôi. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cậu ta lại. Nếu như cậu ta đến được ngọn núi thần, chúng ta chắc chắn thất bại. Người âm ti cũng không cố đánh tiếp, dồn dập hướng về phía Diệp Huyền phía trước, mục đích chặn anh lại. Có điều, Diệp Huyền Tần một đường đấu đá lung tung, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Đám người này chỉ là người âm ti, bị Diệp Huyền Tần đánh bay. Hiện trường khốc liệt cực kỳ. Một đám người gầy gò như kiến, sao chống đỡ được voi lớn. Diệp Huyền Tần vọt tới dưới chân núi, nhảy lên một cái, nhảy lên đỉnh núi. Đáng chết. Vương Lập Thành nội chửi một câu, cũng vọt về hướng đỉnh núi. Diệp Huyền Tần bò lên trên đỉnh núi. Chuyện thứ nhất chính là tản ra kinh khí mà bốn vị lao tổ tuyệt điện truyền cho anh. Kinh khí vô cùng yếu ớt. Diệp Huyền Tần nhắm mắt lại, tinh tế cảm thu. Có điều, anh không cảm thụ được một chút khác thường nào. Hiện trường cũng không có bất cứ điều gì dị thường. Tình huống này là thế nào? Bốn vị lao tổ tuyệt điện hẳn là đùa mình rồi. Để chắc chắn, Diệp Huyền Tần lại thay đổi một vị trí khác, bạo phát kinh khí bốn vị lao tổ cho anh. Vẫn không gây nên bất kỳ tiếng vọng nào. Diệp Huyền Tần im lặng đến cực điểm. Bốn vị lao tổ tuyệt điện thật sự trêu ông đây. Thật tình không biết, cái chuyện cười nho nhỏ của mấy người có thể trực tiếp quyết định vận mệnh của đại hạ. Nhìn Vương Lập Thành càng lúc càng đến gần Diệp Huyền Tần đầy mặt bất đắc dĩ. Bây giờ chỉ bằng vào thực lực, bản thân mình tuyệt đối không thể chiến thắng thực lực tăng vọt hai lần của Vương Lập Thành. Hiện nay hy vọng duy nhất chính là hy vọng hiệu quả của nước tử linh mau chóng hạ xuống, đến lúc đó mình còn có một cơ hội chiến thắng. Vương Lập Thành cười lạnh nói, hóa ra là phô trương thanh thế, kể cả anh đến đỉnh ngọn núi thần thì lại làm sao? Còn không thay đổi được vận mệnh phải chết của anh. Nạp mạng đi. Vương Lập Thành lo lắng phát sinh rắc rối, quyết định tốc chiến tốc thắng, hung hăng đánh về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần đang muốn chống lại. Trong một hang núi ở bên cạnh, chợt nhảy ra một vệt bóng đen, lao thẳng về phía Vương Lập Thành. Chờ thấy rõ dáng dấp của bóng đen kia, tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Mẹ nó, đây là cái gì vậy? Con hổ à? Nhưng mà, chưa từng thấy con hổ nào lớn như vậy. Con mãnh hổ này, so với tầm vóc của lạc đà còn lớn hơn nhiều. Lông toàn thân giống như đinh thép, ào ào rung động. Trên trán có chữ Vương, uy vũ bất phàm, khiến cho người khiếp sợ. Hổ Vương xuất hiện. Xem ảnh 1. Chương 1682, Hổ Vương tức giận. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần mơ hồ cảm thấy, Hổ Vương này nghe lời mình. Lúc này anh ra lệnh cho Hổ Vương, giết ông ta. Giờ, Hổ Vương lại giống một tiếng, vô giết về phía Vương Lập Thành. Xuất sinh, chết đi cho ông đây. Thập điện Vương Minh Vương Lập Thành và Hổ Vương bắt đầu chém giết. Tuy vóc dáng của Hổ Vương to hơn Vương Lập Thành mấy chục lần, nhưng Vương Lập Thành đường đường là đỉnh phong, so về thực lực thì tuyệt đối trên tay. Nhược điểm và dáng vóc cũng không quan trọng gì. Vương Lập Thành vẫn chiếm thế thượng phong, công kích không gián đoạn đánh lên trên người Hổ Vương, ép Hổ Vương liên tục lùi lại. Nhưng Hổ Vương da dày thịt béo, vẫn chống đỡ đánh lại hăng say. Hai bên dây dưa mãi, Vương Lập Thành không thoát thân được. Hơn nữa thời gian càng lâu, Vương Lập Thành sớm muộn cũng bị Hổ Vương làm tiêu hao hết thể lực. Vương Lập Thành cả giận nói, bố con Hòa Thanh Thiên, ba vị hộ pháp, mau tới giúp tôi. Rõ. Hòa Thanh Thiên, Hòa Mạnh Trường và ba vị hộ pháp lập tức xông lên, cùng Hổ Vương đối chiến thành một đoàn. Hổ Vương càng không phải đối thủ của bọn họ, bị ngăn chặn gắt gao. Nhưng nó vẫn gắt gao nhìn chòng chọc Vương Lập Thành, kiên quyết không chịu để cho Vương Lập Thành rời khỏi chiến trường. Dù cho bản thân bị kẻ địch đánh thương tích khắp người, cũng vẫn liều chết bám lấy Vương Lập Thành. Vương Lập Thành thẹn quá thành giận. Lúc này ông ta lập tức buộc phát sát chiêu mạnh, một đạo chém vào mông Hổ Vương. Nhất. Mông Hổ Vương bị cứt cắt một miếng thịt, máu me đồng địa, đau đến mức rơi lệ. Có câu nói, đừng có dại dột sờ mông hổ, chứ đừng nói chi là bị cắt mất một miếng thịt. Hổ Vương triệt để tức giận, hai mắt tỏa ra ánh sáng khát máu. Nó xông tới ngọn núi thần giống một tiếng. Một giây sau, cây cỏ trên ngọn núi thần đột nhiên kịch liệt lay động, thậm chí ngay cả toàn bộ núi thần cũng khẽ run. Vô số dã thú từ trên ngọn núi thần nô đầu ra. Một giây sau, mãng xà, gấu đen, vượn người, đầy đủ hàng ngàn con vật, chủng loại vượt trăm. Những dã thú này hình thể lớn hơn gấp mấy lần so với những loại phổ thông. Bọn chúng quanh năm sinh hoạt trên ngọn núi thần, mỗi ngày đều nhuộm đầy linh khí của ngọn núi thần. Thể trạng không lớn mới là lạ. Thậm chí có dã thú đã mở ý thức. Ví dụ như Hổ Vương kia. Hổ Vương lại ngẩng lên ngọn núi thần gầm lên giận dữ, giống như hạ lệnh. Hơn ngàn con dã thú trên ngọn núi thần cũng gào thét đáp lại, sau đó dồn dập nhảy xuống từ trên ngọn núi thần. Khi bọn chúng đồng loạt nhảy xuống, đất rung núi chuyển. Trên ngọn núi thần có vô số tảng đá lăn xuống dưới, đập chết không ít đám người âm thi. Đàn dã thú vừa xuống đất, tựa như hồng thủy tàn phá xung quanh, không phân biệt ai với ai đồng loạt công kích mọi người. Phân đoàn người âm thi, quân đoàn Thanh Long. Người ở chỗ này, mỗi người đều là rồng phượng trong loài người, thực lực mạnh mẽ. Nếu là đấu tay đội, có lẽ bọn họ có thể chiến thắng dã thú trên ngọn núi thần. Nhưng mà, nếu là kéo bè kéo lũ đánh nhau, bọn họ liền rõ ràng nằm ở thế yếu. Những dã thú này hình thể đã to hơn con người mấy chục lần, thậm chí còn to hơn mấy chục lần dã thú bình thường khác. Lộn một vòng tại chỗ, cũng có thể ép chết vô số kẻ địch. Đáng thương đối phương đến cơ hội ra tay cũng không có. Cả người Vương Lập Thành đổ đầy mồ hôi lạnh, tách ra cho ông, đừng tụ tập. Diệp Huyền Tần hơi suy tư, cũng thử ra lệnh cho Hổ Vương, Mãnh Hổ, để quân đoàn dã thú vây lại quân địch. Xem ảnh một. Chương 1683, một con hổ ngốc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Hổ Vương này, đúng là thích hư vinh đến không bình thường. Gọi nó là Mãnh Hổ không được, phải gọi là Hổ Vương. Hổ Vương hướng về phía quân đoàn dã thú gầm lên ra lệnh. Vốn dĩ quân đoàn đã thủ đang công kích lung tung, lập tức chạy ra bên ngoài, hoàn toàn vây quanh đám người. Diệp Huyền Tần hộ, thả người của quân đoàn Thanh Long ra. Chỉ giết chết kẻ địch có âm khí âm ti. Gừ. Hổ Vương lại ra lệnh cho quân đoàn dã thú. Người của quân đoàn Thanh Long cấp tốc rút hết ra ngoài. Ngẫu nhiên cũng có vài người âm ti cũng muốn cùng rút lui ra. Nhưng mà âm khí trong cơ thể của bọn họ, lụy không thể lừa gạt được đại quân dã thú. Dã thú tắt một cái làm bọn họ đập thành thịt nát. Giết cho tôi. Diệp Huyền Tần ra lệnh một tiếng. Quân đoàn đã thủ lại càng trắng trợn không kiêng dè gì đánh giết. Bọn chúng hoặc là đấu đá lung tung, hoặc là dứt khoát lấy thân thể làm vũ khí, ở trong đám địch lăn lộn lung tung. Đáng thương người âm ti, thậm chí còn chưa chuẩn bị công tác chiến đấu, lại bị đâm chết hoặc đẻ chết. Diệp Huyền Tần cũng nhảy khỏi đỉnh núi thần, cùng Hổ Vương kể vai chiến đấu. Hổ Vương phụ trách quấy nhiễu, Diệp Huyền Tần phụ trách một đòn giết chết. Rất nhanh, ba vị hộ pháp và bố con Hỏa Thanh Thiên lần lượt ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại Vương Lập Thành, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tác dụng của nước tử linh mà Vương Lập Thành đã dùng dần dần tàn đi. Thực lực của anh ta kịch liệt rút đi, lúc nào cũng có thể đánh tan. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Vương Lập Thành chỉ có thể lại dùng một bình nước tử linh nữa. Thực lực của Vương Lập Thành lại tăng lên. Chẳng qua là, lần này ông ta lại bị tiêu hao lực lượng sinh mệnh. Thân thể đã hư nhược rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, lần này năng lượng nước tử linh mang lại cho ông ta vẫn chưa được bao lâu. Rất nhanh, một quyền của Diệp Huyền Tần đập trúng Vương Lập Thành. Cả người Vương Lập Thành đập vào ngọn núi thần, tạo thành một cái lỗ lớn trên. Ngọn núi thần, người dính vào khe đá. Hổ Vương hung hăng xông tới chỗ Vương Lập Thành, muốn đâm chết ông ta. Vương Lập Thành đã cắt mất một miếng thịt trên mông nó. Không đâm chết ông ta, làm sao xả được mối hận trong lòng Hổ Vương. Diệp Huyền Tần kinh hãi, vội vã hộ, Hổ Vương dừng tay. Người này giữ lại, tôi còn cần dùng tới. Hổ Vương không cam lòng, quay đầu gào thét về phía Diệp Huyền Tần kháng nghị. Diệp Huyền Tần, Hổ Vương, cậu rộng lượng, không chấp nhặt với tên tiểu nhân này. Bằng không chẳng phải là mất mặt ngài Hổ Vương cậu ạ? Hổ Vương hơi suy tư, cảm thấy có lý. Nó nhếch miệng cười, gật đầu. Diệp Huyền Tần, linh trí của mãnh hổ này đã mở đến mức nào, những thứ phức tạp như vậy cũng có thể hiểu được. Nửa giờ sau, đại chiến giữa quân đoàn đã thú và người âm ti đã kết thúc. Người âm ti, toàn quân bị diệt. Hơn nữa phần lớn đều bị ép thành thịt nát, nhưng mà, quân đoàn đã thủ ra dày thịt béo, sức sống ngoan cường. Thậm chí một con cũng không chết, cùng lắm là bị trọng thương. Hiện trường bừa bộn máu tanh, có thể so với các quỷ địa ngục. Hổ Vương rồng về phía quân đoàn dã thú. Quân đoàn đã thú lập tức quay trở về núi thần, biến mất trong hang động thần bí. Chiến thần Côn Luân đi tới, giơ ngón tay cái hướng về phía anh. Thần soái, châu bò có thể điều khiển được quân đoàn dã thú. Xem ảnh một. Chương 1684, đưa Hổ Vương cho em làm thú cưới. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Độc Lang rón ra rón rén đi tới, khuôn mặt thèm nhỏ dãi nhìn Hổ Vương anh, nhìn con mèo nhỏ bây giờ thật đáng yêu, có thể đưa cho em làm thú cưới được không? Ý tư của Diệu Huyền Tần sâu xa nở nụ cười, có gì không thể. Nếu như Độc Lang có thể hàng phục được Hổ Vương thì thực sự không thể tốt hơn. Nhưng nếu không hàng phục được, cũng không tổn thất gì. Tôi gì không thử. Độc Lang cực kỳ vui mừng. Làm nóng người đi về phía Hổ Vương, con mèo nhỏ tướng quân tới rồi. Yên tâm, sau này tao sẽ cố gắng thương mày. Gờ giờ giờ. Hổ Vương gào thét liên tục. Diệp Huyền Tâm có thể cảm giác được ý của nó vừa xong, nó rất không vui vì Độc Lang gọi nó là con mèo nhỏ. Thứ hai, Hổ Vương chính là vua của muôn loài, làm sao có thể làm vật cưỡi của người khác? Diệp Huyền Tâm nói, các người một hổ, ai là chủ nhân ai làm đầy tớ, phải xem bản lĩnh của hai người. Gờ giờ giờ. Diệp Huyền Tâm cảm giác được, Hổ Vương muốn nói lời thô tục. Diệp Huyền Tần mặc kệ đối phương. Độc Lang nhảy lên một cái, bò lên lưng Hổ Vương, hưng phấn dị thường, con mèo nhỏ, cha. Hổ Vương gào thét liên tục, không ngừng nhảy lên lăn lộn, xông tới núi thần, nỗ lực hất Độc Lang xuống. Độc Lang gắt gao ôm lấy cổ Hổ Vương, hai chân quặp vào bụng nó, thậm chí há mồm cắn vào lỗ tại nó, như giòi trong xương, chết không hé miệng. Hổ Vương tức điên, đá đá lung tung. Diệp Huyền Tần không để ý tới hai người, mà là dặn dò Chiến Thần Côn Luân nói, Chiến Thần Côn Luân, làm phiền ông mang Lam Khiết từ khu vực cấm của Lương Yên đến nơi này dưỡng thương. Được. Chiến Thần Côn Luân rời đi. Diệp Huyền Tần dặn dò lão trưởng thôn nói, lão trưởng thôn, phiền ông dẫn quân đoàn Thanh Long dọn dẹp chiến trường. Được. Lão trưởng thôn lập tức dẫn quân đoàn Thanh Long đi thanh lý hiện trường. Diệp Huyền Tần lại quay đầu dặn dò đám người tham lang vừa giết sói của ông sở, tới đỉnh núi thần chữa thương, mau chóng khôi phục thực lực. Rõ. Mấy người lập tức leo lên ngọn núi thần, tận dụng linh đan dược liệu và linh khí trên ngọn núi thần để bồi bổ thân thể. Dặn dò xong mọi việc, Diệp Huyền Tần mới đi tới chỗ thập điện Vương Minh, Vương Lập Thành. Vương Lập Thành vẫn bị dính chặt trên vách núi. Nước Tử Linh đã tiêu hao lực lượng sinh mệnh lực của ông ta. Ông ta bây giờ suy yếu hơn cả ông già 70 tuổi. Đến sức lực để thoát ra khỏi khe đá cũng không có. Ông ta cố gắng dùng nốt chút sức lực cuối cùng, nói, cậu cậu tốt nhất là giết tôi đi. Bằng không, chỉ cần tôi còn có một hơi ở, tôi nhất định sẽ chém chết cậu. Diệp Huyền Tần không có đáp lại, chỉ là móc ra Thiên La Thập Tam Châm, châm cứu mấy chỗ hủy hệt vì cho ông ta. Anh cũng không phải lấy tính mạng của Vương Lập Thành, chỉ là phong tỏa thực lực và sức sống của ông ta. Cứ như vậy, ông ta không thể triển khai võ thuật công kích người khác, cũng không đến nỗi sức sống nhanh chóng mất đi, dần dần héo úa đến chết. Nói cách khác, bây giờ Vương Lập Thành chính là một người sống thực vật, mặc cho người ta định đoạt. Vương Lập Thành tức điên, chửi bậy liên tục. Tôi đường đường là thập điện vương minh, sao có thể chịu đựng nhục nhã này? Họ Diệp kia, nếu cậu còn là đàn ông, để cho tôi chết thoải mái. Võ giả, thà chết không chịu nhục. Chắc. Diệp Huyền Tần không nói hai lời tát cho ông ta một bạt tai, câm miệng cho ông đây. Tôi rất sao? Chắc. Lần sau, ông đây còn lâu mới tha cho cậu. Chắc. Nếu Vương Lập Thành vừa mở miệng. Xem ảnh 1. Chương 1685, thu phục Hổ Vương. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Con mèo kia cút ra ngoài cho ông. Tiếng chửi rủa tức giận của Độc Lang truyền đến từ ngọn núi thần. Diệp Huyền Tần nhìn xuống liền nhìn thấy Độc Lang mặt mũi bầm dập, vết thương đầy mình, đang leo lên ngọn núi thần một cách khó nhọc. Anh ta đã bị thương rất nặng, đến nửa đường thì không leo nổi nữa, có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Diệp Huyền Tần dứt khoát giải phóng kinh khí để kéo Độc Lang lên. Độc Lang mồm thở hừng hực, không quan tâm đến việc nghỉ ngơi liền đến lao đến hang hổ, con mèo nhỏ cút ra ngoài cho ông. Chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Gơ. Hổ Vương từ trong hổ huyệt nhảy ra, nhìn chằm chằm vào Độc Lang. Độc Lang muốn xông vào đánh nhau, nhưng bị Diệp Huyền Tần ngăn lại, "Độc Lang, bỏ đi. Cậu bị thương rất nặng, hiện tại không phải là đội của Hổ Vương. Trị thương trước đã. Đợi sức mạnh hồi phục rồi hàng đấu với Hổ Vương." Nhưng Độc Lang giơ cổ nói, "Anh không cần khuyên em. Ý em đã quyết, nếu hôm nay không khuất phục được con mèo này, em thể không làm người nữa." Độc Lang tháo thắt lưng xuống, rồi lao vào hang cọp. Trong hang cọp đột nhiên vang lên tiếng leng keng, kèm theo là tiếng Hổ Vương gầm thét giận dữ và tiếng gào rú dữ tợn của Độc Lang. Diệp Huyền Tần đánh bất lực, không quan tâm đến Độc Lang nữa. Anh rất hiểu Độc Lang, thằng nhóc này là một tên cố chấp, việc mà cậu ta đã quyết định thì đến 10 con bò cũng không thể kéo ra được. Diệp Huyền Tần chui vào một hang động tự nhiên, bọn người tham lang, ông sở, bất chi đều đang trị thương ở đây. Linh khí tự nhiên trong hang động này là dày đặc nhất, thân thể bọn họ đắm chìm trong linh khí, không ngừng được bổ sung, nội thương và ngoại thương trên người cũng nhanh chóng được chữa lành. Sức mạnh cũng đang tăng lên nhanh chóng. Diệp Huyền Tần ước tính rằng với tốc độ hồi phục này, chưa đến sáng ngày mai bệnh nhân của bọn họ sẽ được chữa khỏi, sức mạnh của bọn họ cũng sẽ được khôi phục về trạng thái tuyệt điện. Diệp Huyền Tần không quấy rầy mấy người này, anh ngồi ở cửa hang để làm hộ pháp cho bọn họ. Đến nửa đêm, trăng sáng sao thưa, một bóng đen thoăn thoắt leo lên đỉnh núi thần. Diệp Huyền Tần cảnh giác nói, là ai? Đồng thời anh cũng giải phóng kinh khí, một khi đối phương có chút chuyển động, lập tức sẽ bị giết chết là tôi, là giọng của Chiến Thần Côn Luân, thần soái, tôi đã đưa Lam Khiết đến rồi. Diệp Huyền Tần vội vàng đón lấy, ôm từ Lam Khiết vào lòng. Sau vài ngày hôn mê, cơ thể từ Lam Khiết càng nhẹ hơn, yếu ớt không chút sức lực. Diệp Huyền Tần lo lắng nói, trên đường đi có gặp phải bọn người âm ti không? Toàn quân của phân đàn thứ 10 của Âm Ti đã bị tiêu diệt, Diệp Huyền Tần lo rằng Chiến Thần Côn Luân sẽ bị những kẻ khác của Âm Ti theo dõi. Chiến Thần Côn Luân nói, "Đừng lo lắng, suốt đường đi tôi đều rất thận trọng, không thể có người theo dõi tôi được." Diệp Huyền Tần, thốt giao chôn ông một nhiệm vụ nữa. Lập tức tra hỏi Vương Lập Thành, tam tích của tiểu quân quân không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Chiến thần Côn Luân, yên tâm, không sẽ cố gắng nhiệt sức. Diệp Niệm Quân là cháu ngoại của chiến thần Côn Luân, làm sao ông ta có thể không quan tâm đến chuyện này được. Diệp Huyền Tần ôm Từ Lam Khiết đi vào hang động tự nhiên. Linh khí tự nhiên này chính là khắc tinh lớn nhất của âm khí. Ngay khi Lam Khiết được linh khí tự nhiên bao bọc lấy, rất nhiều âm khí trong cơ thể đã bị tống ra ngoài. Diệp Huyền Tần vui mừng khôn xiết, lần này Lam Khiết đã được cứu rồi. Diệp Huyền Tần cũng nhân tiện giúp Từ Lam Khiết chăm sóc cơ thể. Ngày hôm sau, tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm đã rọi vào hang động này. Diệp Huyền Tần đang ngủ say, lờ mờ cảm thấy có một bàn tay mềm mịn đang vuốt ve khuôn mặt mình. Anh cảnh giác mở mắt ra, lại phát hiện Từ Lam Khiết đã tỉnh lại. Diệp Huyền Tần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Từ Lam Khiết, "Lam Khiết, em tỉnh rồi, thật tốt quá." Từ Lam Khiết chui vào trong lòng Diệp Huyền Tần, "Anh Diệp, em biết anh sẽ không chết, anh làm sao có thể bỏ lại em và Niệm Quân được?" Trước đây ở trước cổng quốc phủ, Diệp Huyền Tần rơi xuống vực sâu thăm thẳm, mọi người ở đại hạ. Xem ảnh 1. Chương 1686, tự tử vì tỉnh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu không vì Diệp Niệm Quân, cô sớm đã tự tử vì tỉnh rồi. Bây giờ thấy Diệp Huyền Tần vẫn còn sống, làm sao cô không kích động cho được. Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, "Lam Khiết, xin lỗi, anh đã làm em lo lắng rồi. Sau này, chúng ta sẽ sống chết có nhau." Từ Lam Khiết đột nhiên nói, "Phải rồi, Tiểu Quân Quân. Anh Diệp, con gái của chúng ta đã bị kẻ xấu bắt đi, anh mau đi cứu Tiểu Quân Quân đi." Hu hu. Nghĩ đến Tiểu Quân Quân, Từ Lam Khiết không khỏi nghẹn nào. Diệp Mặc vội an ủi nói, "Lam Khiết đừng hoảng loạn. Anh đã phải người đi tra hỏi tung tích của Tiểu Quân Quân rồi, anh tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi." Từ Lam Khiết càng thêm lo lắng, Tiểu Quân Quân còn nhỏ như vậy, không thể chịu nổi sự dày vò nhỡ đâu nó bị kẻ thù hu hu. Diệp Huyền Tần vội nói, "Lam Khiết, em nghĩ nhiều rồi. Theo anh được biết, đối phương coi trọng tài năng võ nghệ Tiểu Quân Quân, muốn nhận nó làm đồ đệ, chuyển thụ võ công cho nó. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không ra tay tàn độc với Tiểu Quân Quân đâu." Tâm tình lo lắng của Từ Lam Khiết vẫn không hề giảm đi. Diệp Huyền Tần đành nói, "Lam Khiết, đi theo." "Được, anh." Diệp Huyền Tần đưa Từ Lam Khiết ra khỏi hang động, đến nơi mà Chiến Thần Côn Luân đang hỏi cung Vương Lập Thành. Sau cả một đêm, Chiến Thần Côn Luân vẫn không có ý định nghỉ ngơi, ông vẫn đang tra hỏi Vương Lập Thành. Tên Vương Lập Thành đó đã bị giày vò mất đi hình dạng con người, chỉ còn hơi thở treo lơ lửng, chẳng khác gì một cái xác. Tuy nhiên, sinh lực của ông ta đã bị khóa bởi Thiên La Thập Tam Châm của Diệp Huyền Tần, ông ta thậm chí còn không có khả năng chấm dứt sinh mệnh của mình. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Vương Lập Thành, Từ Lam Khiết vô thức kêu một tiếng kinh hãi. Chiến Thần Côn Luân quay đầu lại, nhìn thấy Từ Lam Khiết, vui mừng khôn xiết, "Lam Khiết, tốt quá gì? Con tỉnh lại là tốt rồi." Nhìn thấy Chiến Thần Côn Luân, Từ Lam Khiết vô thức nấp sau lưng Diệp Huyền Tần. Trên thực tế, Chiến Thần Côn Luân giả trước đây đã ức hiếp Từ Lam Khiết quá nhiều, để lại cho cô một bóng đen tâm lý sâu sắc. Cô nhìn thấy Chiến Thần Côn Luân liền cảm thấy sợ hãi. Đến giờ cô vẫn chưa biết rằng tên Chiến Thần Côn Luân làm nhục cô trước đây là giả mạo. Chiến Thần Côn Luân lúc đầu còn hồ nghi, sau đó mới hiểu ra mọi chuyện, ông ta giận dữ nói, "Thằng khốn Hòa Mạnh, Trường, giả mạo tôi để ức hiếp Lam Khiết, đáng chết." Diệp Huyền Tần vội nói cho Từ Lam Khiết biết sự thật. Từ Lam Khiết nghe xong, đầu tiên là sử sốt, sau đó nói với Chiến Thần Côn Luân một cách quan tâm, "Bố bị kẻ thù giam lỏng mấy tháng trời, vất vả cho bố rồi. Con thân là hậu bối của bố, nhưng lại không thể cứu bố, đều do Lam Khiết con bất tài." Câu nói này khiến trên mặt Chiến Thần Côn Luân nước mắt đầm đìa. Ban đầu, trong lòng ông ta cảm thấy có lỗi với Từ Lam Khiết, dù sao thì từ nhỏ đến lớn Từ Lam Khiết đều phải sống lang thang bên ngoài, ông ta đã không. Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1687, quản ty linh đến thăm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Ông ta khó khăn lắm mới nói ra một câu, "Giết tôi đi." Diệp Huyền Tần nói, "Trước khi chưa tìm thấy Tiểu Quân Quân thì ông không thể chết và cũng không chết được." Vương Lập Thành im lặng như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó. Rốt cuộc có nên mang sự thật nói ra hay không đây? Bây giờ đối với ông ta mà nói điều hấp dẫn nhất chính là cái chết. Chính lúc này phía trên núi đột nhiên vang lên một tràng tiếng bàn tán ồn ào. Diệp Huyền Tần chau mày lại và đi đến phần mép núi nhìn xuống phía bên dưới. Quân đoàn Thanh Long bảo vệ ngọn núi thần đang xảy ra xung đột với một người xa lạ. "Mọi người ở đây chờ, tôi đi xuống xem thử." Diệp Huyền Tần dặn dò một câu rồi bay xuống phía dưới. Anh lướt nhìn phía hiện trường thì thấy đám người xa lạ kia và quân đoàn Thanh Long đang cãi nhau với thái độ hết sức kiêu ngạo. "Chuyện gì thế?" Diệp Huyền Tần mở miệng hỏi. Lao trưởng thôn cung kính bước lên nói, "Thần soái, những người này muốn gặp ngài. Tôi bảo họ đợi ở đây để tôi đi bẩm báo cho ngài một tiếng nhưng kết quả họ lại không đồng ý. Họ cứ muốn xông vào, thậm chí còn ra tay với những người của chúng ta nữa." Diệp Huyền Tần gật gật đầu và vỗ vỗ vai của Lao trưởng thôn, "Làm tốt lắm. Thần soái, đã lâu không gặp rồi." Đám người xa lạ kia đột nhiên lên tiếng. Diệp Huyền Tần dõi theo chỉ cảm thấy người đối diện có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu. Diệp Huyền Tần hỏi, "Anh là ai? Tại sao lại xông vào ngọn núi thần?" Đối phương nói, "Thần soái thật là quý nhân bận rộn nên mau quên quá. Tôi chính là ty trưởng của quản ty linh ở đại hạ, Lý Lặng." Một câu nói lập tức đánh thức người nghe, Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng nhớ ra ông ta là ai rồi. Quản ty linh của đại hạ, tên như ý nghĩa, là bộ phận chuyên phụ trách quản lý linh dược của đại hạ. Diệp Huyền Tần đối với quản ty linh có ấn tượng rất không tốt. Thứ nhất, mỗi năm quản ti linh đều nhận rất nhiều kinh phí của đại hạ, nhưng họ chỉ nhận lấy tiền chứ không hề làm việc, rất hiếm khi đi tìm kiếm linh dược. Đại hạ rộng lớn tài nguyên nhiều, phần lớn linh dược đều bị âm ti chiếm giữ hết, những linh dược do quản ti linh phát hiện không đủ 1/10 trong số đó nữa, thậm chí còn không bằng người ngoài tình cờ phát hiện ra được rồi bị họ cưỡng chế xung vào công quỹ nhiều. Thứ hai, tình trạng biển thủ trong quản ti linh là rất nghiêm trọng. Diệp Huyền Tần không chỉ một lần điều tra được tình trạng người của quản ti linh lén lén lấy trộm linh dược bán ra ngoài. Thứ ba, quản ti linh phân phối linh dược rất không công bằng. Số linh dược do quản ti linh quản lý phần lớn được chia cho những môn phái giàu có, vương công quý tộc ở đại hạ, chỉ có 4-5 phần linh dược là chuyển vào tay của võ giả trong xã hội hoặc quân đội thôi. Những tướng sĩ dưới trướng Diệp Huyền Tần mỗi năm bởi vì việc thiếu hụt linh dược mà tử vong không thể đếm sao cho hết. Diệp Huyền Tần luôn mang món nợ này tính lên quản ti linh, từ lâu anh đã muốn bắt chẹt quản ti linh rồi. Chỉ có điều trong tay quản ti linh có quốc chủ lệnh do cựu quốc chủ tiền nhiệm ký nên đến Diệp Huyền Tần cũng không có quyền động vào họ. Diệp Huyền Tần khó chịu nói, các ông đến đây làm gì? Quản ti linh lý lặng nói, thần soái, ngài đang nói đùa ở đây với tôi sao? Ngài chắc chắn hiểu rất rõ mục đích lần này của tôi mà. Diệp Huyền Tần bực mình nói, tôi không biết. Có việc thì bẩm báo, không có việc gì thì rời khỏi, tôi không có thời gian tiêu tổn trên người các ông. Được rồi. Quản ti linh lý lặng nói, thế thì tôi nói thẳng vậy. Chúng tôi đến để tiếp quản ngọn núi thần này. Ngọn núi thần này hãy giao cho chúng tôi quản đi, không cần thần soái phải hao tổn tâm lực nữa. Ông ta nói cái gì? Diệp Huyền Tần dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn quản ti linh lý lặng. Ngọn núi thần này là anh và những tướng sĩ dưới trướng chiến đấu đẫm máu, không màng đến nguy hiểm tính mạng mà đánh về đấy. Họ không giúp đỡ cũng thôi đi, bây giờ lại muốn đến giành thành quả lao động của anh sao? Cho dù anh có đồng ý thì nhưng anh Linh Các. Xem ảnh 1. Chương 1688, lệnh quốc chủ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thế nhưng, ông ta ỷ vào việc trong tay có lệnh ký kết của quốc chủ cho nên cây ngay không sợ chết đứng nói, thần soái chớ giận. Ngài cũng biết tất cả linh vật ở biên giới đại hạ đều thuộc về sự quản lý của quản ti linh. Ngọn núi thần này ở biên giới đại hạ, bọn tôi quản lý là chuyện đương nhiên. Ngài không đồng ý, chẳng lẽ là cảm thấy nơi đây không phải lãnh thổ đại hạ của tôi sao? Được. Diệp Huyền Tần hô to một tiếng, hay cho chiêu đại pháp phùng sát của quản ti linh. Miệng lưỡi công phu của quản ti linh quả nhiên lợi hại, Huyền Tần coi như đã lãnh giáo được rồi. Lý Lặng nói, thần soái, ý của ngài là gì? Chỉ là tôi hiểu được việc lấy tình cảm khiến lòng người động, lấy đạo lý khiến lý trí người rõ, sự thật mà thôi, tôi giải thích có gì không ổn sao? Diệp Huyền Tần, có gì không ổn sao? Được vậy tôi hỏi ông, quản ti linh của ông vì đại hạ của tôi đã cống hiến cái gì? Chuyện cũ không nói, ngọn núi thần này ở biên giới đại hạ, quản ti linh của ông khi phát hiện đầu tiên thì vì sao lại chờ chúng tôi tóm được thì các người mới nhận ra? Lý Lặng mặt đỏ tới mang tai nói, thật ra thì trước khi các người đến thì chúng tôi thì đã phát hiện nơi này. Tốt. Diệp Huyền Tần trợn mắt nhìn, nếu các người đã sớm phát hiện thì sao không bắt ngọn núi thần này lai? Vì sao lại chờ chúng tôi bắt lại thì các người mới tới đón? Có phải mấy người muốn bắt nạt kẻ yếu hay không? Tôi. Lý Lặng không biết nên nói gì. Diệp Huyền Tần, lúc người của tôi và âm ti chiến đấu anh dũng đẫm máu thì các người đang ở đâu? Ngọn núi thần này đây là do tướng sĩ dưới trướng của tôi dùng cả máu lẫn mạng để đổi lấy, còn các người có ở đây rơi giọt máu đổ giọt mồ hôi nào sao? Nếu tôi giao phó ngọn núi thần cho ông thì tôi làm sao có thể giải thích rõ cho những hồn thiêng nơi đây được? Lý Lặng yên lặng. Ông ta không biết nên phản bác như thế nào. Diệp Huyền Tần chắp tay xoay người, tiến khách. Cái thứ hàng hóa này sẽ không được phép lại gần ngọn núi thần này trong phạm vi 2 dặm. Đứng lại. Lý Lặng lấy hết dũng khí nói, thần soái dừng bước. Lần này cho dù có như thế nào thì ngọn núi thần này tôi nhất định phải lấy được. Ông ta đây là đang tự tìm cái chết. Diệp Huyền Tần nghiêng đầu, trong đôi mắt hiện ra ý định muốn giết người. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, trạng thái tinh thần người của quản ti linh đều đang run rẩy. Cương giả nổi lên sát ý với bọn họ, giống như một con chuột lọt vào tầm ngắm của một con mèo. Thế nhưng, Lý Lặng ỷ vào việc trong tay có lệnh ký kết của quốc chủ nên dùng lý để tranh biện. Ông ta móc ra lệnh quốc chủ, nói, thần soái, đây lệnh quốc chủ là những quốc chủ đương nhiệm chức cùng nhau ký kết lệnh quốc chủ ra lệnh cho chúng tôi tiếp quản tất cả linh vật ở biên giới đại hạ, do chúng tôi phân phối điều động. Chúng tôi chẳng qua là làm việc theo lệnh mạ tổ tê ngài không đồng ý, ý là muốn gây hấn với uy nghiêm của quốc chủ đương nhiệm chức sao? Diệp Huyền Tần, tôi là thần soái đương triều, chỉ nghe quốc chủ đương nhiệm sai khiến. Đây lệnh quốc chủ nhưng có chỉ thị viết tay của quốc chủ đương nhiệm hiện tại không? Lý Lặng lắc đầu, quốc chủ đương nhiệm hiện tại mới nhậm chức không lâu, chúng tôi vẫn chưa kịp mời quốc chủ viết chỉ thị. Diệp Huyền Tần, chờ có chỉ thị viết tay của quốc chủ hiện tại thì hãy đến tìm tôi. Lý Lặng, thần soái, ngài đừng quên, Giang Sơn đại hạ đều là mấy quốc chủ đương nhiệm trước xuống tay. Bọn họ tuy công thành lui thần, thế nhưng danh tiếng ở đại hạ vẫn như cũ. Chỉ thị viết tay của bọn họ chính là ý thức của đất nước. Dù là quốc chủ đương nhiệm hiện tại cũng không cách nào như nhau. Ai? Diệp Huyền Tần bỗng nhiên thở dài, biết không? Tôi ghét nhất là ai uy hiếp tôi. Từ xưa đến nay, những người uy hiếp tôi đều đã âm dương cách biệt với tôi. Nếu các người muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Người của quản ti linh trong phút chốc sắc mặt. Xem ảnh 1. Chương 1689. Có người có thành tựu tuyệt điện. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ngay sau đó, hai cỗ khí tức bước lên không trung, trời đất náo động tối sầm, gió nổi lên, mưa to như chút nước. Trước mắt Diệp Huyền Tần trong phút chốc sáng, có người có thành tựu tuyệt vời, hơn nữa còn là hai vị. Linh lực ở đây tác dụng quá lớn đối với võ giả. Diệp Huyền Tần đang buồn bực, là ai lại có thành tựu tuyệt điện như vậy? Chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống bên người Diệp Huyền Tần. Chính là Độc Lang cùng với Hổ Vương. Một người một con hổ, thương tích khắp người, máu tươi bao phủ cả người. Trên người không còn miếng thịt nào còn nguyên vẹn. Thế nhưng, hai vị có thành tựu tuyệt điện, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ tự động khôi phục của cơ thể, cũng không nhìn ra chút cảm giác mệt mỏi nào. Ngược lại mặt đầy hưng phấn. Đây là thứ gì chứ? Đây là lần đầu tiên người của quản ty Linh nhìn thấy Hổ Vương. Bọn họ đều bị dáng người to lớn chỗ vương dọa. Sợ. Độc Lang cưỡi ở trên người Hổ Vương, mặt đầy kiêu ngạo nói, "Anh, em không làm anh thất vọng rồi hả hả?" Diệp Huyền Tần vui vẻ yên tâm cười, tâm trạng tồi tệ vừa rồi cũng bị quét sạch, đừng nói với tôi từ tối hôm qua đến bây giờ, cậu vẫn một mực ở thuần hóa Hổ Vương nha. Độc Lang nói, chuyện đó là đương nhiên rồi. Diệp Huyền Tần cảm khái một câu. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Độc Lang mới có da thịt dày như vậy, kiên trì như vậy nên mới có thể sống sót trước Hổ Vương. Không chỉ thuần hóa được mà còn có thành tựu tuyệt điện cùng với Hổ Vương. Lần này thu phục ngọn núi thần, Độc Lang là người được lợi lớn nhất. Độc Lang đỗng nhiên chú ý tới quản ty Linh. Kinh ngạc nói, "Ủa, mấy người không phải người của quản ty Linh sao? Lý Lặng, ông dẫn người tới chỗ này làm gì?" Lý Lặng nói, "Theo lệnh mà làm việc, tiếp quản ngọn núi thần." "Con mẹ nó chứ." Độc Lang không chút nghĩ ngợi, tức miệng mắng to, "Người của chúng tôi liều sống liều chết mới đánh hạ được ngọn núi thần, vô số người, toàn quân của chúng tôi thiếu chút nữa đã chết hết. Mấy người cái gì cũng không làm, vậy mà lại muốn tiếp quản ngọn núi thần từ trong tay chúng tôi, cướp lấy thành quả lao động của chúng tôi. Mẹ nó chứ, ông còn dám nói một câu nữa thì tôi sẽ chặt cái đầu chó của ông." Tính khí của Độc Lang còn nóng nảy hơn Diệp Huyền Tần. Mang Lý Lặng còn ác hơn Diệp Huyền Tần mắng. Thế nhưng, không ngờ là Diệp Huyền Tần không ngăn lại Độc Lang, nói, "Được rồi, nếu bọn họ có lệnh của quốc gia thì để cho bọn họ tiếp quản ngọn núi thần đi." A, không chỉ Độc Lang nghe đần độn, mà những thứ người trong quân đoàn Thanh Long cũng đều sững người. Tình huống gì đây? Mới vừa rồi, Diệp Huyền Tần cũng vì chuyện tiếp quản ngọn núi thần mà định hạ thủ giết Lý Lặng. Vậy mà sao bây giờ lại phải chắp tay nhường lụy nguyền núi thần? Ngay cả Lý Lặng cũng vô cùng hoài nghi là mình nghe lầm. Độc Lang không cam lòng nói, anh sao vậy? Vì giành được ngọn núi thần này, em đã bỏ ra bao nhiêu đâu phải anh không biết. Diệp Huyền Tần mắng, đủ rồi. Lệnh quốc chủ, không thể làm trái. Độc Lang không biết làm sao, thế nhưng cũng không nói gì nhiều. Lý Lặng tranh thủ cho kịp thời cơ, nói, thần soái, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng tôi phải tiếp quản ngọn núi thần phải tiến hành kiểm điểm với linh hồn ở trên núi. Làm phiền cho phép chúng tôi lên núi. Diệp Huyền Tần gật đầu, tùy tiên. Lý Lặng vội vàng dẫn người đi tới ngọn núi thần. Nhưng Hồ Vương không vui. Nó một tiếng gầm thét về phía Diệp Huyền Tần, chất vấn anh đây là ý gì? Diệp Huyền Tần giải thích, Hồ Vương đại nhân, thật xin lỗi. Ngọn núi thần này chúng tôi cũng không muốn chắp tay nhường cho người khác. Thế nhưng chúng tôi không đắc tội nổi đối phương, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Giờ. Xem ảnh 1. Chương 1690, quân đoàn dã thú. Lúc này Hồ Vương giống giận một tiếng với ngọn núi thần, giờ. Trong chớp mắt, quân đoàn dã thú từ trên ngọn núi thần ló đầu ra, đang đằng sát khí nhìn người của quản ty Linh. Thậm chí có một con vượn có bắp tay khổng lồ ôm lấy 7-800 cân đá, ném đến hướng của Lý Lạo. May là ông ta phản ứng kịp thời, nếu không nhất định sẽ bị đè thành thịt nát. Người của quản ty Linh thiếu chút nữa dọa cho đái ra quần. Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy chứ? Những con dã thú này có kích thước gấp vài lần những con đã thủ bình thường, hơn nữa lại còn hung dữ mạnh mẽ dị thường, đe dọa bọn họ, mối đe dọa mà nó mang lại cho bọn họ mạnh hơn mối đe dọa do con người gây ra. Lý Lặng điên cuồng nuốt nước miếng, cổ trấn định nói, mọi người đừng kinh hoàng. Hàng năm bọn chúng đều được bồi bổ bằng linh khí, lớn hơn những con cùng loài một chút cũng bình thường thôi. Thế nhưng, bọn họ cũng có ưu thế dáng người lớn hơn một chút, sẽ không uy hiếp được chúng ta. Tiếp tục tiến về trước. Lý Lặng dẫn đầu, mọi người tiếp tục tiến về trước. Quân đoàn dã thú đã giận dữ, rối rít có hành động. Kết quả mới vừa đi một bước, đỉnh núi với giữa sườn núi, dã thú rối rít nhảy xuống núi tới, làm thành một bức tường phòng vệ. Bọn họ từng bước ép sát quản ty Linh. Mỗi lần đi một bước, trời đất hỗn loạn, mưa gió biến sắc. Vô số đá lớn bị bọn họ nghiền đến vỡ nát. Người của quản ty Linh đó nào còn dám tiến về phía trước nửa bước. Điên cuồng rối rít tụt lùi chạy trốn. Lý Lặng hô, "Thần soái, làm phiền ngài cho những dã thú này lui ra, để cho chúng tôi lên núi." Diệp Huyền Tần cân nhắc nói, "Lý Lặng, mấy người có phải đang ức hiếp người quá đáng không? Tôi đã đem ngọn núi thần này nhường cho mấy người, coi như là đã hết tình hết nghĩa. Mà bây giờ mấy người không có bản lãnh lên núi, lại còn cầu xin tôi giúp mấy người lên núi. Thật sự nghĩ thần soái tôi dễ bắt nạt hay sao? Còn nữa, những quân đoàn đã thú này là người bảo vệ ngọn núi thần, cũng không thuộc về sự quản lý của chúng tôi. Bọn họ không nghe tôi." "Cậu?" Lý Lặng cắn răng nghiến lợi. Ông ta rốt cuộc đã biết vì sao Diệp Huyền Tần lại sảng khoái đem ngọn núi thần giao cho mình như vậy. Cậu ta biết rõ bản thân ông không lên được ngọn núi thần. Diệp Huyền Tần hùng hổ dọa người nói, "Tôi nhớ quản ty Linh có điều quy định, cho dù là bất kỳ ai phát hiện linh vật, nộp lên quản ty Linh sẽ trả 10 phần linh vật để làm phần thưởng. Hôm nay tôi đã đem ngọn núi thần giao cho mấy người phụ trách, làm phiền ty trưởng Lý Trích lấy 10 phần linh vật trên ngọn núi thần này tặng cho chúng tôi. Bây giờ tôi cần dùng gấp." "Mẹ, mẹ nó uy hiếp cái gì chứ? Lý Lặng lúc này mới ý thức được, mình bị Diệp Huyền Tần gài bẫy. Bây giờ ông ta đã leo lên lưng hổ rồi thì khó xuống đám người độc lang cũng cười, ánh mắt giễu cợt nhìn Lý Lặng. Người này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lại mơ mộng hao huyền muốn đấu trí so dũng khí với anh trai cậu. Ai chẳng biết anh ấy tâm trí như yêu quái, bạn đi một bước thì anh ấy đã tính toán đến 10 bước phía sau rồi. Bây giờ tốt lắm, Diệp Huyền Tần đã chuẩn bị động thành chủ động. Nếu như Lý Lặng không theo quy định, trích 10 phần linh vật trên ngọn núi thần cho Diệp Huyền Trần, thì lúc đó dù cho Diệp Huyền Tần chém anh ta, cũng không có người nào dám nhiều lời. Lý Lặng đã bị Diệp Huyền Tần dồn đến ngõ cụt. Ở chân núi đã gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Trên sườn núi lưng tựa ngọn núi thần, một bóng đen đang bò nhanh lên đỉnh núi. Không sai, chẳng qua là một bóng người, cũng không có thực thể. Bóng dáng lặng yên không một tiếng động, một đường leo đến đỉnh ngọn núi thần. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại Vương Lập Thành và một chiến sĩ canh gác. Những người khác đã sớm đi xem náo nhiệt bên dưới. Bóng người kia chậm rãi đến gần chiến sĩ canh gác, không khiến đối phương phát hiện. Chương 1691, bóng dáng sát thủ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ông ta trợn to hai mắt một cách khó khăn nhìn chiến sĩ nhỏ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào bóng dáng phía trên của cậu ta. Bóng dáng của chiến sĩ nhỏ lại có nhiều hơn một cái chân. Anh ta ưu tư rồi lập tức kích động, "Cửu trưởng lão, là ngài sao? Ngài tới cứu tôi sao?" Chiến sĩ nhỏ đi tới bên người Vương Lập Thành, trong miệng phát ra thanh âm máy móc lạnh như băng. "Vương Lập Thành, ông đúng là một tên phế vật. Một ngọn núi thần cũng không coi giữ được, tôi giữ ông lại còn có ích lợi gì chứ?" Sau khi xác nhận là Cửu trưởng lão, Vương Lập Thành càng kích động, "Cửu trưởng lão, tôi thật đáng chết, là tôi làm việc bất lợi, tôi cam tâm tình nguyện chịu phạt. Xin phiền Cửu trưởng lão mang tôi đi tổng đàn đi, tôi muốn đích thân giải thích hết thảy các thứ này với tổng đàn chủ." Cửu trưởng lão hỏi ngược lại, "Tôi hỏi ông có tiết lộ tin tức của âm ty tôi bao giờ chưa?" Vương Lập Thành lắc đầu, "Cửu trưởng lão cứ việc yên tâm. Chuyện liên quan đến âm ty tôi đều ngậm miệng không nói lời nào." "Vậy thì tốt." Cửu trưởng lão buông lòng không ít. Vương Lập Thành tiếp tục đau khổ cầu khẩn, "Cửu trưởng lão, phiền ngài mang tôi rời đi đi. Tài sản cả đời này của tôi, nguyện biểu toàn bộ cho ngài." Cửu trưởng lão cười một tiếng lạnh lẽo, "Vương Lập Thành, ông không hiểu bản thân mình một xíu nào cả. Ông làm hại đàn tế thứ 10 của âm ty tôi và khiến toàn quân chết hết, còn khiến cho âm ty của tôi mất đi khả năng nắm quyền ngọn núi thần. Âm ty không chu di cựu tộc của ông đã là tốt lắm rồi, vậy mà vẫn còn ảo tưởng muốn sống hay sao?" "A." Vương Lập Thành sinh lòng tuyệt vọng, thống khổ nhắm mắt. Ông ta biết, bản thân mình tuyệt đối không còn khả năng còn sống nữa. "Đi chết đi." Cựu trưởng lão nhỏ giọng thầm thì một câu, dịch đó móc ra lưới lê, đâm vào giữa đỉnh đầu của Vương Lập Thành. Phụt. Vương Lập Thành đau đớn co quắp người lại, hai giày sau đã không còn động tĩnh nữa. Bóng mờ kia chậm rãi tách khỏi bóng dáng của chiến sĩ bảo vệ, rồi sau đó nhanh chóng chạy trốn. Chiến sĩ bảo vệ này mới chậm rãi khôi phục bình thường, không giải thích được mà nhìn bốn phía. Mới vừa rồi anh ta bị đoạt mất tâm trí, cũng không biết bản thân mình đã chính tay đâm chết Vương Lập Thành. Thậm chí cũng không biết vì sao bản thân mình từ cương vị đứng gác mà đã không giải thích được đi tới bên người Vương Lập Thành. Chờ anh ta phát hiện ra thì trên đầu Vương Lập Thành đã chảy ra một vũng máu, nhất thời sợ hãi la lên má ơi một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Tầm quan trọng của Vương Lập Thành đối với thần soái không cần nói cũng biết. Thế nhưng hôm nay ngay lúc bản thân mình đứng gác canh giữ thì Vương Lập Thành lại chết oan uổng. Đại họa rồi. Anh ta sợ đến phát điên rồi, gầm thét liên tục, "Mau lên, người đầu, có thích khách." Ở chân núi, Vương Lập Thành giằng co với Diệp Huyền Tần. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ của chiến sĩ, nhất thời trong lòng nhảy lộp bột một chút, dự cảm bất thường nổi lên trong lòng. Anh nhảy lên một cái, đi thẳng tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, chuyện này khiến cho Diệp Huyền Tần nhức đầu. Đầu của Vương Lập Thành lại bị người nào đó đâm thủng. Não và máu tươi trộn lẫn vào nhau, chảy đầy đất. Đáng chết, là ai làm? Anh lập tức nhìn xung quanh, thậm chí đi tới bên người ngắm nhìn phía dưới. Thế nhưng không phát hiện ra người nào. Vậy, hiểm nghi lớn nhất chính là người chiến sĩ nhỏ đang canh giữ. Chẳng qua là, đây chiến sĩ nhỏ của quân đoàn Thanh Long. Cậu ta làm sao lại phản bội mình? Ánh mắt lạnh lùng Diệp Huyền Tần nhìn về chiến sĩ nhỏ, nói, chuyện gì đang xảy ra đây? Chiến sĩ nhỏ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, phù phù một tiếng rồi quỳ xuống. Thần soái, tôi cũng không biết chuyện gì. Xem ảnh một. Chương 1692, hiểm nghi lớn nhất chính là cậu ta. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lao trưởng thôn thở dài nói, dựa vào các dấu hiệu tại hiện trường đã cho chúng ta thấy, hiểm nghi lớn nhất chính là cậu ta. Thần soái, không cần bởi vì cậu ta là cháu của tôi mà bao che cho cậu ta. Nếu thật sự là cậu ta hành hung thì chính tôi sẽ tự tay chém cậu ta. Diệp Huyền Tần lúc này mới biết, vị chiến sĩ trẻ tuổi này là cháu trai của Lao trưởng thôn. Diệp Huyền Tần nói, Lao trưởng thôn, ông suy nghĩ nhiều rồi, nếu như ông không nói, tôi thật sự cũng không biết rằng cậu ta là cháu trai của ông. Thứ nhất, cậu ta không có động cơ gây án, cũng không cần phải sát hại Vương Lập Thành. Thứ hai, nếu người thật sự là cậu ta giết thì cậu ta cũng không thể nào tay cầm hung khí chờ chúng ta tới. Thứ ba, tôi cảm giác được hiện trường có lưu lụy một tia âm khí, hắn là người của âm ty ra tay. Người của âm ty? Lao trưởng thôn hỏi chiến sĩ canh gác, nói, mới vừa nãy cậu có thấy người của âm ty đến hay không? Chiến sĩ canh gác nơm nớp lo sợ nói, con vừa rồi hình như là con ngủ quên mất, không chú ý có tới người tới hay không. tên phế vật này. Lao trưởng thôn tức giận, dùng một cước đạp chiến sĩ canh gác lộn mèo, bây giờ, lập tức cút khỏi quân đoàn Thanh Long cho ông đây. Ông đây đem nhiệm vụ quan trọng như vậy cho cậu, vậy mà cậu lại ngủ trong lúc thi hành nhiệm vụ. Cậu chính là sự sỉ nhục của quân đoàn Thanh Long. Chiến sĩ canh gác đau khổ cầu khẩn, ông nội, vừa nãy con cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc đống nhiên trống rỗng, giống như ngất đi vậy. Con không có ngủ mà. Gật gật gật. Hồ Vương cũng nhảy một cái đi tới đỉnh núi, giống lên mấy tiếng với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần hiểu được ý của đối phương, giống như là nó đang nói, nó biết hung thủ là ai. Diệp Huyền Tần bận bịu do hỏi, Hồ Vương đại nhân, xin ngài có thể chỉ rõ hung thủ cho chúng tôi được không? Hồ Vương đi về phía chiến sĩ canh gác, ngửi trên người cậu ta một cái. Thần kinh chiến sĩ nhỏ và lao trưởng thôn căng thẳng tới cực điểm. Thế nhưng, rất nhanh Hồ Vương đã đi vòng chiến sĩ canh gác, đi tới sau lưng cậu ta, vỗ mặt đất một cái, gầm lên một tiếng với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cau mày, nói, đại nhân nói là, hung thủ đang ẩn nút ở phía dưới này. Giờ giờ giờ. Hồ Vương lắc đầu, vỗ một cái nữa dưới mặt đất. Diệp Huyền Tần cẩn thận nhìn chằm chằm móng vuốt Hồ Vương, rất nhanh liền bừng tỉnh hiểu ra. Đại nhân nói là, bóng dáng. Hồ Vương gật đầu. Diệp Huyền Tần rơi vào trầm tư trong. Bóng dáng giết người, bóng dáng giết người. Chẳng lẽ là người bị ảnh trong truyền thuyết không trách rõ ràng có thể nhận ra được âm khí lưu lại, nhưng lại không phát hiện hung thủ, hung thủ phải là người bị ảnh. Hồ Vương đại nhân hình như có thể ngửi được người mùi vị người bị ảnh dám hỏi, đại nhân có thể ngửi được phương hướng mà hung thủ chạy trốn không? Hồ Vương tiêu ngại gật đầu một cái, đứng lên dùng sức ngửi. Rất nhanh, nó đi tới ngọn núi thần phía sau, gầm lên một tiếng về hướng tây bắc. Lúc này Diệp Huyền Tần đã kết luận, hung thủ chạy đi về hướng phía tây bắc. Diệp Huyền Tần vội nói, Hồ Vương đại nhân, làm phiền ngài truy đuổi tung tích hung thủ. Chờ tôi xử lý xong chuyện nơi đây, lập tức đi tìm ngài hội họp. Giờ giờ giờ. Hồ Vương gầm 3 tiếng với Diệp Huyền Tần, rồi sau đó lười biếng vênh vàng chui vào hang động. Nó nói, ông đây đường đường Hồ Vương, đứng đầu một. Há có thể nghe theo điều khiển của anh chứ? Núi. Diệp Huyền Tần không biết làm sao, chỉ có thể phân phó Độc Lang nói, Độc Lang, cậu và Hồ Vương hãy cùng nhau truy đuổi tung tích hung thủ đi. Được rồi. Độc Lang trợn to mắt nhìn Hồ Vương, mày và ông đây cùng truy đuổi tung tích hung thủ. Gờ gờ gờ. Hồ Vương bày tỏ kháng nghị. Muốn phản sao? Độc Lang nổi giận, hởi đai lưng ra, rút ra. Âm thanh bung lên khiến người ta ù tai, có đi hay không? Không đi sẽ rút mày ra nha. Dây nịt da của Độc Lang khiến cho Hồ Vương để. Xem ảnh 1. Chương 1693, xác định hung thủ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hôm nay Độc Lang và Hồ Vương song song thành tựu tuyệt điện. Ngược lại Diệp Huyền Tần không lo lắng an nguy của hai người. Cho dù bọn họ gặp địch mạnh đi nữa, cho dù không đánh lại được thì cũng có năng lực chạy trốn. Ông sở thận trọng nói, thần soái, cậu dường như đã biết ai là hung thủ rồi. Diệp Huyền Tần gật đầu, ừ. Tôi hỏi mấy người đã từng nghe qua môn phái bị ảnh chưa? Mọi người rối rít gật đầu. Ông sở nói, môn phái bị ảnh, tục truyền vì 8 môn phái lớn đứng đầu. Bọn họ giỏi thao túng bóng dáng của con người, từ đó mê loạn tâm trí của con người, thao túng mục đích hành động của người ta. Diệp Huyền Tần gật đầu, không sai, tôi hoài nghi là người môn phái bị ảnh ra tay. Ông sở nói, môn phái bị ảnh đã ẩn tích giang hồ mấy chục năm, chúng tôi và anh ta hình như không thủ không oán. Vì sao bọn họ lại phải nhắm vào chúng ta? Diệp Huyền Tần nói, tôi nghi ngờ, môn phái bị ảnh đã sớm sáp nhập vào âm ty. Vừa mới tới một cái là tôi đã cảm nhận được, hiện trường có âm khí cực mạnh lưu lại. Thứ hai, sát hại Vương Lập Thành sẽ có nhiều lợi ích lớn đối với âm ty. Mọi người như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Diệp Huyền Tần hít sâu một cái, đây đúng là một mưu đồ bí mật đã âm mưu từ lâu. Trước hết để cho lý lặng của quản ty linh chuyển hướng sự chú ý của chúng ta, sau đó để bị ảnh của môn phái bị ảnh tới giết người. Kế điệu hổ ly sơn. Mẹ nó chứ. Sát Lang rút phi kiếm ra, cả người hiện lên sát khí. Sớm biết quản ty linh không phải người tốt lành gì, bọn họ lại cùng một nhóm với người của âm ty. Hôm nay, phi kiếm của tôi sẽ chém thủ cấp của bọn họ. Trải qua suốt đêm nghỉ dưỡng sức, Sắt Lang và thực lực của đám người của ông sở đã khôi phục tới trạng thái tuyệt điện. Ngay cả dưới sự nuôi dưỡng của linh lực, thực lực cũng có chút tiến bộ. Thế nhưng, sự tiến bộ của bọn họ ở trước mặt Độc Lang cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Dẫu sao, Độc Lang là người vừa đột phá chỉ với một bước nhảy, thành tựu tuyệt điện. Đi, đi xuống xem một chút. Diệp Huyền Tần dẫn người nhảy đến dưới núi. Thế nhưng dưới núi sớm đã không thấy bóng dáng, tăm hơi của quản ty linh. Lao trưởng thôn bận bịu hỏi quân đoàn canh gác. Thanh Long, người của quản ty linh đâu? Quân đoàn Thanh Long nói, đối phương đã rời đi. Mẹ nó chứ. Rồi. Bất trí tức giận mắng, bọn họ là có tật giật mình nên mới muốn chạy trốn. Đi, chúng ta đuổi theo thôi. Diệp Huyền Tần khoát khoát tay, do hỏi, bọn họ đã chạy bao lâu rồi? Quân đoàn Thanh Long trả lời, không tới 5 phút. Diệp Huyền Tần, 5 phút, chạy chưa được bao. Anh đột nhiên thả ra hơi thở của đại dương, xa. Hơi thở hào hùng, giống như vỡ đê lũ lụt, vét sạch sẽ bốn phương tám hướng. Trong phạm vi 3 cây số đều bị hơi thở của Diệp Huyền Tần bao trùm. Một số người yếu ớt bị hơi thở của Diệp Huyền Tần đè đến mức hít thở không thông. Chiến thần Côn Luân và đám người đều có chút tự ti mặc cảm. Hơi thở của bọn họ, nhiều lắm là bao trùm phạm vi chừng 15 thước. So sánh với Diệp Huyền Tần, nhất định chính là sự khác nhau của con voi và con kiến. Thế nhưng, bọn họ cũng không có chuẩn bị cùng. Diệp Huyền Tần so với Người này chính là một tên biến thái, ai có thể so với anh ta với được. Hơi thở của Diệp Huyền Tần rất nhanh thông qua, dò tra được tung tích người của quản Ti Linh. Mau cút cho ông đây. Diệp Huyền Tần giống giận một tiếng, hơi thở đại dương thu hồi. Người của quản Ti Linh cũng bị hơi thở đại dương cho vét sạch trở lại, rơi xuống dưới chân Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần một cước giảm ở trên đầu Lý. Lạng, để tôi đoán xem, tại sao mấy người lại bỏ ngọn núi thần mà đi? Không phải sợ tội nên mới trốn đi đó chứ? Trước mặt thuộc hạ mà bị giẫm nát đầu, Lý Tịnh vô cùng nhục nhã, cái gì mà sợ tội chạy trốn, ông đây nghe không hiểu cậu đang nói gì. Khuyên cậu lập tức buông tôi ra. Xem ảnh 1. Chương 1694, đây là một người điên. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần, tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, có phải ông sợ tội nên lên trốn hay không? Trả lời tôi, còn dám nói nhảm thêm một câu nữa thì tôi sẽ chém đứt hai cánh tay ông. Lý Lặng, tôi không hiểu cậu đang nói bậy bạ cái gì hết. Được rồi. Diệp Huyền Tần thở dài, Sát Lang, động thủ. Rõ. Sát Lang nâng tay lên rút kiếm ra. Cánh tay phải nguyên vẹn của Lý Lặng đã bị chặt. Máu chảy như suối. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Lặng đã vang khắp bầu trời của ngọn núi thần. Con người của quản Ti Linh co rút nhanh, tim đập loạn. Mẹ nó đây đúng là một tên điên, một lời không hợp đã chặt đứt cánh tay Lý Lặng. Phải biết hai người bọn họ là cùng cấp bậc, anh không sợ quốc chủ sẽ trị tội anh ta? L Diệp Huyền Tần lại nói, trả lời tôi, có phải ông sợ tội nên lên trốn hay không? Lý Lặng nào còn dám nói nhảm, tôi nói. Tôi biết tôi gây đại họa, bởi vì tôi mang mọi người đến đây khiến cho người khác có cơ hội sát hại tù phạm của mọi người. Nhưng tôi không hề cố ý mà, tôi chẳng qua chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Tôi chỉ là phụ trách nhiệm vụ không quan trọng mà thôi. Diệp Huyền Tần lại hỏi, mấy người biết rõ là tôi không thể nào giao ngọn núi thần cho mấy người, vậy mà mấy người vẫn đến. Nói cho tôi biết, mấy người có mục đích gì? Lý Lăng hả? Không mục đích gì cả. Tôi đã nói rồi, tôi chẳng qua chỉ là làm việc theo lệnh thôi. Chém thêm một cái chân của ông ta. Diệp Huyền Tần hạ lệnh thêm cho Sát Lang. Phi kiếm trong tay Sát Lang không chút do dự hạ xuống. Đùi phải của Lý Lặng đã bị cắt đứt. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Lặng càng thê lương bị thảm. Diệp Huyền Tần, cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu còn không nói, lần kế tiếp sẽ chém vào cổ của ông. Lý Lặng cũng sắc khóc, là bố vợ tôi. Là bố vợ tôi giật dây bảo tôi tới lấy ngọn núi thần. Cậu vừa mới lấy lại được núi thiêng, tôi biết hiện tại cậu nhất định không muốn giao cho chúng tôi, vậy nên tôi định sau một thời gian nữa sẽ đến. Thế nhưng, bố vợ tôi muốn dùng tình cảm chạm đến tim người khác, muốn nói phải trái để cho người khác biết nên bảo tôi bây giờ đến. Diệp Huyền Tần, bố vợ ông là ai? Lý Lặng, ông. Ông ấy là ty trưởng đời trước của quản Ti Linh. Diệp Huyền Tần lúc này hạ lệnh, Sát Lang, bất trí, ông sở nghe lệ. Có thần. Diệp Huyền Tần, mau đi bắt ty trưởng tiền nhiệm của quản Ti Linh. Nếu ông ta dám phản kháng, giết chết không tha. Rõ. Ba người Sát Lang không nói hai lời, xoay người vội vàng rời đi. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lại một lần nữa hạ xuống trên người quản Ti Linh, bố vợ của ông có cấu kết với âm ty hay không? Hoặc là nói, trên người bố vợ ông có chỗ nào khả? Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1695, trông coi nghiêm ngặt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ty trưởng của quản Ti Linh lại giao dịch với người của âm ty. Đại hạ của tôi rốt cuộc tổn thất bao nhiêu linh dược rồi? Diệp Huyền Tần nói, quăng ông ta vào đại lao, trông coi nghiêm ngặt. Dạ. Quân đoàn Thanh Long mang Lý Lặng rời đi. Chân của tôi. Lý Lặng đau đớn la lên. Nếu như bây giờ xử lý vết thương, tay gãy chân gãy cũng có thể lành được. Thế nhưng, quân đoàn Thanh Long sẽ không cho ông ta có cơ hội như vậy. Lý Lặng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội bình phục từ trôi qua trước mắt. Lao trưởng thôn, chiến thần Quân Luân, mấy người theo tôi đuổi theo Hổ Vương. Diệp Huyền Tần phân phó nói. Rõ a. Diệp Huyền Tần lại xoay người dặn dò từ Lam Khiết. Lam Khiết, ở nơi chờ anh. Anh muốn đuổi theo tung tích người của âm ty. Từ Lam Khiết tuy chỉ hiểu biết lơ mơ về âm ty, thế nhưng cũng biết âm ty là kẻ thù chung của đại hạ. Diệp Huyền Tần phải đi diệt trừ nghịch tặc của đại hạ. Cô đương nhiên gật đầu đáp ứng. Diệp Huyền Tần nói, tiểu quân quân bị kẹt ở âm ty, anh nhất định sẽ theo bị ảnh, tìm được chỗ đóng quân của âm ty, cứu tiểu quân quân ra. Từ Lam Khiết gật đầu một cái, chỉnh sửa quần áo của Diệp Huyền Tần một chút, em chờ các anh bình yên trở về. Gì? Ba người Diệp Huyền Tần không ở lại thêm nữa, một đường đuổi theo hướng mà Hổ Vương rời đi. Ba người bay nhanh một đường, đuổi theo ước chừng tầm 2 ngày 2 đêm, vẫn không thấy bóng dáng Hổ Vương. Điều này khiến cho Diệp Huyền Tần có chút sốt ruột, hoài nghi rằng có phải bản thân mình đã đuổi theo sai hướng rồi không. Cũng may buổi trưa ngày thứ 3, Diệp Huyền Tần cuối cùng cũng gặp được Độc Lang và Hổ Vương. Lúc này, Độc Lang và Hổ Vương đang co giúp ở một cái ổ ở trong núi nghỉ ngơi. Thấy Diệp Huyền Tần, Độc Lang hết sức hưng phấn, "Anh, mọi người có thể tìm được rồi. Mẹ nó buồn chết em rồi, đã 3 ngày rồi mà em vẫn chưa được nói chuyện với ai cả." Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu, báo cáo tình huống một chút đi. Độc Lang nói, bóng người kia rất cẩn thận, mỗi một đoạn đường đi đều phải dừng lại quan sát, để phòng bị người khác theo dõi. Vì để không bị đối phương phát hiện, chúng em chỉ có thể dừng lại quan sát đối phương. Diệp Huyền Tần đưa mắt nhìn lại, phía trước là vừa nhìn đã thấy hoang dã vô tận, cái gì cũng không thấy được, chớ nói chi là một cái bóng. Hôm nay bọn họ chỉ có thể dựa vào Hổ Vương ngửi hơi thở của bóng dáng, theo đuổi tung tích đối phương. Diệp Huyền Tần nói, đối phương đi theo hướng bắc sao? Độc Lang gật đầu, không sai. Quả nhiên là đi về hướng bắc, trong khoảng thời gian đó em không phát hiện ra nó đi theo hướng nào khác. Chiến thần Côn Luân nói, phía trước không phải là chiến khu Bắc Cương hay sao? Đây chính là nơi đóng quân của thần soái ngài đó. Cái bóng này thuộc phân bố của âm thi, chẳng lẽ chú đóng ở ngoài nơi đóng quân của ngài? Độc Lang nhất thời vui vẻ, ha, anh đừng nói, anh ta đúng thật là đi Bắc Cương. Nơi đây cách chiến khu Bắc Cương xa chưa đến ngàn dặm. Đám chó này dám bố trí chúng ta ở nơi đóng quân, tự tìm đường chết. Diệp Huyền Tần, tiếp tục theo dõi, nhất định không thể bứt dây động rừng. Tiểu Quân Quân có thể ở bên trong nơi bố trí cho bóng dáng. Nhắc tới điều này, Độc Lang vô cùng giận dữ, con chó âm thi, cháu gái của ông đây sao có thể để tụi mày khó dễ chứ? Tiểu Quân Quân, cứ việc yên tâm, hôm nay cho dù chú chết cũng phải kéo âm thi chịu tội thay. Móng vuốt Hổ Vương bỗng nhiên vô cái mông của Độc Lang một cái. Độc Lang vừa định nổi giận thì Hổ Vương đã gấp gáp chỉ hướng phía bắc. Độc Lang, anh, bóng người kia lên đường rồi. Diệp Huyền Tần, đuổi theo. Đoàn người ở phía sau đuổi theo đến tận cùng cũng không ngông. Không nghĩ tới đối phương sẽ đi đến tận một ngày. Xem ảnh một. Chương 1696, Bắc Cương. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Trên đất đã đóng một lớp băng, những nơi có hồ cũng đã bị đóng một lớp băng dày mấy mét, hơn nữa địa hình ở đây tương đối cao và thiếu oxy, nếu như người bình thường ở đây có lẽ sẽ không sống nổi một ngày. May là đám người Diệp Huyền Tần đã phong vương, đạt được thành tựu cao nhất rồi, thời tiết khắc nghiệt như thế này cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến bọn họ. Sáng ngày tiếp theo, bóng người kia lại dừng lại nghỉ ngơi như thường lệ. Đám người Diệp Huyền Tần vừa muốn dừng lại nghỉ chân một lát thì Hổ Vương đột nhiên lại muốn đánh vào mông Độc Lang một lần nữa, móng vuốt liền chỉ về phía đông. Độc Lang nghi ngờ hỏi, có ý gì? Bóng người đi về hướng đông rồi sao? Hổ Vương liền gật đầu. Đám người Diệp Huyền Tần nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bóng người từ đầu đến giờ vẫn luôn đi về hướng bắc nhưng bây giờ lại đi về hướng đông, điều này có hơi bất thường. Xảy ra việc kỳ lạ chắc chắn có quỷ, tất cả mọi người không thể không thận trọng. Độc Lang nói, anh nói xem có khi nào đặt đến phần đàn âm ti rồi không, chính là ở phía đông. Diệp Huyền Tần lắc đầu, khả năng này không lớn lắm. Nếu thật sự đã gần đến phân đàn âm ti thì vừa rồi bóng người sẽ không dừng lại nghỉ ngơi đâu. Tôi nghi rằng có lẽ anh ta đã phát hiện ra tình huống đặc biệt gì đó nên mới sợ quá mà chạy mất. Chiến thần Côn Luân lo lắng nói, thật đáng chết. Không lẽ là đã phát hiện ra chúng ta rồi đấy chứ? Mẹ kiếp, đừng để việc sắp thành lại hỏng như vậy chứ. Diệp Huyền Tần nói, có lẽ là như vậy. Trước tiên đừng nội, yên lặng quan sát thay đổi xem sao. Đám người không đi theo về hướng đông mà ẩn nấp quan sát thay đổi. Không ngờ rằng bóng người chạy về phía đông chưa được bao xa thì đã tụ họp lại với một người đại hạ. Người đại hạ kia cùng với bóng người thì thầm bí mật gì đó. Đám người Diệp Huyền Tần không nhìn thấy bóng người, chỉ cảm thấy người đại hạ kia đang tự độc thoại với chính mình. Chết tiệt, sao lại là anh ta? Độc Lang đột nhiên kinh ngạc nói. Chiến thần Côn Luân tò mò nói, sao vậy, cậu biết ông ta à? Độc Lang gật đầu, đương nhiên. Ông ta là Lý Hồng Phúc bố vợ của Lý Lặng, cũng chính là người quản lý tiền nhiệm của quản Ti Linh. Năm đó tên khốn này đã cắt xén không ít linh dược cần phải phân phát cho các chiến khu ở Bắc Cương. Tôi cùng tên này đã đánh nhau không dưới trăm lần. Chỉ tiếc là năm đó năng lực của tôi không như người khác, không thể sợ tên xuất sinh này. Lao trưởng tôi nói, tên này quả nhiên có cấu kết với âm ti, quản Ti Linh tìm chúng ta muốn có được ngọn núi thần, đây chính là âm mưu của âm ti. Độc Lang mắng, đám người sát lang và ông sợ thật vô dụng. Cử họ đi bắt tên trộm Lý Hồng Phúc này, kết quả lại để ông ta chạy đến Bắc Cương. Bóng người và Lý Hồng Phúc thì thầm một lúc rồi cả hai tiếp tục phóng nhanh về phía bắc. Diệp Huyền Tần thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như bọn họ không hề nhận ra sự tồn tại của bọn anh. Đi thôi, tiếp tục đuổi theo. Diệp Huyền Tần ra lệnh. Một nhóm người tiếp tục đi về phía trước, càng đi về phía bắc khí hậu càng lạnh. Trên chân và bàn chân của một số người đã vô tình đóng một lớp băng dày. Diệp Huyền Tần không sao, anh thân là tuyệt điện nên có thể dùng kình khí để làm ấm bản thân và làm tan lớp băng dày trên người anh. Độc Lang vẫn luôn cưỡi trên lưng Hổ Vương, hai chân của anh ta không tiếp xúc với mặt đất và nước nên không bị đóng băng. Chỉ khổ cho lão trưởng thôn và chiến thần Côn Luân, hai người họ hoàn toàn không nhìn thấy chân và bàn chân của mình rồi. Chân và bàn chân của họ đã sớm bị bao bọc trong một lớp băng dày. Mặc dù vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của họ nhưng cũng cực tiêu hao sức lực, bọn họ cũng cảm thấy không thoải mái, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi. Xem ảnh 1. Chương 1697, kinh khí sưởi ấm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lao trưởng thôn và chiến thần Côn Luân thầm chậc lưỡi. Xa xỉ, dùng kinh khí để sưởi ấm thật sự quá xa xỉ rồi. Một chút kinh khí của hai người bọn họ còn không đủ để chiến đấu nữa, sao có thể để sưởi ấm lãng phí như vậy được? Không có sự ràng buộc của băng nên tốc độ di chuyển của bọn bọ cũng tăng nhanh lên một chút. Tiếp tục đi khoảng thêm một phút thì Diệp Huyền Tần đột nhiên dừng bước, đứng lại. Mọi người vội vàng dừng lại rồi cảnh giác hỏi, anh, sao vậy? Diệp Huyền Tần hỏi, Độc Lang, bóng người đó đi bằng hai chân sao? Độc Lang không biết nên khóc hay cười nói, anh nghĩ gì vậy chứ? Bóng người đó bay dưới đất đấy. Diệp Huyền Tần có chút trầm ngâm, ở đây ngoài bóng người là Lý Hồng Phúc ra vẫn còn một người khác nữa. Người khác? Cả ba người nghi ngờ nói, thần soái, sao anh biết được? Diệp Huyền Tần chỉ xuống đất nói, mọi người ở đây xem. Cả ba nhìn xuống đất thấy trên đất có ba cặp chân băng. Ba cặp chân băng này giống hệt như của lao trưởng thôn và chiến thần Côn Luân để lại, đều là dùng kình khí để cởi bỏ lớp băng trên chân ra. Đám người không khỏi căng thẳng, ai có thể xuất hiện ở nơi hoang vắng này cơ chứ? Diệp Huyền Tần nói, người kia để lại dấu chân, chúng ta cứ dựa theo dấu chân đó mà đuổi theo thôi. Đám người đuổi theo dấu chân đi về phía trước, may là dấu chân này cũng hướng với bóng người, bọn họ chỉ cần đi về một hướng, không nhất thiết phải tách nhau ra để hành động. Đợi đến khi trời tối, bóng người và Lý Hồng Phúc dừng lại nghỉ ngơi, đám người Diệp Huyền Tần cũng dừng lại. Gần đây có một mảng trắng xóa đều là núi tuyết, tuyết động trên đất dày độ 1 mét, bọn họ ẩn mình dưới tuyết, không lo sẽ bị bóng người và Lý Hồng Phúc phát hiện ra. Độc Lang dùng sóng điện vô tuyến định vị vị trí một lúc rồi nói với Diệp Huyền Tần, anh, nơi này cách doanh trại Bắc Cương của chúng ta, cũng chính là đường biên giới chưa đầy 100 km. Đối phương không phải là muốn đến doanh trại của chúng ta đấy chứ? Diệp Huyền Tần nói, có khả năng là như vậy, bọn họ cũng có khả năng muốn chạy ra khỏi biên giới, nói không chừng bọn họ có hợp tác với thế lực nước ngoài. Độc Lang nói, anh, hay là bây giờ chúng ta thông báo với chiến sĩ Bắc Cương chuẩn bị chiến đấu? Xem ảnh 1. Chương 1698, hội họp. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sát Lang hưng phấn nói, sao các anh cũng đến đây? Diệp Huyền Tần gật đầu, ừ, bọn tôi đi theo hung thủ sát hại Vương Lập Thành đến đây. Độc Lang, lão trưởng thôn và chiến thần côn, Luân cũng theo đến đây, phát hiện ra là ba người Sát Lang thì Độc Lang liền nóng lòng hỏi, ba cặp chân băng lúc trước là của ba người ạ? Chân băng? Chân băng gì? Sát Lang ngẩn người ra. Độc Lang nói, chính là lớp băng đóng trên chân được tách ra ấy. Sát Lang đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, chính là chúng tôi để lại. Độc Lang nhìn ba người, đừng nói với tôi một trong các anh đã trở thành tuyệt điện rồi đấy chứ. Cũng chỉ có tuyệt điện mới có được khí tức dồi dào như vậy để làm tan lớp băng ra. Bất Chí cười kiêu ngạo, không sai. Ông đây đã đạt tới cảnh giới tuyệt điện rồi. Chậc, có gì ghê gớm đâu chứ. Lao trưởng thổ nhau chút bất mãn nói, cho dù cậu có trở thành thần tiên thì cũng chỉ có thể túi đầu xương thần trước mặt ta mà thôi. Bất Chí nói, ha ha, nghe chua chát quá vậy. Giờ đây tôi đã đạt đến tuyệt điện, còn ông chỉ mở ở cấp vương, người nên túi đầu xương thần phải là ông mới đúng. Lao thôn chứng nói, Bất Chí, cậu đừng quên mất thân phận của mình. Năm đó cậu và tôi đi theo bên cạnh ông Bạch cống hiến sức lực cho ông ta thì tôi là chính quan, cậu là phó tướng. Cho dù thực lực của cậu có lớn đến đâu thì cũng chỉ có thể là phó quan của tôi, cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc vượt qua tôi. Vừa nhắc đến đây Bất Chí liền đau đầu xoa xoa thái dương, ân nhân hồ đồ rồi, thiên phú của tôi cao hơn ông, thực lực mạnh hơn ông, tôi nên là chính quan mới phải, sao cứ khăng khăng để ông làm chính quan. Lao trưởng thôn nói, không có nguyên nhân gì khác, nhân phẩm của cậu không được. Bất Chí trừng mắt, ông nói nhân phẩm của ai không tốt chứ? Diệp Huyền Tần vội vàng ngăn cản hai người lại để bọn họ khỏi phải tranh chấp với nhau. Năm đó Lao Thôn Tưởng và Bất Chí đều là môn sinh của ông Tư Bạch, trước khi ông Tư Bạch biến mất một cách thần bí đã sắp xếp cho Bất Chí làm ám trang cho môn phiệt Trung Thị, còn Lao Thôn Tưởng bồi dưỡng ra quân đoàn Thanh Long cùng với bản Đông Sơn tái khởi. Sự hiểu biết về bọn họ của Diệp Huyền Tần cũng chỉ có như vậy thôi, không nơi bọn họ còn có quan hệ cấp trên cấp dưới. Diệp Huyền Tần nói, tôi hỏi mọi người có phải đi theo Lý Hồng Phúc đến đây không? Bất Chí gật đầu, đúng vậy. Khi chúng tôi đi theo Lý Hồng Phúc là lúc ông ta đang sợ tội mà chạy trốn. Chúng tôi bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí sử dụng quốc lệnh mới tìm ra được phương hướng chạy trốn của ông ta nên mới chạy theo đến đây. Chúng tôi nghĩ rằng ông ta đang đi đến tổng đàn âm ti nên mới tránh đánh rắn động cỏ mà âm thầm đi theo, chuẩn bị đi vào trong tổng đàn âm ti. Diệp Huyền Tần cười tán thưởng, ừ, làm rất tốt. Lần này nếu có thể tìm được tổng đàn âm ti nhất định phải một lưới tóm gọn hết bọn chúng. Lúc này Hổ Vương đuổi đến đây, nó giơ chân ra vỗ vào mông Độc Lang khiến cho anh ta tức giận, mẹ nó, lần sau còn dám vỗ mông tạo chào hỏi thì ông đây sẽ làm thịt mày. Hổ Vương phất lờ Độc Lang. Gương mặt kiêu ngạo chỉ về hướng bắc, bóng người đã bắt đầu rời đi rồi. Đi thôi, mau đuổi theo. Đám người Diệp Huyền Tần đi theo cả một đoạn đường. Trên đường đi Diệp Huyền Tần tính toán lực chiến đấu của bên mình, Độc Lang, Hổ Vương, Bất Chí và anh đều đã bước sang cảnh giới tuyệt điện. Sát Lang, ông Sở, lão trưởng thôn và chiến thần Côn Luân đang ở đỉnh của Phong Vương cường giả. Lần này ngay cả khi gặp phải phân đàn âm ti thì bọn họ có thể cùng phá hủy được nó. Xem ảnh 1. Chương 1699, tổng đàn âm ti. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tần vội vàng thấp giọng hỏi, Hổ Vương sao vậy? Giờ. Hổ Vương liên tục gầm nhẹ. Diệp Huyền Tần hiểu được ý của nó, Hổ Vương nói rằng nó cảm nhận được trước mặt có thêm hơi thở của vài bóng người nữa. Trước mặt có lẽ là phân đàn hoặc tổng đàn âm ti rồi. Mau, tăng tốc lên. Mọi người bắt đầu tăng tốc, sau khi leo lên một ngọn đồi thì cảnh tượng trước mắt khiến cho người khác phải sửng sốt. Bên dưới ngọn đồi là một hồ nước dài vô tận, tất nhiên hồ nước đã bị đóng băng từ lâu. Cùng phong gào thét mang đi hơi ấm cuối cùng của nơi này, tính sơ thì nơi này có lẽ cũng rơi vào khoảng 50 độ. Nhiệt độ như vậy vốn không hề có sự tồn tại của bất kỳ sinh vật nào, nhưng lúc này trên bờ hô chen chúc đầy người, ít nhất cũng trên chục ngàn người. Những cái đầu cử động, vai cọ sát vào nhau, bọn họ phân thành một nhóm 10 người liên tục đào đất, hiện trường tràn ngập sức nóng, không khí thoát ra hình thành những làn khói nhỏ. Bên ngoài còn có hàng ngàn lều trại, những lều trại này đã bị đốn nát, thậm chí còn bị phong hóa và hư hỏng nhi. U chỗ có vẻ như đám người này đã đào bới ở đây được một khoảng thời gian khá dài rồi. Độc Lang thận trọng nói, anh nói xem nơi này có khi nào là tổng đàn âm ti không? Diệp Huyền Tần lắc đầu, không giống. Phân đàn thứ 10 do Thập Điện Vương Minh Vương lập thành dẫn đầu có nhân số hơn chục ngàn người, số người của tổng đàn âm ti nhất định còn nhiều hơn nữa, mà ở đây cũng chỉ có hơn chục ngàn người, có lẽ cũng là một phân đàn của âm ti mà thôi. Độc Lang nói, những người này đang đào gì vậy? Em thấy dưới đất nhất định có bảo bối gì đó. Ừ. Diệp Huyền Tần cũng đồng ý, ánh mắt liên tục dò quét qua đám người. Anh đang tìm Diệp Niệm Quân nhưng quét qua một vòng vẫn không tìm thấy dấu vết của cô bé. Sau đó sự chú ý của anh liền đồn vào những lều trại kia, nếu anh không đoán sai thì Diệp Niệm Quân có lẽ ở trong một trong những chiếc lều đó. Ông Sở nói, mau nhìn xem, Lý Hồng Phúc và bóng người đã bước vào một căn lều ở phía đông rồi. Diệp Huyền Tần lập tức nhìn sang căn lều ở phía đông, quy mô lớn nhất và cũng hào hoa nhất, có lẽ chính là trung tâm chỉ huy. Xung quanh căn lều có hơn 100 người đang canh giữ, bóng người và Lý Hồng Phúc đã kiểm tra xong rồi mới đi vào bên trong. Thiên phủ võ thuật của Diệp Niệm Quân rất được người âm ti coi trọng, cô bé có khả năng bị nhốt ở. Xem ảnh 1. Chương 1700, bọn họ đang đào cái gì vậy? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nơi họ đã đi qua thì những người dân thường lần lượt túi đầu hành lễ với bọn họ. Diệp Huyền Chân hiểu kỳ không biết bọn họ muốn đưa Tiểu Quân Quân đi đâu và làm gì. Anh nằm chặt Kiểm Long Vương, chỉ cần bọn họ gây ra hành vi bất lợi gì với Tiểu Quân Quân anh nhất định sẽ ra tay. Đám người đi đến bên cạnh hồ nước lớn, Lý Hồng Phúc để cho Diệp Niệm Quân đi trước, cô bé dẫn theo Lý Hồng Phúc và ba ông già cấp cao của âm ti đi đến bên cạnh hồ nước. Đi đến một nơi không có người, Diệp Niệm Quân chỉ vào dưới chân mình, lập tức có vài người âm ti đi đến đào nơi đó, tuy nhiên đào khoảng nửa tiếng vẫn không thấy gì. Diệp Niệm Quân tiếp tục tiến về phía trước, đi được không bao xa thì cô bé lại chỉ vào dưới chân mình, lại có một đám người âm ti đi đến. N đào nơi đó vẫn không có gì. Vẫn tiếp tục như vậy, Diệp Niệm Quân chỉ dưới chân mình, người âm ti lại tiếp tục đào thêm mười mấy cái hố nữa vẫn không phát hiện ra được gì. Lý Hồng Phúc vô cùng tức giận giơ tay định tát Diệp Niệm Quân. Chết tiệt. Diệp Huyền Tần nhất thời nổi nhờ ẩn mù ổ hẹn giết chết Lý Hồng Phúc nhưng một ông già lấm la lấm lét tiến lên ngăn ông ta lại. Lý Hồng Phúc chưa đánh Diệp Niệm Quân, Diệp Huyền Tần cũng ở quá xa nên vẫn chưa bị phát hiện. Đám người ở phía tây đột nhiên kêu lên, tìm thấy rồi, chúng tôi tìm thấy rồi, ở bên này. Đám người Lý Hồng Phúc vô cùng vui mừng chạy như bay về phía tây. Ông già lấm la lấm lét kia cũng đưa tay ôm lấy Diệp Niệm Quân, ánh mắt của đám người Diệp Huyền Tần cũng lần lượt nhìn về phía tây. Ở phía tây có một cái hồ lớn được đào ra, dài độ 3 thước, rộng 4 thước, sau không thể dò được ngoài ra thì không thấy được thêm gì cả. Rốt cuộc là thứ gì khiến cho người âm ti hưng phấn như vậy? Đám đông còn chưa đi đến gần cái hố lớn thì mặt đất liền rung lắc điên cuồng, sức mạnh có thể so sánh với một trận động đất 5 độ Richter, mặt đất nứt ra, đá lặn xuống dưới. Lớp băng dày cũng vỡ tan, những đợt sóng lớn hỗn loạn nuốt chửng lớp băng vỡ rồi đánh vào đám đông. Bên trái là đá núi, bên phải là sóng biển, đám đông dày đặc như vậy trong chớp mắt đã chết không ít người, đám đông chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Ông già lấm la lấm lét kêu hô lớn một tiếng, quỳ xuống hết cho tôi, nếu không muốn chết thì mau quỳ xuống. Đám đông rất nghe lời ông già kia, bọn không còn chạy trốn nữa mà lần lượt quỳ xuống, Lý Hồng Phúc và ông ta cũng quỳ xuống. Diệp Huyền Tần đột nhiên phát hiện ra tâm chấn của trận động đất này chính là. Xem ảnh 1. Chương 1701, sự uy hiếp của quan tài. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Mặc dù quan tài đã được chôn dưới đất một thời gian rồi nhưng màu đỏ bên ngoài vẫn tươi sáng, giống như một lớp máu tươi. Trên quan tài còn kèm theo mấy chữ người khô. Mấy người của âm phủ vừa bị hút vào hố sâu hình như cũng bị quan tài đỏ hút cạn sức sống nên mới biến thành thấy khô. Quan tài đỏ rất quái dị, bản thân nó cũng mang uy thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Người âm phủ đều bị ép quỳ dập đầu xuống đất không dám nhìn thẳng, tất nhiên cũng bao gồm cả chủ tế đàn tế thứ 9, Cầu Thiên Nhẫn và Lý Hưng Phúc. Mạnh mẽ như Diệp Huyền Tần cũng cảm nhận được một luồng cảm giác uy hiếp từ quan tài đỏ. Có lần, Diệp Huyền Tần đã nghi chẳng lẽ người trong quan tài kia đã vượt qua cảnh giới tuyệt điện. Vượt qua cảnh giới tuyệt điện, vậy là tiên? Sao? Đối phương là tiên sao? Do là linh thủ nên Hổ Vương bẩm sinh đã có cảm giác rất nhạy cảm giác nguy hiểm mà nó cảm nhận được từ quan tài đỏ rất mạnh, nó sợ hãi cuộn thành một khối, run lẩy bẩy. Độc Lang tức giận vô một cái lên đầu Hổ Vương, cái đồ bỏ đi này, mày sợ quải gì chứ? Có ông nội là hậu thuẫn phía sau mày, tao có thể để người khác làm người bị thương sao? Do chỉ có một hậu duệ duy nhất nên lúc này có thể không sợ trời không sợ đất. Quan tài đổ kia sau khi nổi lên liền xoay tròn. Mấy phút sau, chiếc quan tài ngừng xoay, đầu quan tài hướng về phía đám người Cầu Thiên Nhẫn và Lý Hồng Phúc lắc lư không ngừng. Cuối cùng, quan tài chỉ thẳng về phía Diệp Niệm Quân. Cầu Thiên Nhẫn hoài nghi không hiểu nói, xin hỏi ý của Cầu Bá Vương là gì vậy a? Quan tài giống như bị chọc giận, lại lắc lư rồi rơi xuống hố. Tại hiện trường lại nổ ra một trận động đất nhỏ khác. Lý Hồng Phúc liền nói, xin hỏi Cầu Bá Vương có phải ngài muốn chúng tôi hiến tế cô bé này cho ngài không? Quan tài đỏ liền dừng lại, không đập mặt đất nữa. Lý Hồng Phúc liền túm lấy cổ áo Diệp Niệm Quân, đi về phía quan tài đỏ, ông ta vứt Diệp Niệm Quân lên quan tài đỏ. Diệp Niệm Quân bị dọa, sợ hai khóc thành tiếng, tức giận dãy rủa. Nhưng con bé chỉ một cô bé, sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của Lý Hồng Phúc? Vào thời khắc quan trọng, vẫn là Cầu Thiên Nhẫn ngăn Lý Hồng Phúc lại, "Cầu Bá Vương, tuyệt đối không được đâu ạ. Đứa con nít này là nhân tài võ thuật ngàn năm mới gặp, tôi định bồi dưỡng con bé thành đàn chủ của đàn tế thứ 9 của tôi, thậm chí là tổng đàn đàn chủ, phát triển tổng đàn của tôi. Cô ta là tương lai của âm phủ, không thể hiến tế được đầu a." Quan tài đỏ giận dữ, lại điên cuồng đập mặt đất. Lý Hồng Phúc vội vàng nói, cầu bá vương đừng tức giận. Tôi sẽ hiến tế Diệp Niệm Quân cầu thiên nhẫn, tôi thấy anh đúng là lao già hồ đồ. Cầu bá vương rời núi, thiên hạ ai cũng tranh giành, ông ấy mới là tương lai của âm phủ chúng ta. Lấy tương lai của âm phủ giao phó cho một con danh con, thật quá ấu trĩ. Ông ta cướp lấy Diệp Niệm Quân, đi về phía quan tài đồ. Là thời điểm của một cuộc chém giết lớn. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Diệp Huyền Tần bay vút lên trời, đồng thời phóng ra nhiều khí kình đại dương. Khi kình đại dương nhanh chóng bao trùm khắp hiện trường, Lý Hồng Phúc bị khí kình của Diệp Huyền Tần đánh bay khỏi chỗ, Diệp Niệm Quân thì được khí kình mang vào lòng Diệp Huyền Tần. Diệp Niệm Quân vẫn chưa hoàn hồn, đến lúc phát hiện là Diệp Huyền Tần, Diệp Niệm Quân liền và khóc. Xem ảnh 1. Chương 1702, con mèo thật lớn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Vừa nói, Độc Lang vừa kéo Tại Hổ Vương đến chỗ Diệp Niệm Quân. Trên mặt Diệp Niệm Quân cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười, "Hoa, con mèo thật lớn. Chú Độc Lang, con có thể cưới nó một chút không?" Độc Lang nói, "Tất nhiên là không thành vấn đề rồi. Sau này con mèo này sẽ là của con hầm thịt cũng được." Diệp Niệm Quân vô cùng hưng phấn, "Cảm ơn chú Độc Lang." Diệp Huyền Tần bế Diệp Niệm Quân lên lưng hổ. "Vương, tuy Hổ Vương tương đối bất mãn khi Độc Lang nói lấy mình hầm thịt ăn, nhưng nó không có mâu thuẫn với Diệp Niệm Quân, nên ngoan ngoãn nghe theo, rất giống mèo con." Tất cả mọi người ở âm phủ đều nhận nhau. Lý Hồng Phúc gầm lên một tiếng, "Ai dám tự tiện xông vào đất âm phủ ta?" Diệp Huyền Tần lấy kiếm Long Vương để đáp lại. Kiếm Long Vương trong tay anh bắn ra, xuyên qua ngực Lý Hồng Phúc, cuối cùng ghim trên một tảng đá lớn. Diệp Huyền Tần đường đường là một tuyệt điện cường giả, một đòn dồn hết sức lực, tốc độ cao gấp mấy lần, đây không phải thử Lý Hồng Phúc có thể tránh được. "A a a a." Lý Hồng Phúc kêu thảm thiết thê lương, khuất phục nhục nhã, vang vọng hồi lâu. Tim mọi người ở âm phủ đều đập nhanh, con người co rút. Tự tiện xông vào đất âm phủ, không nói một lời đâm thủng tim Lý Hồng Phúc, người này là ma quỷ sao? Chẳng trách quá ngông cuồng. "Diệp Huyền Tần, con gái tôi, là thứ loại người như anh có thể động vào sao? Hôm nay, anh chắc chắn sẽ bị băm thành nghìn mảnh." Cầu Thiên Nhẫn kinh ngạc một cái, "Con gái anh? Anh là Diệp Huyền Tần? Thần soái Diệp Huyền Tần sao?" Độc Lang tức giận, "Im miệng. Tên thần soái là cái mà tên chó má như mày có thể gọi sao? Còn dám gọi bậy bạ thì tao vả nát cái miệng chó của mày đấy." Cầu Thiên Nhẫn không để ý tới Độc Lang, do hỏi, "Xin hỏi thần soái đại giá hạ cổ đến chơi có dịp làm sao?" "Ha." Diệp Huyền Tần cười, "Các người bắt con gái tôi, còn hỏi tôi tới đây làm gì? Anh không cảm thấy câu hỏi này thừa thãi sao?" Buồn cười. Cầu Thiên Nhẫn không thay đổi sắc mặt, không hề run sợ, "Thần soái, ngài hiểu lầm bọn tôi rồi. Mấy ngày trước, đàn chủ thứ 9 của đàn tế âm phủ chúng tôi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nước một ngày không thể không có chủ, đàn tế thứ 9 của chúng tôi cũng vậy, cũng không thể một ngày không có đàn chủ. Bọn ta đã cử sứ giả, thịnh tình mời thần soái ngài đảm nhiệm đàn chủ thứ 9 của đàn tế chúng tôi, kết quả, đổi lại là bị giết hại. Bọn tôi bất đắc dĩ chỉ có thể lùi lại mà thỉnh cầu lần thứ hai, mời Diệp Niệm Quân đến đảm nhận chức đàn chủ thứ 9 của đàn tế thôi. Tôi tin vận may của cô ấy ở âm phủ tôi sẽ mạnh hơn nhiều so với ở dương thế. Bọn tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy, tuyệt đối không có ác ý." "Diệp Huyền Tần, cho dù anh nói ba hoa trích trẻ gì thì hôm nay tôi cũng sẽ giết các người." Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn một lượt toàn hiện trường, không chừa một ai. Tiếng gió rét gào thét, nhiệt độ chợt giảm xuống, sự uy hiếp của tuyệt điện khiến ai cũng sợ hãi. Xem ảnh 1. Chương 1703, bản lĩnh của đàn tế thứ 9. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các gáp bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. 10. Độc Lang, a a, đây không phải ba tôn tuyệt điện sao? Một mình anh trai tôi cũng đánh bại được các người. Đây chính là tình hình bên trong âm phủ mà các người nói sao? Cầu Thiên Nhẫn lắc đầu, hoàn toàn sai. Các anh em, cho bọn họ chút kiến thức về bản lĩnh của tế đàn thứ 9 của chúng ta đi. Được. Dứt lời, bóng của ba ông lão tồn tuyệt điện đột nhiên tách ra. Bóng của bọn họ cũng có ý thức như chủ, có thể tự mình hành động, thậm chí suy tính. Nhưng quan trọng nhất là bọn họ cũng có thể phóng ra khí kình đại dương. Nói cách khác, đối phương có khoảng 6 tôn tuyệt điện. Chẳng trách bọn họ tràn đầy tự tin như vậy. Con mẹ nó. Độc Lang mắng một câu, con mẹ nó thật kỳ hoặc, hôm nay bản thân xem như được mở mang tâm mở tờ. Đứng thẳng không sợ bóng xiên cái gì, đúng là nói linh tinh. Lý Hồng Phúc vừa bị đâm thủng ngực lúc này mới tỉnh lại trong đau đớn. Giết anh ta. Con lo lắng cái gì, mau giết bọn họ đi. Lại một thanh phi kiếm bay ra, đâm vào ngực bên kia của Lý Hồng Phúc. Là kiếm của Sát Lang. Đồ chốt nhất. Có bản lĩnh thì tự mình ra sân đi. Lý Hưng Phúc, tôi đến bại liệt với các người nhất ông đây đi kiểu gì? Đúng lúc hai bên đang muốn động thủ, quan tài đỏ kia đột nhiên nổi lên sóng gió dữ dội. Mức độ rung động của quan tài rất cao, mặt nước bị rung động bắn ra đợt sóng cao mấy chục mét. Quan tài cũng đổi hướng, nhắm vào Diệp Huyền. Tân. Âm. Trong quan tài chợt truyền tới một tiếng giống tức giận, đinh hai nhức óc, tràn đầy uy thế, có khoảng 10 tên yếu đuối, bị chấn động đến mức đứt gân mạch, chảy mồm, hai, mắt, mũi rồi chết ngay tại chỗ. Quan tài đỏ đang tức giận. Cầu Thiên Nhẫn vẻ mặt kinh hãi, rồi rít quỳ xuống cầu Bá Vương bất giận. Bọn tôi sẽ giải quyết hết bọn họ, tuyệt đối không cho phép bọn họ sỉ nhục tế đàn thứ 9 của âm phủ chúng ta. Diệp Huyền Tần, ra tay đi. Diệp Tinh Hà. Quan tài đổ kia chợt lên tiếng, nhưng âm thanh mơ hồ không rõ, nghe giống như một người tên Diệp Tinh Hà, nhưng lúc này quan tài đỏ lại tự mình xưng tên, hơn nữa trong cái tên này còn cùng họ với mình. Giác quan thứ 6 nói cho anh biết, cái tên này chắc chắn có liên quan đến anh. Diệp Huyền Tân liền dùng ánh mắt khác nhìn về phía quan tài đỏ, bà vừa nói gì? Quan tài đỏ lại mở miệng, cắn răng nghiến lợi, Diệp Tinh Hà. Âm thanh lần này nghe rõ hơn rất nhiều, đúng là Diệp Tinh Hà. Diệp Huyền Tân vội vàng nói, Diệp Tinh Hà là ai? Bà nói anh ta với tôi nhằm mục đích gì? Quan tài đỏ tiếp tục cắn răng nghiến lợi, anh và Diệp Tinh Hà có quan hệ thế nào? Nói mau. Diệp Huyền Tân nói, tôi không biết Diệp Tinh Hà mà bà nói, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Quan tài đỏ, cậu nói dối. Cậu đang lừa tôi. Xem ảnh 1. Chương 1704, là sư phụ, cũng là người thân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Nói dối. Quan tài đỏ bùng lên sự thô tục, chỉ là quan hệ thầy trò, trên người cậu chắc chắn không thể có mùi của ông ta. Các người chắc chắn có quan hệ máu mủ. Diệp Huyền Tân đột nhiên hiểu được gì đó, vẻ mặt cứng lại, bà dám khẳng định không? Quan tài đỏ cười ác độc, ha ha, không ai biết mùi máu nhà họ Diệp của cậu rõ hơn tôi đâu. Cậu chính là dòng máu nhà họ Diệp. Ngược lại, Diệp Huyền Tân hít khí lạnh, nếu lời quan tài đỏ nói là sự thật, ông già tóc bạc kia không chỉ là thầy mình, mà còn là ông nội mình sao? Cái này, ông già này thật đúng khiến người ta câm nín. Diệp Huyền Tân, theo ý bà rất căm thù sâu sắc ông già tóc trắng phải không? Quan tài đỏ, căm thù sâu sắc. Bọn tôi là kẻ thù không đợi trời chung. 20 năm trước, tôi là đại hộ pháp của âm phủ, trong thiên hạ, tôi dưới một người và trên vạn người. Có thể sánh vai cùng tôi, cũng chỉ có đàn chủ tổng đàn âm phủ thôi. Sau đó, tôi và Diệp Tinh Hà đã hẹn nhau chiến đấu ở đây, đại chiến suốt 10 ngày 10 đêm, bất phân thắng bại. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà giở trò sau lưng, nhất tôi vào quan tài này, chôn sâu dưới đất. Tôi bị kẹt dưới đất không ăn không uống suốt 20 năm, cậu nói xem, cái này có tính là kẻ thù không đợi trời chung không? Khu. Diệp Huyền Tần không khỏi hít khí lạnh. Suốt 20 năm không ăn không uống mà vẫn sống được, âm phủ này, kinh khủng vậy. Thực lực của cầu bá vương này, sợ là đã sớm vượt qua cảnh giới tuyệt địa rồi, ít nhất, Diệp Huyền Tần không thể 20 năm không ăn không uống mà vẫn sống được. Độc Lang nói, khoác lác ít thôi. Bà có thể 20 năm không ăn không uống mà vẫn còn sống sao? Bà cho rằng mình là vua rùa đen sao? Cầu bá vương kinh thường, hừ, tôi là người cướp đoạt trời đất tạo ra âm phủ, thấm nhuần nhật nguyệt tinh hoa, cơ thể huyền diệu người thường như cậu sao có thể hiểu được. Trong mắt tôi, các người chỉ là một đám sâu bọ bẩn thỉu, tôi chỉ cần động ngón tay một chút là có thể nghiền chết các người. Độc Lang, vậy sao? Vậy bà thử nghiền chết chúng tôi một chút đi. Cầu bá vương, thử, nghiền chết các người thì tôi sợ tay mình sẽ bẩn mất. Diệp Huyền Tần đột nhiên đá một viên đá dưới chân, viên đá đập vào quan tài đỏ, tạo ra một lỗ thủng. Hu. Cầu bá vương phát ra một tiếng kêu đau, rõ ràng cho thấy rất đau. Nhưng bà ta vẫn không tấn công Diệp Huyền Tần, chỉ tức giận mắng, chết tiệt. Dám đánh lên tôi, các người sẽ phải chết. Diệp Huyền Tần, ha ha, tôi thấy bà bị quan tài phong ấn rồi, chỉ có tránh ở bên trong như con rùa rụt cổ thôi. Cùng lắm là nói miệng, có thực lực cái rắm. Cầu bá vương hoàn toàn bị chọc giận, cầu thiên nhẫn, nghe lệnh. Cầu thiên nhẫn vội quỳ xuống, thần, nghe lệnh. Cầu bá vương, giết. Giết hết bọn họ cho ta, không chừa một hay. Lấy máu bọn họ đến tế ta. Rõ. Đám người cầu thiên nhẫn nhìn chằm chằm về. Xem ảnh 1. Chương 1705, đại chiến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tân dần dần ép sát, vẫn luôn chiếm được thế thượng phong, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay lấy đầu của đối phương một cách dễ dàng. Tuy ba tôn giả tuyệt điện đang có sức mạnh ở cấp bậc cao cấp nhất, nhưng dù sao thì chúng cũng không có bản thể cố định, bất kể là khả năng hay phản ứng thì đều chậm hơn người bình thường một nhịp. Chúng bị Độc Lang, Hồ Vương và Diệp Bất Trí đè lại đánh tới tấp. Về phần ông cụ trưởng thôn và Sát Lang, cả hai người đều đã ở cảnh giới phong vương siêu việt rồi, cách cấp cao nhất chỉ một bước nữa thôi. Hai người bắt tay với nhau, thực lực không kém là bao so với người đảng ở cấp bậc cao nhất. Âm Ty rõ ràng là rơi vào thế yếu hơn, lúc nào cũng có thể bị đánh cho tan tác. Ra đầu cầu thiên nhẫn tê dần dần, đáng chết, sao đối phương lại mạnh như vậy chứ? Thậm chí còn địch lại được cả phân bộ thứ 9. Lúc phân bộ thứ 10 đưa tin tình báo về cho bọn họ có nói đối phương chỉ có một tôn giả cấp cao nhất mà thôi. Sao bây giờ lại nhảy ra tận 4 tôn giả vậy? Tình báo của phân bộ thứ 10 không có khả năng bị sai được. Vậy thì lời giải thích duy nhất là, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã thăng cấp lên cấp bậc cao nhất. Tốc độ tiến bộ như thế này thật kinh khủng. Cầu Thiên Nhẫn biết, mình nhất định phải tìm ra được biện pháp gì đó. Nếu không thì thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Anh ta tức giận hô lên một tiếng, toàn bộ người của phân bộ thứ 9 nghe lệnh, bày trận. Đại trận mê hồn. Hơn chục nghìn thành viên của phân bộ thứ 9 bận rộn bày trận. Bọn họ tụ thành một vòng tròn lớn, bao vây toàn bộ người của Diệp Huyền Tân lại. Sau đó dùng tư thế ngồi thiền để ngồi xuống đất, hai tay chụm lại, mỉ hẹn nỉ hẹn chủ ngữ. Sau đó, một tình huống khiến người khác dùng mình xảy ra. Cái bóng của bọn họ rời khỏi bản thể, tụ lại ở ngay chính giữa. Cuối cùng, hơn chục nghìn cái bóng của người âm ti này tụ lại thành một cái bóng lớn, giống như một tòa núi nhỏ sừng sững khiến người sợ hãi. Cái bóng to lớn này có ý thức tự chủ, có thể tự do hành động. Nó chuyển động trên chiến trường, cũng đảm bảo rằng đám người Diệp Huyền Tần luôn bị bao phủ trong đó. Nhóm người Diệp Huyền Tần bị cái bóng lớn này bao trùm lên, đầu óc trống rỗng, khó có thể tập trung được tinh thần để chiến đấu. Cái bóng khổng lồ này có thể gây ảnh hưởng lên tâm trí của con người. Tục ngữ nói, cao thủ đánh nhau chỉ có thể tập trung, không được sao nhãn. Bọn họ chỉ vừa phân tâm chút thôi là đã cho kẻ địch cơ hội rồi. Ông trưởng thôn và sát lang bị đối thủ đánh bay, không ngừng họ ra máu. Đáng chết. Gương mặt Diệp Huyền Tần đen xì, Diệp Huyền Tần anh vốn là một người phò tả có năng lực, hạ lại để cho người của Âm Ti khinh thường sỉ nhục được. Anh đột nhiên giậm mạnh một cái, mặt đất rung chuyển, thậm chí còn vỡ ra thành một cái khe lớn. Vô số nước hồ tràn vào, đã có mấy người của Âm Ti rơi vào trong đó. Đương nhiên, đây chỉ là uy ở bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, một cái giẫm chân này của Diệp Huyền Tần mang theo cả khí thế mạnh mẽ truyền vào bên trong cái bóng khổng lồ kia. Cái bóng đó sao có thể chịu nổi? Cuối cùng, một tiếng phù trầm đục vang lên, cứ như thế mà nổ tung. Cái bóng bị vỡ tung rồi, đám người của Âm Ti cũng bị phản lại sức mạnh, ai nấy đều không ngừng phun ra máu, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có mấy trăm kẻ chết luôn tại chỗ. Sức mạnh của một tôn giả ở cấp bậc cao nhất cũng không phải thứ để người bình thường như bọn họ có thể khiêu khích. Một đạp này của Diệp Huyền Tần cũng ảnh hưởng lớn đến cái bóng của ba vị tôn giả cấp bậc cao nhất. Phân thân của ba tôn giả cao cấp bị Độc Lang và Hổ Vương cùng với Bất Chi giữ chặt lại trên mặt đất, không thể động đậy. Cái bóng của Cầu Thiên Nhẫn và ba tôn giả cấp cao nhất có rất nhiều quan hệ dây mơ rễ má với nhau. Mỗi lần cái bóng của bọn họ bị khống chế, thì bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng. Diệp Huyền Tần dùng một trường đánh bay cầu. Xem ảnh 1. Chương 1706, uy thế của Hồng Quân. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cầu Thiên Nhẫn bị đánh ngã trên đất phun ra một ngụm máu, xin cầu bá vương hãy ra tay. Mấy chục nghìn người của Âm Ti cũng quỳ xuống, cao giọng hô, xin cầu bá vương ra tay. Giọng nói của cầu bá vương chợt trở nên lạnh lùng âm u, đây chính là yêu cầu của các người, vậy ta sẽ ra tay. Quan tài bằng da xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, nó dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được để xoay tròn, chỉ có thể nhìn thấy một khối màu đỏ máu. Chuyển động mạnh mẽ, khuấy động thành một vòng xoáy trong nước, khiến nước hồ cuộn trào mãnh liệt, bay sạch về phía quan tài da màu đỏ. Vô số người của Âm Ti cũng cơn đại hồng thủy này hút sạch về phía quan tài đó. Người của Âm Ti đang sống sờ sờ, trong nhụy mặt đụng vào quan tài liền hóa thành sắc khô, chìm vào trong nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái quan tài đó đã hút sạch mạng sống của họ. Quan tài da hút càng nhiều sinh mệnh thì màu đỏ bên ngoài nó lại càng đậm hơn, tựa như máu tươi lúc nào cũng có thể nhỏ xuống. Chết rồi. Con người Diệp Huyền Tần co lại, anh nhìn ra được, quan tài đó muốn lợi dụng mạng người Âm Ti để giải trừ cấm chế của mình. Cấm chế mà Bạch Phát ông dùng tuy mạnh, nhưng không thể đánh lại được hàng vạn sinh mệnh con người như thế này được. Thực lực của cầu bá vương trong quan tài da đó có lẽ đã đạt đến mức mạnh nhất rồi. Nếu như anh ta xuất hiện, thì không ai ngăn chặn được. Nhất định phải giết sự uy hiếp này ngay khi nó còn chưa thành hình. Diệp Huyền Tần cao giọng hét, ngăn quan tài bằng da màu đỏ lại. Tuyệt đối không được để cho tên đó phá vỡ cấm chết. Quan tài da cũng truyền ra tiếng hô to, cờ tờ nở, lấy tính mạng của các người để ngăn lại kẻ địch. Kẻ nào trái lệnh, giết không tha. Mấy người cờ tờ nở không chiến đấu với Diệp Huyền mà chạy nhanh đến trước quan tài đỏ, tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Giết. Toàn bộ sức mạnh của Diệp Huyền Tần được triển khai với vận tốc cực nhanh của âm thanh lao về phía đám người cờ tờ nở. Đáng chết. Đám người cờ tờ nở trắng bệch cả mặt, vô cùng hãi hùng. Diệp Huyền Tần triển khai toàn bộ sức mạnh của anh mạnh gấp 2 lần bọn họ. Cờ tờ nở thậm chí còn hoài nghi, rốt cuộc là Diệp Huyền Tần đã ở cảnh giới nào rồi? Bọn họ căn bản không thể ngăn Diệp Huyền Tần lại được. Ai nấy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ có điều, đây là do cờ bờ vờ tự mình ra lệnh, bọn họ không thể chống lại được. Dù có chết thì bọn họ cũng không phải ngăn được đối phương. Cờ tờ nở nhắc một lão già bên cạnh mình lên, ném về phía Diệp Huyền Tần, tự nổ chính mình đi, đây là lệnh của Âm Ti. Lão giả có sức mạnh cao nhất nổ tung thành vụn. Ông ta còn chưa muốn chết, nhưng ông ta không dám chống lại lệnh của Âm. Nếu không, lúc đó không chỉ có mình ông ta chết. Ti. Bây giờ ông ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự nổ mình. Ông ta nhắm mắt, cắn răng một cái. No. Chết tiệt. Diệp Huyền Tần sợ hãi, vội vàng rút đi. Tự cho nổ bản thân mình có thể vượt cấp để giết người. Huống hồ đó còn là một cường giả cấp bậc ngang. Diệp Huyền Tần không dám cứng đối cứng với đối anh. Phương, uy lực của việc cấp cao nhất tự nổ thật sự không thể coi thường. Mặt đất rạn nứt, núi đá sụp đổ, nước hồ bị khuấy động, không gian vặn mèo, thậm chí còn bị xé rách. Vô số người của Âm Ti cứ thế mà bị nổ chết. Cho dù Diệp Huyền Tần kịp thời trốn chạy thì cũng bị dư chấn làm cho bị thương, cổ họng tanh tanh, phun ra một ngụm máu. Đáng thương nhất là không ai vượt qua được hồ. Vương, Hồ Vương cách nơi xảy ra vụ nổ gần nhất, cơ thể của nó nặng ngàn cân, phi như điên ra ngoài, xuyên thủng một ngọn núi nhỏ. Cũng may nó da dày nhiều thịt, không có gì đáng lo ngại. Xem ảnh 1. Chương 1707, thoát khỏi cấm chế. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trong 2 phút đó, quan tài da màu đỏ kia đã hút được sinh mệnh của hơn 3000 người Âm Ti. Thời khắc này, quan tài da được bao phủ bởi màu đỏ, bên ngoài quan tài có vô số mạch máu trong suốt. Nó từ từ bay lên, lơ lửng, lướt về phía Diệp Huyền Tân. Mắt thấy quan tài da chuẩn bị rời khỏi phạm vi cái hố, Diệp Huyền Tân biết nó đã thoát khỏi cấm chế. Không thể để cho nó rời khỏi cái hố đó được. Bây giờ anh tự đi tới ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Ánh mắt Diệp Huyền Tần rơi vào Thanh Long Vương kiếm và phi kiếm. Anh gầm lên giận dữ, "Sát Lang, phối hợp với tôi." Sát Lang lập tức hiểu ý Diệp Huyền Tần. Sát Lang dùng hơi thở của mình để thao túng phi kiếm, Diệp Huyền Tần thao túng Long Vương kiếm. Hai người rút chúng từ trong đá ra. Trước đó, hai thanh kiếm vẫn luôn ghi ý Hồng Phúc trên đá. Bây giờ hai thanh kiếm vừa được rút ra, Lý Hồng Phúc lại được tự do. Ông ta cách quan tài ra rất gần, nên bị thủy triều từ quan tài tạo ra dũng mãnh cuốn vào. Lý Hồng Phúc tận mắt nhìn thấy kết quả của những người âm ti trên quan tài ra kia, bọn họ đều là xác khô. Ông ta liều mạng dãy ruột nhưng chẳng được gì. Cứu mạng với L. Âm thanh cầu cứu của ông ta cuối cùng cũng biến mất. Lý Hồng Phúc bị hút cạn máu thành bộ xương khô ngay lập tức. Đúng lúc này, Long Vương kiếm và phi kiếm bay lên, muốn chặn quan tài ra lại. Ai ngờ quan tài ra không tránh không né, cứng rắn đối đầu với cả hai thanh kiếm đinh. Keng. Tiếng kim loại va chạm vào nhau. Quan tài ra không bị tổn hại gì, còn hai thanh kiếm thì đứt gãy. Hai thanh kiếm mất khống chế rơi xuống đất. Sắt Lang bị phản lại, há miệng phun ra một ngụm máu. Diệp Huyền Tần cũng phải lùi về sau hai bước. Quá mạnh. Trước quan tài bằng da đó, bọn họ căn bản là không có sức đánh trả. Quan tài ra đánh gãy hai thanh kiếm của bọn họ, chuẩn bị rời khỏi phạm vi cái hố. Nhưng trên miệng hố có cấm chế, tựa như một bức tường vô hình, cản lại quan tài ra. Chỉ có điều, Diệp Huyền Tần cảm giác được, không gian xung quanh hố như đang vặn mèo, sắp vỡ vun. Điều này chứng minh, cấm chế sắp vỡ. Anh kiên quyết không để cho cái quan tài ra đó chạy ra được khỏi cấm chế. Diệp Huyền Tần hạ lệnh, phóng thích toàn bộ sức mạnh, áp chế quan tài. Đám người phe anh nhanh chóng giải thoát cho sức mạnh của bản thân, cùng nhau áp chế quan tài ra màu đỏ. Bốn tôn giả cấp bậc cao nhất cùng với hai cường giả cấp cao của cảnh giới Phong Vương. Nhưng luồng sức mạnh này lại chưa tạo ra được ảnh hưởng gì quá lớn cho quan tài ra. Nó vẫn điên cuồng phá cấm chế như cũ. Cuối cùng, đám người Diệp Huyền Tần chỉ nghe thấy một tiếng vang yếu ớt, sau đó cấm chế nổ tung, khiến đám Diệp Huyền Tần bị bắn ngược về. Nhóm của Diệp Huyền Tần bị phản sức mạnh. Xem ảnh 1. Chương 1708, trời phạt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Với hình. Những tia chớp mãnh liệt hơn tấn công tới, giống như một hình cung phá vỡ những bí mật. Quan tài màu đỏ không thể chống cự được, bị chôn sâu xuống 3-4 mét nhưng rồi cuối cùng cũng ổn định lại được. Bên ngoài cũng không có vết thương nào cả.